đánh mất sẽ không cảm giác đau đớn, nhưng nó vẫn là biến vô cùng phẫn nộ, thế nhưng làm hai cái nhị giai nhân loại đem chính mình cấp bị thương. Cùng táo dị năng trong nháy mắt bính ra, trực tiếp hướng về phía hai người phương hướng, Giang Khâm lại bay lên không nhảy, trốn rồi qua đi. Tô Mạch bắn ra nhị giai kỹ năng, gắt gao chống cự trụ. Tang Thi không đánh trúng Giang Khâm, trở tay lại là một trận càng kịch liệt công kích Tô Mạch. Nhị giai kỹ năng đối thượng lưỡng đạo tam giai kỹ năng, không hề chống cự năng lực, Tô Mạch thân thể bỗng chốc bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất. Kim Nhận Phô Thiên cái đánh lại đây, đều bị xương đen bao phủ, lại đột nhiên biến thành tơ vàng rơi xuống trên mặt đất, lại một trận xương đen đánh úp lại. Đội trưởng A Mạch, tầng cao nhất đại môn bỗng nhiên lại bị đẩy ra. Giang Như Lạc đập vào mắt chính là chật vật bất kham ca ca cùng bị thương ngã xuống đất bạn trai. Trong nháy mắt, mục tỷ rụng nước. Nhìn chằm chằm trước mắt tam giai Tang Thi, Giang Như Lạc nội tâm không hề sợ hãi, chậm rãi đều là phẫn nộ. Phía sau người cũng đều đi theo tiến vào. Nâng dậy trên mặt đất Tô Mạch, cùng Tang Thi tương đối mà vọng. Hô hô, đều tới a. Tang Thi thanh âm khàn khàn vang lên. Vậy, cùng lên đi. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đôi mắt lưu chuyển ở mấy người trên đầu. Thật nhiều tinh hoạch, hôm nay, thu hoạch thật đại. Nó còn ở hưng phấn, đột nhiên cảm giác thân thể chợt lạnh. Túi đầu nhìn lên, chính mình trên bụng phá một cái thật lớn động, lại máy móc chuyển động đầu. Một chi chủy thủ cắm ở chính mình phía sau tường thấp thượng, là thứ này. Á á á, nó đột nhiên cuồng bạo lên. Đáng giận, lại bị thương. Thế nhưng lại bị thương. Tang Thi tuy rằng không sợ đau đớn, nhưng tương ứng, chúng nó cũng không có chữa trị năng lực. Nay liên đại biểu. Cái này động tuy rằng nếu không nó tánh mạng, nhưng là nó sẽ vẫn luôn mang theo cái này động, vô pháp phục hồi như cũ. Trong tay dị năng công kích không gián đoạn về phía trước ném đi, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Như Lạc. Là nàng truy thủ. Xuống tay càng là không lưu tình chút nào. Giang Như Lạc thúc giục U Minh quỷ bộ thoát khỏi thân, tiến lên gỡ xuống khảm ở tường trung truy thủ. Phía sau đánh nhau còn ở tiếp tục, hỏa cùng phong giao tạp, một đằng cùng thổ cầu tương xứng, còn có lục phong hóa thân thành cái cục đá người. Kia xương đen tựa hồ chỉ có thể vây khốn hắn mà không thể thương hắn mảy may. Trong lúc nhất thời mấy người thế nhưng cũng có thể cuốn lấy đây là nguyên liền có chút nguyên khí đại thương tam giai Tang Thi. Mà Giang Khâm cùng Tô Mạch đã dị năng hao tổn hầu như không còn, không thể chống đỡ chính mình tiếp tục tác chiến. Giang Như Lạc nhìn chuẩn thời cơ, một đạo thủy hệ dị năng phát ra, đem Tang Thi trói buộc, trong nháy mắt, mấy người đồng thời nhảy lên, cùng nhau nhào hướng Tang Thi. Nhưng các nàng vẫn là xem nhẹ tam giai Tang Thi năng lực. Giang Như Lạc tử thủy thuốc phược cũng chỉ khó khăn lắm vây khốn một cái hô hấp, nó liền phanh một chút tránh thoát. Công kích dị năng thuấn phát, mấy người đều bị bắn ra đến, từ không trung rơi xuống. Lôi Lịch che lại ngực phun ra khẩu máu tươi, nhìn đến Lâm Tinh Miên tại hạ truy khi bị Giang Khâm vững vàng tiếp được, cũng không có chịu quá nặng thương, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giang Như Lạc bởi vì kịp thời phản ứng lại đây vận dụng U Minh quỷ bộ nhanh chóng lui về phía sau, càng lạt đều không có bị xương đen thương đến. Nhìn trước mắt bất đồng trình độ bị thương các chiến hữu, cùng trước mặt có chút tự đắc nhưng lại cũng đã là nỏ mạnh hết đà Tang Thi. Giang Như Lạc gợi lên khỏe môi cười, trong ánh mắt lại đều là phẫn nộ. Lại là một đạo tử thủy thuốc phược phát ra, đem U Minh quỷ bộ thuốc dục đến mức tận cùng. Nhưng nàng vẫn là lại chậm một bước, ở nàng lập tức liền phải bị Tang Thi xương đen cắn nuốt khi, một đạo thân ảnh đột nhiên bay ra, ngăn ở nàng trước người. Tô Mạch quanh thân bọc đầy bạch quang, bị cắn nuốt tiến dày đặc hắc khí chung khi, bạch quang hướng pha lê giống nhau vỡ vụn đầy đất. Thân thể từ bên trong bắn ra, cả người tràn đầy máu tươi, không có một khối hảo thịt. A Mạch, Giang Như Lạc hét lớn một tiếng, nhìn bạn trai sinh sôi rơi xuống đất. Nàng hai mắt giống sung huyết giống nhau, che kín hồng thi. Mắt sáng như đuốc, bên trong ngọn lửa như là muốn đem này chỉ Tang Thi sống sờ sờ thiêu chết. Cả người mạch máu đều bạo lên, như là muốn xuyên thấu nhu mỏng non mịn làn da trực tiếp tạc tới mở ra. Giang Như Lạc nghe được răng rắc một tiếng, trong cơ thể như là có thứ gì rách nát. Nháy mắt gợi lên khỏe môi cười. Phá không chạm. Một tiếng hô nhỏ vang lên. Mọi người đều là cả kinh, tam giai Tang Thi xám trắng trong mắt thế nhưng cũng hiện lên một mặt sợ hãi. Giang Như Lạc trước mặt không khí thế nhưng chậm rãi ngưng kết thành một cây đao bộ dáng, Tang Thi chỉ cảm thấy quanh thân không khí bị rút ra, giật giật thân mình, thế nhưng một chút cũng rời không ra. Không khí ngưng tụ thành đao đã chiếu mặt bổ xuống, Tang Thi đã không có đủ dị năng phát ra vừa mới như vậy thật lớn màu đen xương mù dày đặc. Một cái nhị giai đám xương lung lên đỉnh đầu. Ngăn cản cây đao này tiếp tục đi xuống phách. Nhưng phá không chạm thế 10 phần, xương đen cũng không có chống đỡ bao lâu thời gian, Tang Thi đầu đã bị chém thành hai nửa. Thắng. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, lơi lỏng ngồi dưới đất dựa vào tường thấp nghỉ ngơi. Giang Như Lạc nhanh chóng chạy đến bạn trai trước mặt. A Mạch hắn thế nào? Giang Như Lạc nhìn bạn trai bên người Giang Khâm cùng Lâm Tinh Miên, ngữ khí thập phần nôn nóng. Tình huống không tốt lắm, bất quá may mắn vừa mới tinh miên nàng khẩn trương, thế nhưng ngộ ra tới một hệ trị liệu kỹ năng, đã cho hắn làm xử lý. Nhưng trước mắt vẫn là đến hồi căn cứ dùng dược vật trị liệu một chút. Giang Khâm một tay đem Tô Mạch chặn ngang bế lên. Trừ bỏ Tô Mạch, ở đây thượng bị thương nặng nhất chính là Lôi Lịch, tục lệ cánh tay cũng ở róc rách đổ máu. Đặng Dung cùng Lục Sơn một người đỡ một cái, mấy người chậm rãi đi xuống lầu. Giang Như Lạc cùng Lâm Tinh Miên chui vào tiệm thuốc bắt được cũng đủ chất kháng sinh. Trước cấp Tô Mạch cùng Lôi Lịch phân biệt huy dược, mấy người bước lên phản hồi căn cứ con đường. Theo tới thời điểm bất đồng, mấy người cũng chưa nghĩ đến, một lần lấy thuốc hoạt động, thế nhưng làm đội ngũ bị thương đến tận đây. Hai người hôn mê, ba người bị thương. Dư lại bọn họ ba cái cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Chết không được, căn cứ sẽ đem tới nơi này lấy thuốc định vì S cấp nhiệm vụ. Trên đường trở về mọi người đều phá lệ an tĩnh, một là lo lắng còn ở hôn mê Tô Mạch cùng Lôi Lịch, mà là cảm thấy chính mình quá mức với nhỏ yếu. Bọn họ cái này tiểu đội, 8 người, 5 cái nhị giai dị năng, 3 cái nhất giai dị năng. Đã là căn cứ đội ngũ chiến lược đỉnh, không nghĩ tới, chỉ cần là một con tam giai tăng thi. Cũng đã bị thương như thế chật vật. Nhất giai cùng nhị giai chênh lệch không phải đặc biệt đại, nhưng nhị giai cùng tam giai đã là cách biệt một trời. Giang Khâm toàn bộ hành trình trầm khuôn mặt, tự hỏi nhân loại nên như thế nào tiến hóa đến tam giai. Trước mắt lấy cả nước căn cứ tới nói, vẫn cứ không có người tới tam giai. Nhị giai đã biết tiến hóa phương thức, đơn nói thủ đô căn cứ, mỗi ngày đều sẽ có nhất giai dị năng giả đột phá. Nhưng tam giai, rốt cuộc nên thế nào? Hiện tại, tang thi có tam giai, biến dị thú cũng có tam giai. Chỉ có nhân loại còn khổ vô biện pháp. Tại như vậy đi xuống, không phải trở thành biến dị thú đồ ăn, chính là trở thành tang thi năng lượng nguyên. Hoài đủ loại tâm tư, mọi người tới căn cứ. Giang Khâm mang theo Giang Như Lạc đem nhiệm vụ giao đi lên, bắt được tương ứng tích phân. Lạc lạc, hôm nay khiến cho kia nhất chiêu cũng là nhị giai dị năng đi. Đúng vậy, là không gian hệ, lúc ấy A Mạch một bị thương, ta bỗng nhiên liền thông suốt. Song hệ dị năng. Giang Khâm có chút nghi hoặc. Song hệ dị năng thập phần hiếm thấy, căn cứ nhưng thật ra có hai lệ, nhưng bọn hắn thăng giai thực khó khăn. Hai cái dị năng đều là nhất giai. Xem ra muội muội rõ ràng hai cái dị năng đều là nhị giai. Tạm thời là song hệ dị năng. Giang Như Lạc ngữ khí có chút kiêu ngạo. Tạm thời. Giang Khâm có chút nghi hoặc. Giang Như Lạc vây vây tay, Giang Khâm đem lỗ thai dán qua đi. Ca ca, ta năng lực cùng các ngươi bất đồng, ta có bàn tay vàng. Giang Như Lạc thần sắc ngạo kiểu. Giang Khâm sờ sờ nàng đầu, ôn nhu cười cười. Đã muốn chạy tới biệt thự cửa. Đẩy cửa ra đi vào, mọi người đều ngồi ở trên sofa, Tô Mạch cùng Lôi Lịch đều bị đặt ở một bên tiểu trên giường. Có hai gã bác sĩ đang ở vì bọn họ chẩn trị. Này cũng đều là dùng tích phân đổi đến. Tình huống thế nào? L-E-O-S-I-N-G Phần 17 Chương 17 Liễu là lướt tìm đường chết hàng ngày cái thứ nhất 8 người toàn nhị giai tiểu. Con Hảo, nghe nói đã bị dị năng chữa bệnh. Nếu không phải xử lý kịp thời, chỉ sợ phế phủ đã nứt ra. Bác sĩ có điểm may mắn. Những lời này cực đại mà an ủi mọi người đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời lại bắt đầu nghĩ mà sợ, nếu không phải tinh miên nàng kịp thời thức tỉnh. Chỉ sợ hai người hiện tại thương không biết đều nhiều nghiêm trọng. Con Hảo. Giang Như Lạc đi đến tiểu cô nương trước mặt, dắt tay nàng, tinh miên, cảm ơn ngươi. Lâm Tinh Miên lắc đầu hẳn là, khách khí cái gì? Hiện tại đem bọn họ phóng tới trên giường đi nghỉ ngơi đi. Tuy rằng nội tạng tạm thời an toàn, nhưng ngoại thương quá nhiều, đến tu dưỡng vài thiên. Hai gã bác sĩ nói xong liền nhắc tới rửa hộp rời đi. Giang Khâm đem bọn họ đưa đến cửa, mấy nam nhân cùng nhau đưa bọn họ di lên lầu. Giang Như Lạc gắt gao mà đi theo phía sau, tới rồi lầu 3, liền đi theo vào Tô Mạch phòng. Mà Lâm Tinh Miên chuyển đi chiếu cố Lôi Lịch. Ghé vào đầu giường, Giang Như Lạc nhìn trước mắt cả người bọc đầy băng gạc nam nhân, trước mắt lại hiện lên hắn phi phát lại đây cứu chính mình một màn, chót mũi đau xót, nước mắt lén lút lăn xuống dưới. Nàng xoa xoa nước mắt, nhìn bạn trai bởi vì cả người đau đớn mà nhíu chặt mày. Cơ lắc mở không gian thương thành tiểu thống, tìm một chút dược tề, chứa khỏi ngoại thương cùng trị liệu loại này hắc ám hệ dị năng thương tổn dược vật. Bạn trai là cùng hắc ám hệ đối địch dị năng, vừa vặn có thể hóa giải, chỉ cần chứa khỏi ngoại thương. Nhưng Giang Như Lạc không có quên, Lôi Lịch cùng tục lệ miệng vết thương kia vài tia không hòa tan được xương đen. Nếu là không cần thiết trừ, bọn họ ra thịt là trường không tốt. Chứa khỏi loại dược tề, B cấp dược phẩm, dùng cho trị liệu ngoại thương, 29 cái đổi tệ mỗi bình. Dị năng loại dược tề, A đã dược phẩm, tiêu trừ ám hắc hệ dị năng tàn lưu, 58 cái đổi tệ mỗi bình. Giang Như Lạc nhìn chính mình bởi vì lúc này đây hoạt động, mà hơi có chút đây đà tiểu kim khố. Hào phóng mua tam bình chữa khỏi dược tề, hai bình dị năng dược tề. Mở ra một lọ chữa khỏi dược tề, chậm rãi ngã vào Tô Mạch trong miệng. Tới rồi hai chén nước, đem dị năng dược tề cùng chữa khỏi dược tề phân biệt đảo đi vào. Đi đến lôi lịch phòng gõ gõ cửa, đi vào đem trong tay cái ly giao cho Lâm Tinh Miên. Cho hắn uống lên, là có thể hảo. Nhìn lôi lịch cả người mạo hắc ti miệng vết thương. Lâm Tinh Miên gật gật đầu, nàng biết Lạc Lạc tỷ có loại này thần kỳ dược tề, tỷ như phía trước kia bình trị đôi mắt dược tề. Quả thực kỳ hiệu. Giang Như Lạc nhìn tiểu cô nương đem dược tề đút cho lôi lịch, về phòng cầm lấy một khắc ly chiều dưới lầu đi đến. Tục lệ, uống lên nó. Trị liệu ngươi cánh tay. Giang Như Lạc đánh gãy bốn người nói chuyện với nhau, đem ly nước hướng Tục Lệ trước mặt một phóng. Tục Lệ nhìn thoáng qua, trực tiếp bưng lên tới liền uống sạch. Bởi vì hắn miệng vết thương lòa lồ, thực dễ dàng là có thể nhìn đến, nơi đó hắc ti đang ở chậm rãi biến mất, da thịt ở nhanh chóng ngưng tụ. Tà Thiên. Đặng Dũng cùng Lục Sơn nhìn như vậy khôi phục tốc độ trừng lớn mắt, ngay cả Giang Khâm cũng có chút kinh ngạc, nghi hoặc mà nhìn thoáng qua muội muội. Giang Như Lạc nhìn đến này hiệu quả, xoay người liền chạy lên lầu. Đẩy cửa ra nhìn đến, Tô Mạch trên người cũng đã bắt đầu phục hồi như cũ, thiển dấu vết đã cơ hồ biến mất, kia vài đạo đại vết thương cũng đã chữa trị quá nửa. Giang Như Lạc cũng khiếp sợ với như vậy kỳ hiệu, hận không thể bế lên hệ thống hôn một cái. Ngồi ở mép giường thủ một hồi, Tô Mạch liền từ từ chuyển tỉnh. Lạc Lạc mở to mắt có chút kinh ngạc, tựa hồ đang hỏi chính mình như thế nào đã trở lại. Chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại ở biệt thự, ca ca bọn họ đều ở dưới lầu, ngươi bị thương. Giang Như Lạc có chút sinh khí, cố kỵ hắn miệng vết thương, nhẹ nhàng mà đánh một chút bờ vai của hắn. Ngươi vì cái gì muốn phát lại đây, ta có thể né tránh. Tô Mạch không nói gì, chỉ là xoa nhẹ hai thanh nàng đầu, thế nhưng xuống giường, hoạt động một chút có chút đau nhức thân thể, nắm Giang Như Lạc đi phía trước đi. Mới ra môn liền đụng phải dưới lầu sông lên bốn người. Lạc Lạc, ngươi cái kia dược tề hảo thần kỳ. Giang Khâm thế nhưng có chút kích động, mặt khác ba người đều gật gật đầu. Nhìn Giang Như Lạc nghi hoặc biểu tình, Tục Lệ hắn thăng cấp. Cảm ơn ngươi, Như Lạc. Ta hiện tại cũng là nhị giai dị năng giả. Tục Lệ kia trương lạnh lùng trên mặt thế nhưng cũng có thể nhìn ra một tia kích động. Trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Giang Như Lạc suy nghĩ một chút hẳn là trùng hợp đi. Vừa dứt lời, phía trước một người chạy tới. Lạc Lạc tỷ, ta đột phá, ta đột phá. Lôi Lịch vui vẻ xông tới, báo cáo cái này tin vui. Lại nhìn đến trước mắt sáu trương ngốc lăng mặt, tưởng bị chính mình dọa tới rồi ai nha, các ngươi cũng đừng quá kinh ngạc, ta cũng không biết sao hồi sự đâu. Lôi Lịch gãi gãi đầu, Lâm Tinh Miên đã muốn chạy tới hắn bên cạnh, đối với mọi người cười Lôi Lịch vừa mới tỉnh lại đã đột phá, ta suy đoán có thể là Lạc Lạc tỷ dược tề tác dụng. Mấy người lại quay đầu nhìn Giang Như Lạc. Giang Như Lạc nghĩ nghĩ, thượng một lần bạn trai uống lên trị đôi mắt kia bình dược tề, liền có dị năng, mà lần này Tục Lệ cùng Lôi Lịch lại. Chẳng lẽ thật là dược tề tác dụng? Kia vì cái gì bạn trai lần này không có thăng cấp gì đó? Là bởi vì hắn đã dùng quá, vẫn là. Tiểu thống, ta hỏi ngươi. Chuyện này ngươi biết không? Dược tề có nhất định tăng cường tác dụng, nếu đang đứng ở thăng cấp điểm mấu chốt thượng, hơn nữa dược tề tác dụng kích thích, là có nhất định tỷ lệ trực tiếp đột phá. Kia Tô Mạch. Hệ thống suy đoán. Hắn ly tam giai khoảng cách còn khá xa, không có bị đè ở điểm mấu chốt thượng, đều không phải là một cái cơ hội là có thể thăng cấp. Đến nỗi lần trước hắn đạt được quang minh hệ dị năng, hẳn là cũng là hắn vốn là nên được đến, chỉ là cơ duyên xảo hợp. Đều không phải là bởi vì dược tề. Giang Như Lạc gật gật đầu, đêm này đó nói cho đại gia. Mọi người đều có một ít mất mát, rốt cuộc vừa mới bọn họ cho rằng, chính mình nắm giữ thăng cấp phương pháp, kết quả hiện tại lại nói, hết thể đều là cơ duyên xảo hợp. Hại. Kia cũng rất đáng giá cao hứng, chúng ta đội ngũ hiện tại tất cả đều là nhị giai dị năng giả. Mọi người trên mặt lại rào rạt vui sướng, bọn họ chỉ sợ là căn cứ đệ nhất chi toàn nhị giai tiểu đội. Lôi Lịch, ngươi đệ nhị kỹ năng là cái gì? Đi ở đi hướng đăng ký trên đường, Giang Khâm đột nhiên đặt câu hỏi. Hóa xa, chính là có thể đem mỗ một mảnh thổ hoặc là cục đá hóa thành cát sỏi. Lôi Lịch hưng phấn mà nói, trong tay liền phải làm mẫu. Giang Khâm một phen đè lại, hảo, chúng ta trước không thử. Thổ địa làm hỏng rồi, còn muốn bồi tích phân. Phương thượng, ngươi đâu? Lôi Lịch hưng phấn đặt câu hỏi. Là lưỡi dao gió đoàn bạo, chính là mấy ngàn canh chừng nhận hỗn hợp ở bên nhau. Phương thượng vừa mở miệng, mấy người ánh mắt đều ngưng ở trên người hắn, có chút khiếp sợ, cái này kỹ năng nghe đi lên, hảo cường. Chính còn nói, đã tới rồi đăng ký đại sảnh, mới vừa đi vào liền nghe được. Giang đội trưởng nhu mị kiểu thanh vang lên, Lâm Tinh Miên dùng mình một cái. Mấy người ngẩng đầu xem, là Liễu Lả Lước. Giờ phút này nàng cánh tay kéo một người nam nhân, giống cái yêu tinh giống nhau triển ở nam nhân trên người. Kỳ bộ trưởng Giang Khâm hướng kia nam nhân được rồi cái quân lễ, kia nam nhân xua xua tay, vẻ mặt không thèm để ý. Kỳ Thiên ca ca, đây là ngươi lần trước an bài ta tiến cái kia tiểu đội. Hảo nguy hiểm, thiếu chút nữa liền không về được. Ra vẻ kiều nhu thanh âm vang lên, Liễu Lả Lướt đang ở dùng nàng cọ sát nam nhân cánh tay. Ý đồ dẫn tới hắn giúp chính mình xả giận. Tiểu mỹ nhân, đây chính là Giang Khâm, ta chỉ sợ là không giúp được ngươi lâu, trong giọng nói đều là trêu đùa. Liễu Lả Lướt sửng sốt, tuy rằng Giang Khâm hắn là hy vọng tương đối cao, nhưng cũng không đến mức Kỷ Thiên cũng không dám động tĩnh. Trong lòng thầm than một tiếng phế vật, biết này nam nhân chỉ là không nghĩ vì nàng đi đắc tội với người thôi. Nhưng trên mặt vẫn là đối với Giang Khâm một đội người hừ lạnh một tiếng, ôm nam nhân cánh tay rời đi. Đôi mắt ở Tô Mạch trên mặt nhìn chằm chằm một cái trước mắt, trong mắt xẹt qua một mạt hướng tới. Nhìn nhìn lại chính mình ôm người nam nhân này, hai to mặt lớn, dầu mỡ muốn chết, trong lòng tràn đầy ghê tởm. Nhưng nàng vẫn là từ để sắt vào nam nhân bên hai, Kỷ Thiên ca ca, ngươi vừa mới vì cái gì không giúp ta sao? Thanh âm nhu mị hoặc nhân. Nhưng Kỷ Thiên một phen đem nàng phiến trên mặt đất, Liễu Lả Lướt, ta có phải hay không quá cho ngươi mặt, ngươi bất quá chính là lao tử ngoạn vật, ở cái loại này trường hợp nào có ngươi ra tiếng địa phương, vì ngươi đắc tội Giang Khâm sao? Ngươi nhìn xem ngươi xứng sao? Ngữ khí ác độc, không lưu tình chút nào. Liễu Lả Lướt nháy mắt ngốc lăng, này nam nhân. Nàng ở mặt thế trước sau thưa thất ngần ấy năm, tràn trọc bao nhiêu người dưới thân. Này nam nhân là cái thứ nhất như vậy động thủ đánh nàng. Vì cái gì? Đều do Giang Như Lạc. Nàng sở dĩ sẽ tích cóp thúc làm Kỷ Thiên vì chính mình báo thù, cũng bất quá là nhìn đến Tô Mạch cùng nàng gắt gao nắm tay, lại đối lập chính mình bên người nam nhân xấu xí. Mới có thể nhất thời phía trên, muốn chính mình bên người nam nhân dùng quyền thế hòa nhau một thành. Như thế nào? Còn bị đánh. Bên hai bỗng nhiên truyền đến A. Ngươi còn tưởng rằng chính ngươi có mặt thế trước như vậy đẹp đâu. Xú, ngươi đều cùng nhiều ít nam nhân ngủ, còn tưởng rằng ta đem ngươi đương nữ thần đâu. Đúng rồi, mặt thế trước, Kỷ Thiên tuy có chút thủ đoạn, nhưng xa không có hiện tại ở căn cứ như vậy mạnh mẽ, khi đó hắn phi thường thèm nhỏ dại chính mình, nhưng bất hạnh chính mình đang theo hắn thượng cấp, vô pháp động thủ. Cho nên, biết hắn có lớn như vậy quyền lực sau, nàng mới có thể thành công dựa vào thượng hắn. Nhưng nam nhân đều giống nhau, được đến liền không biết quý trọng. Liễu Lả Lướt dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng, nhưng sắc mặt lịnh nọt, đứng lên lại triển đi lên. Không có biện pháp, rời đi hắn, nàng liền không có như vậy hảo quá, cho nên nàng vẫn là đến quân lấy hắn. Kỷ Thiên nhìn trước mắt nữ nhân, mặt thế đã đối nàng làn da có chút tổn hại, xa so mặt thế trước khó coi, hơn nữa nữ nhân này hắn cũng đã chơi chán rồi, hôm nay này một cái tắt cũng coi như là chủ mưu đã lâu. Nhưng nhìn nữ nhân vẫn là vui cùng hắn, trong lòng một trận đắc ý. Chính mình, đã sớm tưởng đổi cái phương thức. Tại đây mặt thế, có năng lực nam nhân nên nắm giữ chủ đạo quyền, này đó nữ nhân nên giống gia súc giống nhau bị quyền dưỡng. Nghĩ vừa mới nhìn đến Giang Khâm bên cạnh hai cái tiểu mỹ nhân, đặc biệt là theo sát Giang Khâm cái kia. Lớn lên chân chính A, nhưng là hắn không dám vọng động, kia một đội dị năng giả cũng không phải là ăn chay. Nghĩ tiểu mỹ nhân mặt, hắn xe rách trước mắt nữ nhân quần áo, xả quá một cái mảnh vải che lại nàng mặt, tận tình ảo tưởng. Bên kia đang ở tiến hành dấu 3 chấm tiểu chuyện xưa. Bên này 8 người đã đăng ký hảo ra đại sảnh. Cái thứ nhất 8 người toàn nhị giai tiểu đội. Mấy người khỏe môi đều mang theo cười, nghĩ vừa mới trong đại sảnh mọi người kinh ngạc thanh, mấy người đều ẩn ẩn có chút tự hào. Sắc trời đã chậm, nhưng căn cứ nội có một chỗ trong bóng đêm phá lệ đáng chú ý. Đi mau, chậm liền đoạt không đến thứ tốt. Thật tốt quá, vừa mới bắt đầu, vừa lúc đuổi kịp. Từ từ ta. Người chung quanh đều ở hướng phương hướng nào dũng qua đi. Giang Khâm tùy tay giữ chặt một người. Bên kia có cái gì? L-E-O-S-I-N-G. Phần 18. Chương 18 đạt được 10 vạn đổi tệ Giang Như Lạc lửa giận càng sâu. 1. Hôm nay buổi sáng tin tức, các ngươi không biết sao. Người nọ trong mắt tràn đầy nghi hoặc, theo sau giải thích về sau mỗi cách 2 ngày đều sẽ có đêm sẽ, hôm nay là ngày đầu tiên. Chính là mọi người cho nhau trao đổi trong tay đồ vật. Người nọ nói xong liền mau chân rời đi, sợ chậm một bước liền đoạt không đến thứ tốt. Buổi sáng bọn họ đều không ở. Đều còn ở đánh kia chỉ tam giai tang thi đâu. Cho nên liền không biết việc này. Giang Như Lạc sóng mắt vừa chuyển, cho nhau trao đổi. Nghĩ đến chính mình đổi thương thành, đột nhiên có cái phất nhanh biện pháp. Đi, chúng ta cũng đi. Giang Như Lạc bước lên bạn trai tay, quay đầu lại hỏi mọi người ta cùng A Mạch đi, các ngươi có người muốn đi sao? Buổi tối không có việc gì, liền đều đi xem đi. Giang Khâm nhìn mọi người trên mặt đều có chút hướng tới, lại nhìn muội muội nắm kia tiểu tử thối tay. Nghĩ đến hắn liền ở hôm nay còn lấy mệnh cứu giúp. Tính. Đột nhiên không nghĩ quản. Nội tâm một trận lão lệ tung hành. Nhưng đi theo đi xem tổng không sai. Nói nữa, trong căn cứ mỗi ngày tử khí trầm trầm, nếu có này chợ đêm, nhưng thật ra có vẻ có sinh cơ một ít. Vậy cùng đi đi. Tô Mạch Phản nắm lấy bạn gái tay, đi ở phía trước nhất. Còn lại người đều theo ở phía sau, cùng nhau hướng người chàng mãnh liệt địa phương chạy đến. Mới tới bên này nơi sân, mọi người đều bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ tới rồi, ở mặt thế, còn có thể có như vậy vui sướng hướng vinh cảnh tượng, thật là khó được. Một toàn bộ phố đều treo lên trong sáng ánh sáng nhu hòa đèn lồng, hai bên đều là chi hảo dọn xong tiểu bán hàng rong, trước mặt hoặc nhiều hoặc ít bãi một ít đồ vật, có chút không chân quý, nhưng ở mặt thế chung lại hữu dụng. Có chút không có gì dùng, nhưng ở mặt thế trước lại rất chân quý. Bước chân vội vàng đại hán đứng ở đệ nhất loại trước, thoạt nhìn hơi có phú quý khí đều đứng ở đệ nhị loại nơi đó. Tám người phát vừa đến góc đường, quanh thân khí thế đều không yếu, đều lớn lên đẹp. Lại xem bọn họ trên người quần áo sạch sẽ, mọi người nháy mắt minh bạch, này đội người đều không phải tục nhân, trong túi đều có hảo bà bối. Trong lúc nhất thời tận hướng bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ chính mình hàng hóa. Giang Như Lạc nhìn đẩy đến chính mình trước mặt châu đáo kim cương, trong mắt xẹt qua một mạt mờ mịt, chính mình thoạt nhìn thực yêu cầu mấy thứ này. Thấy muội muội ánh mắt ngưng chú ở một khắc lam ngọc trên khuyên thai, Giang Khâm trong lòng đau xót, nàng khi nào còn có không chiếm được đồ vật. Này đó trang sức trước kia muốn nhiều ít có bao nhiêu, hiện tại lại chỉ có thể nhìn này đối chất lượng kém cực kỳ khuyên thai phát ngốc. Ngay sau đó rôi ra tay, lấy ra một viên nhất giai thú hạch, ở trước mặt người đầy mặt không thể tin tưởng chung, cầm lấy kia chỉ khuyên thai. Giang Như Lạc thị giác thất tiêu điểm chỗ vẽ ra một cánh tay, nhéo lên một bức khuyên thai liền cho chính mình mang. Ca ca, ta không có muốn cái này. Giang Khâm lại là một trận phiền phiếm toan, muội muội đã bị bắt như vậy hiểu chuyện, nhìn nàng tố vành hai, không có bất luận cái gì vật phẩm trang sức thủ đoạn cùng cổ. Dứt khoát kiên quyết cho nàng mang lên, tư thế mười phần, thật là thập phần thật cẩn thận. Ngươi xem ngươi đều tố thành cái dạng gì. Ngươi yên tâm, mấy thứ này ca ca về sau sẽ không thiếu ngươi. Giang Khâm lời thề son sát, trong giọng nói tràn đầy chịu mến. Kỳ thật ta là sợ phiền toái mới không mang theo. Nhưng nàng chưa nói xuất khẩu. Tổng không thể cô phụ ca ca một mảnh hảo tâm. Giang Như Lạc kéo ra khỏe miệng cười cảm ơn ca ca. Nam nhân vỗ một chút nàng đầu. Mặt sau mấy người đã sớm tản ra, từng người đi tìm chính mình muốn đồ vật. Giang Như Lạc tay trái nắm Tô Mạch, tay phải nắm ca ca. Nhìn chung quanh cực kỳ hâm mộ ánh mắt, nàng kiêu ngạo ngẩng đầu. Tiểu thống, xem xét một chút cái này hội trường thượng đồ vật, cái nào có thể đổi đến nhiều nhất đổi tệ. Hệ thống kiểm tra đo lường, khấu trừ là cái đổi tệ, hay không kiểm tra đo lường. Giang Như Lạc có chút vô ngữ, hai ta cũng coi như là một cái chiến tuyến thượng bằng hữu, như thế nào kiểm tra đo lường còn phải bỏ tiền. Hại, ta chính là cái công cụ người làm, liền như vậy điểm tiền lương, ngươi nhận tâm làm ta buôn lậu trướng. Tiểu hệ thống thấp thanh hỏi lại. Hảo đi, mau kiểm tra đo lường đi. Giang Như Lạc đánh gãy tiểu hệ thống bi thương ngữ khí. Kiểm tra đo lường hoàn thành. Giang Như Lạc phát hiện chính mình trong mắt cư nhiên có thể nhìn đến mỗi cái vật phẩm bên trên đều có một cái tiểu đồng vàng y cồn. 003, 2, 15, 103. Mọi việc như thế, phảng phất lập tức nắm giữ tài phú mật mã. Giang Như Lạc còn ở kích động, lại nghe đến hệ thống đột nhiên phát ra tiếng chỉ có 10 phút, ký chủ, mau đọc lên. Bi ai thở dài, này đau khổ vận mệnh a. Dưới chân thiếu là lập tức đọc lên, trong mắt đồng vàng con số không ngừng biến ảo, đột nhiên hiện lên một cái rất dài số lượng, Giang Như Lạc vội vàng quay đầu lại. 100.000 đổi tệ. Chính mình đến bây giờ đều không có 10 vạn đâu. Rốt cuộc là cái thứ gì? Túi đầu nhìn lên, a một khối phá cục đá. Mà lúc này Tô Mạch cùng Giang Khâm, nhìn vừa mới còn an an tính tính tiểu cô nương đã bay nhanh vụt ra hảo xa, hai người đối diện cười. Vội vàng theo sau, lại thấy nàng lại đối với một cái thoạt nhìn rất kỳ quái màu đen cục đá phát ngốc. Lão bản, nay tảng đá cái gì giới, ngươi muốn cái gì đổi? Giang Như Lạc chỉ góc kia tảng đá. Hai cái nam nhân đã tới rồi, lão bản nhìn trước mắt Chi Lan Ngọc Quý ba người, hắn trong lòng vui vẻ. Quán lao bản là nhân tinh, bằng không cũng sẽ không tại đây để nhất vãn liền cướp được một cái trung tâm vị trí. Kỳ thật kia tảng đá không đáng giá cái gì tiền, không một chút tác dụng, nhưng xem vẻ ngoài còn tính đẹp, nghĩ đổi cân gạo và mì là đủ rồi. Nhưng hiện tại, tiểu thư, ngài cũng thật thật tinh mắt, liền này khối tinh thạch, ta nhưng phế đi thật lớn sức lực, từ tang thi trong ổ mang tới, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Lao bản giả bộ sợ hãi bộ dáng ít nói cũng đến một cái nhị giai tinh hạch. Giang Như Lạc cười. Này kỹ thuật diễn thật sự cay đôi mắt, không nói cái khác, liền tang thi hoa, chúng nó có thứ này. Sợ là không có dị năng không có tham chiến quá. Nhưng một cái nhị giai tinh hoạch, đổi 100.000 đổi tệ, này mua bán lại là thực có lời, thôi, coi như là tiếp tế người, ở mặt thế này đó người thường, có thể sống sót chính là vấn đề lớn nhất, thật sự khó khăn. Hành, vừa dứt lời. ở lão bản khiếp sợ trong ánh mắt, hai quả nhị giai tinh hạch đã đưa đến trước mắt. Giang Như Lạc che đầu, xong rồi. Lại tu la chàng. Giang Khâm cùng Tô Mạch ánh mắt kích động, người khác căn bản vô pháp gia nhập loại này không tiếng động chiến cuộc. Tô Mạch, vừa mới chính là ngươi lấy tinh hạch, lần này nên ta. Giang Khâm, tiểu tử thúi, ta muội muội mua đồ vật, dùng ngươi đảo tinh hạch. Tô Mạch, ta là nàng bạn trai. Giang Khâm, ngươi chỉ là nàng bạn trai thời điểm, nên ta đảo. Tô Mạch, không được, lần này cần thiết là ta. Hai người cùng nhau đem ánh mắt rời về phía Giang Như Lạc, ngươi tuyển cái nào? Giang Như Lạc trong lòng vô ngữ, hai người các ngươi không khỏi quá ngây thơ, này thật sự, học sinh tiểu học. Nhưng nàng rỗi tay đem hai cái đều tiếp nhận tới, lần này dùng Tô Mạch, lần sau lại dùng Kaka, hảo sao? Đối với Giang Khâm giải cái tiểu, ngay trước mặt hắn đem tinh hạch cất vào túi. Hai người đồng thời hừ một tiếng, xem như đồng ý loại này phân phối. Giang Như Lạc rỗi tay đem tinh hạch đưa cho lão bản, hắn liền vui sướng vạn phần đem kia khối hắc thạch cho Giang Như Lạc. Động tác cực nhanh, tư thế chi mãnh, đều viễn siêu hắn tuổi này, còn mang theo vẻ mặt xem coi tiền như rắc cười. Là ngươi loại này phàm nhân không hiểu. Nhìn nhìn trong tay bàn tay đại hắc thạch, nó giá trị 10 vạn đổi tệ. Cho nên, ta cũng không hiểu, đây là vì cái gì? Này rốt cuộc là cái thứ gì? Tiểu thống, đây là cái thứ gì? Vì cái gì như vậy quý? Kia về sau lại nhiều tìm chút, chẳng phải là lại nắm giữ tài phú mật mã. Năng lượng tinh, có thể bổ sung hệ thống sở hao phí năng lượng, hệ thống đổi tệ đều là dùng để mua thứ này, chính là cái gọi là tiền lương. Hệ thống giải thích. Lợi hại như vậy, ngươi mau kiểm tra đo lường một chút thế giới này còn có sao. Giang Như Lạc vui sướng. Năng lượng tinh vốn dĩ liền không thuộc về thế giới này, này một khối không biết vì cái gì cơ duyên xảo hợp mới lưu lạc đến tận đây. Hệ thống ngữ khí thở dài, năng lượng tinh rất ít. Cho dù là ở hệ thống chủ thế giới, cũng chỉ có một mảnh nhỏ mạch khoáng. Nghe được lời này, Giang Như Lạc hơi hơi thở dài, ai hào đi. Ta tài phú mật mã, đã không có. Nhìn này khối tinh thạch, kia mau đem nó đổi đi. Ở hệ thống vui sướng đáp lại chung, Giang Như Lạc đổi tệ một trận quay cuồng, ngừng ở 105.797. Nhìn như vậy lớn lên một đoạn con số, nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, ý cười tràn đầy cả khuôn mặt. Tô Mạch cùng Giang Khâm tuy rằng không biết nàng vì cái gì đột nhiên cười như vậy vui vẻ, nhưng cũng đều đi theo dơ lên khỏe miệng. Ba người một hàng chậm rãi về phía trước đi, không có ở gặp được như vậy quý đồ vật. Nhưng luôn có một ít, còn xem như tương đối có lời mua bán. Nàng dùng trong không gian dùng không đến quần áo cùng đồ ăn lại đổi đến rất nhiều đổi tệ. Quả thực muốn ái chết cái này tập hội. Nàng tưởng, lúc này 8 người đều đã tách ra, mọi người đều ở chính mình thích đồ vật bên nghỉ chân. Không ngừng quay hàng. Trên đường người đi đường chi gian, cũng ở trao đổi đồ vật, Giang Như Lạc nhìn náo nhiệt cảnh tượng, trên mặt cũng mang theo ý cười. Đột nhiên, khoe miệng ý cười cứng đờ. Phi, ngươi cái lao giả chết tiệt, lao tử coi trọng ngươi đồ vật là cho ngươi mặt mũi, ngươi cho rằng ngươi kia phá ngọc truy có thể giá trị mấy cái tiền. Nam nhân hướng lao nhân trên bụng một đá, ngươi cái kia như hoa như ngọc tiểu cháu gái đi đâu. Ngươi không bằng đem nàng bán cho ta, lao tử nhất định thưởng ngươi cái giá tốt. Đã ở phố chỗ ngọc chỗ. Nơi này trải qua người rất ít, cho dù có người nhìn đến, cũng đều không chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Giang Như Lạc chỉ nghe thấy thanh âm, nhưng thật ra thấy không rõ diện mạo, chỉ cảm thấy này thành có chút quen thuộc ghê tởm. Lại xem trên mặt đất bị gạt ngã lão nhân, trong lòng đằng khởi một trận tức giận. Dừng tay. Đi phía trước đi rồi hai bước. Phía trước đang ở đánh người mấy người sửng sốt, quay đầu lại xem, ẩn ẩn là một cái yểu điệu thân ảnh. Nha, là cái đàn bà. Các huynh đệ, chúng ta diễm phúc không cả đâu. Dẫn đầu người ta nói xong này một câu, phía sau đi theo người đều là cười ha ha. Giang Như Lạc lửa giận càng sâu, một đạo mũi tên nước bắn đi ra ngoài. Ân, dị năng giả. Nam nhân cười. Đáng tiếc. Ta vừa vặn khắc ngươi. Một đạo hỏa cầu bay ra, mặt sau tiểu đệ lại là một trận cười to. Nữ nhân này thế nhưng là thủy hệ, này không vừa vặn xứng với lao đại hỏa hệ dị năng sao. Lại đột nhiên nghe được một câu ta đảo muốn nhìn, là ngươi khắc ta, vẫn là ta khắc ngươi. Lại là vài đạo mũi tên nước thủy cầu bay ra, nam nhân vội vàng phát ra hỏa cầu ngăn cản, lại bị đánh lui vài bước. Sao có thể, thủy hệ dị năng như vậy nhược, chẳng lẽ ngươi là túi đầu một cân nhắc, hoảng sợ mà ngẩng đầu. Ân hử, chính là ngươi tưởng như vậy, ngươi lại có thể như thế nào? Tiêu ngạo vừa nhấc cằm. Ngươi cũng là dị năng giả, được đến loại này ban ân, ngươi không nói đi ra ngoài đập tang thi bảo hộ nhân loại, lại tại đây lợi dụng đặc thù năng lực khinh nhục nhỏ yếu, ngươi loại người này chính là này mà thế cặn bã. Bại hoại. Hừ, ngươi tính thứ gì, dám đến giáo huấn lao tử. Ngươi cho rằng ngươi là nhị giai dị năng giả, ta liền không có biện pháp đánh bại ngươi sao. L-E-O-S-I-N-G. Phần 19. Chương 19 người xấu thế nhưng là lão người xấu chung quy là nữ đại bất trung lưu A. Nam nhân cười, phía sau vài đạo thân ảnh đều bay ra tới. Mấy người bại thành một cái đảo V hình chữ, sắc mặt phát cương nhìn Giang Như Lạc. Hình ảnh này rất khôi hài, một đám đại nam nhân đối kháng một cái tiểu cô nương. Giang Như Lạc trào phúng mà cười, đây là ngươi nói biện pháp. Lấy nhiều khi ít, nhân số áp chế. Ai ngờ nam tử ha ha cười tiểu muội muội, để ý. Bảy người khác nhau năng lượng đồng thời phát động, thế nhưng đều thêm chú ở phía trước người hỏa cầu giữa. Hỏa cầu ngưng tụ các loại dị năng, hình cầu trở nên thật lớn, bên trong trộn lẫn các loại nhan sắc dị năng. Mang theo uy thế cường đại hướng trước mặt tiểu cô nương đánh đi. Giang Như Lạc nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đây là cái gì kỹ năng, trong tay phát ra tử thủy thuốc vượt chống cự. Nhưng lưỡng đạo năng lượng còn không có đụng tới cùng nhau, hỏa cầu thế nhưng chia làm 7 cái tiểu cầu, vòng qua Giang Như Lạc phát ra thủy hệ dị năng. Thế nhưng có thể biến hóa không kịp cảm khái nó thần kỳ, Giang Như Lạc vội vàng thi triển U Minh Quỷ Bộ. Một vô ý, hỏa cầu cọ qua bả vai, da thịt nháy mắt bị hút năng, nổi lên một tầng vết bỏng rộp lên. Giang Như Lạc che lại bả vai nguy hiểm thật. Cuối cùng một cái hỏa cầu thiếu chút nữa liền đụng phải chính mình mặt. Túi đầu nhìn thoáng qua thương đến bả vai, trách ta, là ta xem nhẹ bọn họ, cũng không nghĩ tới loại này biến số nếu không phải có U Minh Quỷ Bộ. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua còn ở khiếp sợ chung mọi người, câu môi cười. Các ngươi rất cường. Trong tay công kích lập động, nhưng là như vậy cường, còn chỉ dùng dị năng khinh nhục nhân loại, các ngươi không xứng có được như vậy năng lực. Từ thủy thuốc phược một phát, bốn người đều bị vây khốn. Lạc Lạc, làm sao vậy? Tiểu Lạc, đã xảy ra cái gì? Lưỡng đạo thanh âm vang lên, là Tô Mạch cùng Giang Khâm. Không có việc gì, cùng đám cặn bã này đánh một trận. Giang Như Lạc dùng dị năng xả ra bị trói buộc bảy người, lại đem đại ở góc tường không dám nhúc nhích lao nhân cấp nâng dậy tới. Lao nhân nói tạ, vẫn là có chút hoảng hốt, quấn quanh chính mình ra lâu như vậy ác bá, liền như vậy bị thu phục. Giang Như Lạc an ủi vài câu, cũng thuyết minh chính mình sẽ đem sự tình đều nói cho quản lý giả, làm ác nhân gặp ứng có trừng phạt, lao nhân mới ngàn ân vạn tạ rời đi. Vừa đi đã có quang địa phương, Tô Mạch hai người liền nhìn đến Giang Như Lạc trên vai thương. Giang Khâm đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn vẫn bị trói buộc mấy người. Ánh mắt hung ác, các ngươi, thế nhưng bị thương ta muội muội. Trong tay kim nhận đằng mà bay lên. Giang Như Lạc một phen đè lại cánh tay hắn, đối hắn lắc lắc đầu. Căn cứ văn bản rõ ràng quy định, không thể giết người. Cứ việc bọn họ ở chỗ này địa vị pha cao, nhưng cũng không thể như vậy lạm dụng chức quyền. Vì này mấy cái cặn bã, nhưng không đáng. Quay đầu lại liếc liếc mắt một cái bị trói vài người. Đôi mắt nháy mắt trợ to. Vương Hổ. Hai chữ tử kẽ răng chung bài trừ. Tô Mạch nghe thấy cái này tên, bay nhanh nhìn thoáng qua, cả người khí huyết cuồn cuộn. Thế nhưng thật sự còn có thể gặp được người này. Giang Khâm nhớ tới Vương Hổ từng thương tổn quá Giang Như Lạc cùng Tô Mạch, tức thì giận không thể bóc. Thật là hào xảo. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt bảy người. Vương Hổ chính sinh khí chính mình cùng các huynh đệ bị buộc chặt không thể thoát thân, khẩn cấp nghiên cứu chiến lược như thế nào giải thoát. Đột nhiên nghe được phía trước người kêu tên của mình, trong lòng nghi hoặc. Vừa nhấc mắt, như vậy xui xẻo. Tô Mạch. Giang Như Lạc. Lại xem hai người bọn họ bên cạnh cái kia như là khí muốn ăn chính mình nam nhân. Rút một chút cổ, hảo, đã lâu không thấy. Các ngươi còn khá tốt toa. Ngữ khí lộ ra thật cẩn thận quen thuộc. Bái ngươi ban tặng, quá cũng không tệ lắm. Giang Như Lạc nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đều phải giữ tợn. Cánh tay gắt gao mà ấn xuống hai sườn lửa giận chính thịnh nam nhân. Vương Hổ, ngươi thật đúng là trước sau như một, không thay đổi sơ tâm. Ngày đó như vậy khi dễ chính mình hai người. Đi vào căn cứ vẫn là cậu không đổi được an tường đâu. Dị năng đi phía trước vùng, bảy cái bị bó trụ nam nhân đều thiếu chút nữa té ngã trên đất. Đi, đưa các ngươi đi chịu thẩm phán. Mấy người không nghĩ tới trở xuống đến này mấy người trong tay thế nhưng còn có thể trực tiếp bị đưa đi thẩm phán, bất luận nói như thế nào, tánh mạng dù sao là vô ưu. Vương Hổ trực tiếp liền nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận nhìn thoáng qua Giang Như Lạc ga quả nhiên là đại tiểu thư, đến loại này thế giới còn nghĩ công chính đâu. Bất quá còn hảo. May mắn các nàng không tìm thù riêng. Chính còn nghĩ, cảm giác cả người căng thẳng, cùng chính mình những cái đó huynh đệ càng chặt chẽ dính ở bên nhau. Ngươi sẽ không cho rằng, ta không giết ngươi, liền sẽ không làm ngươi chịu khổ đi. Mớn nước dần dần buộc chặt, mấy người tiếng hít thở tiệm lược. Giang Như Lạc lại đột nhiên thả lỏng khống chế, mấy người phảng phất trọng hoạch tân sinh, đã biết tử vong tư vị mới càng thêm quý trọng chính mình sinh mệnh, trong nháy mắt kia, bọn họ tất cả mọi người cho rằng sẽ chết ở kia một khắc. Mấy người mồm to hô hấp mới mẻ không khí, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Vương Hổ một khắc trước may mắn liền ở vừa mới đã không còn sót lại chút gì, hắn hiện tại xem Giang Như Lạc trong ánh mắt không còn có một tia khinh miệt, hắn biết, nữ nhân này, nàng thật sự sẽ giết chính mình. Nhìn trước mặt mấy người sợ hai ánh mắt, Giang Như Lạc nội tâm lạnh lạnh cười, chính là này đó cá nhân, làm Tô Mạch lúc ấy chật vật đến cái kia hoàn cảnh, làm hại chính mình hôn mê, làm hại Tô Mạch bị thương đôi mắt, nếu không phải được đến cái này hệ thống, hai người sợ không phải muốn chết ở nơi đó. Người này, ác độc đến cực điểm. Nhìn thoáng qua bạn trai, Tô Mạch lập tức tiến lên, tiếp nhận nàng trong tay truy thủ, dùng bóng dáng ngăn trở nàng ánh mắt. Vương Hổ nhìn cầm đao đứng ở chính mình trước mặt nam nhân, hắn đầy mặt đều là hung ác sắc, trong mắt đều là có thể hù chết người hận ý. Người này, bị chính mình bị bắt tự chọc hai mắt, bị chính mình ném xuống xe tự sinh tự diệt. Kia một khắc hắn đã biết chính mình kết cục, này nam nhân là muốn giết chính mình. Tô Mạch, ta sai rồi, là ta sai rồi, ngươi đừng giết ta, về sau ta cho ngươi bán mạng, ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì. Vương Hổ dãy rủa quỳ trên mặt đất, chân hạ ẩn ẩn có dòng nước ra. Nhìn đầy mặt sợ hãi, biết vậy chẳng làm nam nhân, Tô Mạch chậm rãi gợi lên khóe môi, thiên sứ trên mặt phát họa một mặt ác ma cười, quỷ dị lại hài hòa. Ta không giết ngươi. Ác ma trong miệng chậm rãi phun ra như vậy một câu. Những lời này nghe vào Vương Hổ trong tai, hắn lại không có vì chính mình thở phào nhẹ nhõm, ngược lại là liều mạng về phía sau trốn, muốn thoát đi chính mình trước mặt đứng cái này khủng bố nam nhân, nhưng hắn lại có thể trốn đi đâu đâu. À, một tiếng kêu rên thống khổ phảng phất tê tâm liệt phế, nơi xa náo nhiệt trên đường rất nhiều người dối đầu nhìn thoáng qua, thấy là loại này đáng sợ cảnh tượng lại đem đầu đều xoay trở về. Giang Như Lạc nhìn lướt qua, những người này đều là không dám đắc tội bất luận kẻ nào, an phận ở một góc gìn giữ cái đã có giả. Tuy rằng không đạo đức, nhưng tóm lại là vô tội. Cái này quốc gia yêu cầu anh hùng, mặt thế chung càng cần nữa anh hùng, không thể mỗi người đều dựa ở chính mình địa bàn. Như vậy sẽ chỉ làm nhân loại trở thành tang thi cùng biến dị thú đồ ăn. Chính như kia lão nhân bị khinh nhục, không người tiến lên giống nhau, các nàng khinh nhục Vương Hổ đám người, cũng không có người đưa ra ngăn cản. Tô Mạch nghiêng người tránh ra, như nàng suy nghĩ, Vương Hổ đôi mắt trố một mảnh huyết hồng, đã phế bỏ. Giang Khâm nhìn còn ở chu lên nam nhân, từ trong lòng ngực lấy ra một lọ tiêu độc dược tề, đi lên trước bát đi lên. A, so vừa mới càng thêm thống khổ gào giống tiếng vang lên. Giang Như Lạc nhìn hắn thống khổ, tinh thần cũng đã tới rồi mới vừa được đến hệ thống thời điểm. Khi đó, A Mạch cũng là như vậy, hai mắt mới vừa bị thương, lại mang theo chính mình chạy trốn tới an toàn địa phương, trong lúc ôm hôn mê chính mình, còn muốn nỗ lực tìm kiếm sinh lộ, lại trước sau chưa nói quá một câu đau. Nghĩ nghĩ, nước mắt một tả mà xuống, ghé vào bạn trai trong lòng ngực khóc không kềm chế được. Hai cái nam nhân sửng sốt, cũng không rảnh lo bên thai chói thai chu lên, Giang Khâm một cái thủ đao đem Vương Hổ phách hôn. Làm sao vậy, Tiểu Lạc? Giang Khâm đầy mặt nghi hoặc, đột nhiên một ý niệm đằng khởi. Không phải là bị dọa tới rồi đi. Tô Mạch cũng là không hiểu ra sao, chỉ có thể ôm trong lòng ngực tiểu cô nương một chút cho nàng thuận khí. Giang Khâm một trận mặt hắc, trong miệng nói Tiểu Lạc, ta sai rồi, ta không nên làm cho ngươi mặt, vừa nói lời nói, một bên trong tay liền phải đi tiếp. Tiểu cô nương nhận thấy được hắn ý đồ, thế nhưng một phen đẩy ra hắn, gắt gao mà ôm chặt Tô Mạch. Tiếp tục khóc. Giang Khâm thực tức giận, bên ngoài thượng cái loại này, Tô Mạch nghiêng đầu. Không đi xem cái kia sắc mặt âm u nam nhân. Trong lòng một trận mừng thầm lạc lạc quả nhiên vẫn là thích nhất ta. Giang Khâm cho rằng chính mình tàn nhẫn hành vi dọa tới rồi muội muội, lại thấy nàng một phen đẩy ra chính mình nhào vào Tô Mạch trên người, trong lòng tức khắc tức giận đến không được. Rõ ràng, đôi mắt vẫn là Tô Mạch cho mù, hắn hảo hủy khuất, bất quá là lửa cháy đổ thêm dầu một chút mà thôi sao. Trong lòng càng bi phẫn, nhìn trước mặt mấy người ánh mắt càng hung ác. Các ngươi mấy cái, đem hắn nâng lên tới, đi tìm thủ lĩnh. Phân phó Vương Hổ thủ hạ. Giang Như Lạc đã ngừng khóc thút thít, A Mạch nàng rỗi tay phủng trụ hắn mặt, ngươi lúc ấy có phải hay không cũng có Vương Hổ như vậy đâu. Giang Khâm. Nguyên lai là có chuyện như vậy, tâm tình đột nhiên hảo một ít là chuyện như thế nào. Đột nhiên biết muội muội chỉ là bởi vì đau lòng kia tiểu tử thúi, ai thôi thôi. Trung quy là nữ đại bất trung lưu A. Tô Mạch ở đại cứu ca bi thương trong ánh mắt hồi nắm lấy bạn gái tay không có việc gì, đều đi qua. Lạc Lạc cấp dược rất lợi hại, thương đã sớm hảo. Giang Như Lạc vuốt ve hắn đôi mắt, trong mắt đều là đau lòng. Giang Khâm, ta hẳn là ở xe đế. Nữ đại bất trung lưu A, bi phẫn thu hồi ánh mắt, nhìn nâng cái kia bị hắn phách hôn Vương Hổ vài người. Hắn trực tiếp liền chiếu vào mặt sau cùng người kia trên ngông đá một chân đi nhanh điểm, như vậy chậm phải đi tới khi nào. Tô Mạch nắm bạn gái theo ở phía sau, đôi mắt ở thay phiên chuyển tới đã hôn mê quá khứ Vương Hổ trên người khi, xét qua một tia điên cuồng hận ý. Như thế nào sẽ không đau, cái loại này tình huống hoàn cảnh. Sở chịu đựng phi người thống khổ, toàn bái người nam nhân này ban tạo. Hắn bất quá chỉ là mù hai mắt, nơi nào có thể triệt tiêu trong lòng hận. Tiểu Giang ca ca, các ngươi đi đâu? Phía sau vài người theo đi lên, Lâm Tinh Miên hướng tới Giang Khâm mở miệng. Trong ánh mắt hiếm thấy xẹt qua một mạt ngượng ngùng. Phía sau đi theo chính là Tục Lệ mấy người, các nàng ở tập thượng tìm đã lâu, không nghĩ tới ba người thế nhưng tại như vậy xa địa phương. Này đó là người nào? Nhìn có mấy người nâng một người đi, trên người còn cột lấy Giang Như Lạc tử thủy thúc phược. Lại xem kia bị nâng người, ân. Có điểm thảm không nỡ nhìn. Bị chúng ta đánh. Tô Mạch chủ động mở miệng, đây là cực nhỏ thấy, hơn nữa hắn tử kẽ Giang bài trừ tới hận. Mấy người đối này mấy người thân phận nhưng thật ra thật sự có chút tò mò. Đây là làm cái gì, thiên lý nan dung sự. Mấy người cùng nhau hướng căn cứ thủ lĩnh phương hướng đi, Giang Như Lạc nhìn nhìn hệ thống đổi tệ, nhìn nhìn lại bị người nâng vương hổ. Thật tốt, bên người có đồng bọn, trong tay có kỹ năng, đại thủ còn phải báo. Ngày này, là thật không tồi. Chính là, vừa đến thủ lĩnh chính sự chỗ. Đây là có ý tứ gì? Các ngươi ở trong căn cứ đã thương người. L-E-O-S-I-N-G Phần 20 Chương 20 báo thủ rửa hận rời đi căn cứ nghĩ đến bạn gái ngày hôm qua bị thiêu. Một đường hơi hơi mang theo cười mấy người ở nghe được những lời này khi, khỏe miệng cười nháy mắt đọc lại. Đây là muốn che chở người này. Thủ lĩnh vừa thấy mấy người mặt mang vẻ giận ta không phải ý tứ này, thật sự là hôm nay là cái vui mừng nhật tử, các ngươi lại đem người thương thành như vậy. Lời tuy như thế, nhưng hắn ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào trên mặt đất vương hổ, trên mặt tràn đầy không đành lòng. Nhưng mà luôn luôn đối hắn cung kính Giang Khâm giờ phút này cũng có chút hỏa khí cho nên liền không cần hỏi một chút đây là cái gì nguyên nhân sao. Thủ lĩnh sóng lớn sắc mặt nghiêm Giang Khâm, chú ý ngươi thái độ, vô luận là cái gì nguyên nhân, hắn đều đã chịu loại này xử phạt. Lại thở dài một hơi người thanh niên này ta nhận thức, hắn kêu vương hổ. Dị năng là lực sát thương rất lớn hỏa hệ, tuy rằng chỉ là nhất giai, nhưng đã cùng hắn kia mấy cái bằng hữu dung hợp ra so nhị giai còn mạnh hơn dị năng. Căn cứ hiện tại vốn là gian nan, còn phải dựa vào này đó có năng lực người trẻ tuổi. Cho nên ngài chuẩn bị nói cái gì? Giang Khâm đánh gậy hắn nói. Nếu hắn đã bị thương, liên bởi vì hắn khả năng có một ít năng lực, liền phải mặc kệ loại người này ở căn cứ khinh nhục người khác. Có loại người này ở, nhân loại gian tín nhiệm độ sẽ hạ thấp, không có dị năng người chỉ biết càng bất hạnh. Giang Như Lạc phẫn nộ mở miệng. Ở sóng lớn đã có chút phẫn nộ dưới ánh mắt, nàng tiếp tục mở miệng ngài không biết sao, cái này vương hổ hắn là như thế nào khi dễ nhỏ yếu, ỷ vào chính mình có điểm năng lực liền vô pháp vô thiên. Ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái trên mặt đất còn ở hôn mê vương hổ, cùng với hắn phía sau run bần bật một đám người. Những người này đều là bại hoại, bọn họ sẽ không thừa ngài hy vọng cứu vớt nhân loại. Ngữ khí kiên định, không chút nào lùi bước. Nhưng căn cứ quy củ các ngươi đừng quên, không thể giết người. Sóng lớn ngoài ý muốn với một cái tiểu cô nương cũng dám khiêu chiến chính mình uy nghiêm, ngữ khí cũng tràn ngập không kiên nhẫn, vô luận hắn đã làm cái gì. Trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm, không khí đọng lại đến không được. Cho nên chúng ta cũng không có giết hắn, mà là đưa tới nơi này. Tô Mạch đột nhiên mở miệng, lại không có đánh vỡ đỉnh trệ không khí. Chúng ta cho căn cứ này tôn trọng, chính là thủ lĩnh tiên sinh. Ngài cũng không có cho đồng dạng tôn trọng cho chúng ta. Là các ngươi ở hôm nay như vậy náo nhiệt nhật tử cố ý chọn sự. Sóng lớn đã thập phần không kiên nhẫn. Nếu nói như vậy, vậy xin lỗi. Tô Mạch trong tay dị năng bạo khởi, vương hổ nằm trên mặt đất thân thể đột nhiên bị nói chuyện bạch quang bọc bạo liệt hai, thi cốt vô tồn, phía sau những cái đó đi theo hắn tiểu đệ, cũng ở cái này sát chiêu chung bị tứ chi đứt đoạn. Nếu thủ lĩnh tiên sinh cho chúng ta ấn cái này tội danh, chúng ta mấy người tổng không thể bạch mù ngài hảo ý. Tô Mạch ánh mắt vừa chuyển nhưng thật ra tiện nghi cái này vương hổ, chết như vậy nhẹ nhàng. Ngươi sóng lớn trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, ngươi cũng dám. Sóng lớn bên người hộ vệ đã nảy lên tới, vây quanh ở đây 8 người. Các ngươi thế nhưng cãi lời căn cứ quy tắc, ở chỗ này tàn hại đồng bào tánh mạng. Sóng lớn nghiêm trọng một trận thất vọng nhìn Giang Khâm uổng ta cho rằng ngươi sẽ là cái có tài cán thanh niên. Ta có hay không tài cán đều cùng thủ lĩnh tiên sinh không có gì quan hệ, ta cũng nhìn lầm rồi ngài, thủ lĩnh tiên sinh. Ngài xác thật là tuổi lớn. Nửa câu sau không có nói ra, nhưng ở đây mọi người đều hiểu. Tuổi lớn, đầu óc hôn không thể phân biệt đúng sai. Sóng lớn đương nhiên cũng minh bạch hắn ý tứ, nháy mắt giận không thể bóc. Thượng, đem bọn họ bắt lấy. Nhìn chằm chằm trước mắt mọi người các ngươi làm chuyện sai lầm, hẳn là đã chịu thẩm phán. Thị vệ vây quanh đi lên, Tô Mạch chậm rãi mở miệng là ngài sai rồi, thủ lĩnh tiên sinh. Nhìn phía sau mấy người đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, nháy mắt một câu khỏe môi. Bàn tay hướng lên trên nhất cử quang minh thần sử, vòng vây nội mọi người cảm giác trên người ấm áp, nhưng đang chuẩn bị công kích bọn thị vệ lại lập tức tất cả đều bay đi ra ngoài. Ngay cả Giang Khâm đều đột nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tô Mạch, nguyên tưởng rằng hôm nay sẽ là một hồi ác chiến. Thủ lĩnh tiên sinh, chúng ta trái với căn cứ quy định, liền không nhọc ngài động thủ, ngày mai sáng sớm chúng ta liền lên đường rời đi căn cứ. Rốt cuộc hiện tại bên ngoài đã như vậy đen, giống ngài như vậy yêu quý nhân loại người hẳn là không đến mức đem chúng ta bước ra đi, không phải sao? Tô Mạch thái độ thực cung kính, nhưng lời nói lại trước sau mang theo một tia khinh miệt. Ở thủ lĩnh đồng dạng dại ra trong ánh mắt, Tô Mạch lại mở miệng chúng ta đây liền trở về nghỉ ngơi. Dứt lời liền mang theo mấy người rời đi cái này địa phương. Sóng lớn mới hoảng hốt lại đây, thanh niên này, hắn thế nhưng tam giai. Này đối toàn bộ căn cứ tới nói đều sẽ là một chuyện tốt, nhưng bọn hắn trùng quy giết người. Này! Sóng lớn thở dài, tâm tình có chút phức tạp. Phân phó thủ hạ thu thập trong phòng thi thể, lại đem kia mấy cái đã phế đi người nâng đi băng bó. Mà hắn đứng ở trước cửa, nhìn chăm chú vào bầu trời một vòng minh nguyệt, chẳng lẽ xác thật là ta hôn đầu sao? Nhưng hắn suy nghĩ một chút Vương Hổ cái kia thần kỳ dung hợp kỹ năng, thở dài. Mà Tô Mạch mấy người rời đi chính sự chỗ, bước đi ở trên đường trở về. Tô Mạch ca, ngươi vừa mới cũng quá xoáy đi. Lôi Lịch đôi tay phùng mặt, trong mắt đều là sùng bái ngôi sao nhỏ. Tô Mạch một phen đẩy ra Tế đến chính mình trước mặt đại mặt, trên mặt hơi có chút ghét bỏ ý vị. Ở Lôi Lịch ủy khuất đôi mắt nhỏ chung, mọi người cười ha ha. Thủ lĩnh là quá coi trọng Vương Hổ năng lực, nhưng kia Vương Hổ đã chết, thật sự không đáng tiếc. Giang Khâm đối với mọi người giải thích. Nhìn mọi người đều đi theo gật đầu, lại đem ánh mắt rời về phía Tô Mạch, ngươi vừa mới là tam giai kỹ năng sao? Ngữ khí có chút không xác định, mọi người đều sửng sốt, như là muốn nghiệm chứng chính mình trong lòng phỏng đoán, trong nháy mắt, bảy cái đầu đều nhắm ngay Tô Mạch. Tô Mạch nhẹ nhàng mà điểm phía dưới ta cũng không biết như thế nào đột phá, các ngươi nếu muốn hỏi ta, phỏng chừng không quá được rồi. Nhưng là trước mặt mấy người lại không để ý câu này, chỉ biết xác thật là tam giai sau, trên mặt đều tràn đầy cười, kia cảm giác hình như là chính bọn họ thăng cấp giống nhau. Đặc biệt là Lôi Lịch, gác kia a a kêu to. Tô Mạch thở dài, tiến lên một phen che lại hắn miệng đừng tê ở. Mọi người lại là một trận cười ha ha. Hồi biệt thự trên đường tràn ngập tiếng hoan hô, không có người bởi vì đêm nay giết người sự mà cảm thấy thống khổ. Ngay cả Lâm Tinh Miên, đều phảng phất không chút nào để ý. Mấy người đều biết, người xấu có đôi khi so tang thi càng đáng sợ, liền tính là giết, cũng chỉ có thể nói là vì dân trừ hại. Trở lại nơi là, sắc trời đã hắt thấu. Mọi người đều sớm chút ngủ, sáng mai thu thập hảo muốn mang đồ vật, chúng ta xuất phát đi trường Giang căn cứ. Giang Khâm phân phó đến. Nếu có mang không được, nhớ rõ tìm ta. Giang Như Lạc lên lầu trước bỏ xuống một câu. Về đi trường Giang căn cứ, là mới vừa rồi ở trở về trên đường thương nghị tốt. Giang Khâm cùng Phương Thượng, Đặng Dũng, Lục Sơn bốn người vốn chính là đến từ thành phố A Trường Quan, bất quá là mạt thế sơ bị lưu tại thủ đô căn cứ hỗ trợ mà thôi. Thân nhân đồng bọn đều ở trường Giang căn cứ. Có lẽ đã sớm cần phải trở về. Mà Giang Như Lạc cùng Tô Mạch không cần phải nói, các nàng cũng là thập phần vui trở về. Đến nỗi Lâm Tinh Miên, nàng vẫn luôn không từ bỏ tìm kiếm đệ đệ, nhưng căn cứ nàng cũng tìm một lần, cũng không có Lâm Trường Vũ đứa nhỏ này. Nàng tự nhiên nguyện ý đi khác căn cứ thử thời vận. Mà Lôi Lịch, hắn là cô nhi viện lớn lên hài tử, vốn là không có ra. Chỉ là hắn cũng đang tìm kiếm một người, đó là hắn tốt nhất bằng hữu, hai người cùng nhau lớn lên, cho nhau chiếu cố. Nữ hải kia kêu Trương Nho Nhỏ, cùng Lâm Tinh Miên giống nhau, hắn cũng phiên biến căn cứ, cũng không thu hoạch. Cũng nghĩ đi cái tân địa phương thử thời vận. Hai người đều biết, quốc gia Đông Sơn chỉ có thủ đô cùng Trường Giang hai cái căn cứ, nếu là Trường Giang căn cứ cũng không có người, phỏng trường chính là giữ nhiều lành ít. Đơn giản công đạo sau, mọi người đều trở về nghỉ ngơi. Mặt thế ngày thứ 10, vạn vật đã có tân sinh cơ, trận này biến dị tựa hồ chỉ lan đến gần nhân loại cùng động vật. Thực vật ở mặt thế sơ hề vải một trận. Nhưng hiện tại đã tỏa sáng ra tân sinh cơ. Chuyên gia nghiên cứu sau phát hiện, thực vật cũng không có sinh ra bất luận cái gì biến dị. Vô luận như thế nào, này đối nhân loại tới nói đều là một cái thật lớn tin tức tốt. Trong căn cứ đã bắt đầu làm gieo trồng, nghĩ đến ngày sau có lẽ là có thể một ngày tam cơm đều ăn thượng cơm no, nhất phái hỉ khí dương dương. Trong phòng, Giang Như Lạc từ từ chuyển tỉnh, thu thập thứ tốt vừa ra khỏi cửa, phát hiện mọi người đều đã chờ ở phòng khách. Lạc Lạc tỷ, mau tới đây. Lâm Tinh Miên tiến lên đem nàng kéo qua tới. Này đó đều là đại gia muốn mang đi đồ vật. Nhìn trên mặt đất một đống hành lý, Giang Như Lạc cười cười, khởi sớm như vậy chính là chờ ta thu mấy thứ này a. Giang Khâm đi tới, không phải ngươi ngày hôm qua chính mình nói sao? Rồi tay sờ soạn một phen muội muội đầu tóc. Ai nha, chớ có sờ, ngươi cùng A Mạch đều như vậy, ta đều mau trảo. Lâm Tinh Miên liếc liếc mắt một cái nàng rậm rạp phát can, nhịn xuống chính mình tưởng lời nói. Lạc Lạc, lại đây ăn cơm. Tô Mạch ngồi ở ghế trên tiếp đón. Hảo. Giang Như Lạc bước nhanh đi qua đi ở hắn bên người ngồi xuống. Sau đó, cái này ăn ngon, ngươi nếm một chút. Rồi tay gắp một khối ức gà thịt. Cái này cũng không tệ lắm, ngươi thích ăn cay. Lại trở về một khối bạo xào. Cái này cũng. Mọi người. Giang Khâm. Hại, thói quen, này hai người quả thực chính là một đôi thiên tú, sát cẩu chưa bao giờ dùng đao. Mấy người thật vất vả ăn xong rồi cơm, thu thập thứ tốt, đang chuẩn bị rời đi. Lạc Lạc, ngươi ngày hôm qua như vậy quá nguy hiểm, về sau cũng không thể như vậy tùy hứng. Thanh âm rất thấp, nhưng lại đều là vội vàng. Nghĩ đến bạn gái ngày hôm qua bị bỏng bả vai, tuy rằng đã sớm uống dược tề một chút dấu vết cũng chưa lưu lại, nhưng vẫn là làm hắn cảm thấy kinh hãi. Một hồi chúng ta rời đi căn cứ, liền phải một đường hướng nam đi đã lâu, ngươi không được rời đi ta bên người. Tốt, đã biết nhìn chung quanh mọi người đầu tới cùng loại với khinh bỉ ánh mắt, Giang Như Lạc lựa chọn không chút nào để ý tới, xoay người liền đối bạn trai làm nũng. Mọi người! Hại, hảo vô ngữ! Giang Khâm lần này nhưng thật ra chưa nói cái gì, tựa như không có nghe được phía sau hai người nói chuyện với nhau, cũng không có xoay người, đương nhiên, cũng không có chú ý tới một đạo nhiệt liệt ánh mắt. Lâm Tinh Miên nhìn trước mắt thân ảnh, trong đầu không ngừng hiện lên ngày hôm qua đối chiến tam giai tăng thi, hắn cứ việc đã là kiệt sức, nhưng vẫn là giống thiên thần buông xuống giống nhau cứu vớt chính mình. Giang Khâm đại ca, thiếu nữ thanh âm huyền chuyển, thế nhưng còn mang theo một tia ngượng ngùng. Trước kia đều là đi theo Lôi Lịch nói giỡn, kêu hắn tiểu Giang ca ca, đây là lần đầu tiên như vậy nghiêm túc kêu hắn. L-E-O-S-I-N-G Phần 21 Chương 21 chúng ta bị con ưng khổng lồ công kích nó muốn chạy. Lôi Lịch ngữ. Giang Khâm quay đầu lại, có chút nghi hoặc. Làm sao vậy? Không. Không có việc gì, chính là đột nhiên nghĩ đến ngươi ngày hôm qua cứu ta, cảm ơn ngươi a. Lâm Tinh Miên ánh mắt né tránh, nhìn qua có chút thẹn thùng. A, ngươi đều cảm tạ vài biến, đây là ta nên làm. Giang Khâm có điểm sờ không được đầu óc. Mấy người đi đến cổng lớn, một đường đều rất thông thuận, không có gì người tới chặn đường, cũng không có căn cứ thủ lĩnh hối hận năn nhỉ. Thật giống như bọn họ chỉ là ra ngoài đi chấp hành nhiệm vụ giống nhau. Chẳng qua lúc này đây là đem chính mình từ căn cứ gạch bỏ mới rời đi. Chỉ có ở cổng lớn, vị kia phía trước bị Giang Khâm giao phó quá tiểu binh lính, nhìn đến đoàn người muốn ra cửa, cao hứng phấn chấn hỏi một miệng. Giang thượng tướng, lại đi chấp hành nhiệm vụ sao? Lại nhìn Giang Khâm phía sau mấy người hai vị này tốt rất nhanh a. Thượng tướng lần này ra cửa nhất định phải chú ý an toàn. Nhìn trước mắt nghiêm túc lại hưng phấn mà tiểu tử, Giang Khâm lại lần nữa duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Chúng ta là chuẩn bị rời đi căn cứ, liền không trở lại. Kia thượng tướng các ngươi chuẩn bị đi đâu? Trường Giang căn cứ đi, nhà của chúng ta người cùng đồng bọn đều ở kia. Ngươi bảo trọng, thủ cửa thành là quang vinh lại quan trọng công tác. Tiểu binh lính đột nhiên đỏ hốc mắt, kính cái quân lễ, thượng tướng cũng bảo trọng. Giang Khâm cũng chạm chính, cho hắn đáp lễ lại. Mấy người liền tính hoàn toàn rời đi này chỗ căn cứ, ở trên đường nhặt hai chiếc xe, lái xe đi trước Trường Giang căn cứ. Lần này khoảng cách rất xa, buổi tối lại tận lực không hành động, như thế nào cũng đến 10 ngày tả hữu mới có thể đuổi tới. Nhưng may mắn hiện tại đội ngũ thực lực cường, đã có tam giai dị năng hộ giá hộ tống, lại có chữa khỏi dị năng phụ trợ. Gặp gỡ cái gì hơi đại thương tổn, Giang Như Lạc liền mua bình dược tề. Dù sao hiện tại đổi tệ kỳ nhiều. Đặc biệt là mấy ngày nay ở trên đường giết rất nhiều tang thi biến dị thú, tiểu kim khố liền càng thêm đấy đà. Bởi vì tạm thời cũng không gặp được cái gì cường đại đồ vật, nàng cũng không có cho chính mình mua sắm khác dị năng. Chỉ là mấy ngày liền lên đường quá mệt mỏi, nàng lại thay đổi 5 giờ thể chất, nhưng thật ra bổn thể thú hình thái đã xảy ra một ít biến hóa. Từ lão thử, biến thành miêu. Nhưng thật ra so bình thường miêu lược tiểu chút, toàn thân bạch mao, phần eo có một vòng chỉ vàng, trán thượng còn có cái chỉ vàng vòng vòng tròn. Trước kia kim văn chuột nếu muốn ra tới chơi còn có thể đặt ở trong túi, hiện tại nhưng thật ra không được. Đến ôm vào trong ngực, bất quá nó lớn lên đẹp, Giang Như Lạc cũng vui ôm. Cuối cùng hai ngày một nguyên đặc huệ đều không có cái gì đặc biệt quý trọng đồ vật, chỉ mua một lọ bình thường trị liệu dược tề cùng một đốn đặc biệt mỹ vị cơm trưa. Tám người đã ở trên đường đi rồi vài thiên. Tang thi cùng biến dị thú đều giết không ít, có người bị thương cũng có người thăng cấp. Không sai, Giang Khâm hắn cũng lên tới tam giai. Mấy người tối hôm qua tuyển định ở một nhà vứt đi cửa hàng nghỉ ngơi, hiện giờ, sắc trời đã tờ mờ sáng. Tang thi lại bắt đầu bọn họ gào giống. Mọi người đón ánh sáng mặt trời tỉnh lại. Mặt thế thứ 17 thiên. Lạc Lạc, đi lên sao? Chúng ta nên nhích người. Tô Mạch ôn nhu thanh âm vang lên, Giang Như Lạc một phen kéo ra cửa phòng nhảy đến trên người hắn, phùng hắn mặt hôn một cái gương mặt, sớm, A Mạch. Bạn trai sờ sờ nàng đầu, sớm, tiểu mèo lười. Mặt sau mấy người quay đầu nhìn qua, hai người đều lựa chọn làm lơ ánh mắt mọi người, nắm tay quang minh chính đại đi đến bàn ăn trước. Hai người ở ngọt ngào cho nhau đầu uy chung kết thúc này đốn cơm sáng. Còn lại người cũng đã cơ bản miễn dịch loại này tinh thần lực thương tổn, càng là hóa bi phẫn vì muốn ăn, no uống hai đại chén. Ngay cả Giang Khâm, hiện tại đều không tiếc đến đi quản các nàng hai người. Hắn hiện tại đã nhìn thấu, quản là quản không được, cho nên liền nhân lúc còn sớm từ bỏ. Tuy nói muội muội bị heo cùng đi rồi, nhưng tốt xấu cũng là chính mình nuôi lớn heo không phải. Cũng chỉ có thể như vậy trấn an một chút chính mình. Bữa sáng qua đi, lại là đánh tang thi chi lộ. Muốn nói lên, mấy ngày nay thật đúng là không gặp được cao dài tang thi, hơn nữa gần nhất phát hiện cấp thấp tang thi giống như càng tụ lại một ít. Trước kia là hoàn toàn không có thần trí, mà hiện tại, nhìn thấy người cảm thấy so với chính mình cao dài đã có một bộ phận sẽ không chủ động công kích. Hơn nữa các nàng mấy ngày nay còn phát hiện, những cái đó cấp thấp tang thi lại phát hiện đánh không lại thời điểm, thế nhưng sẽ lựa chọn chạy trốn. Cũng không biết này có tính không là chỉ số thông minh tiến hóa. Nhưng này đối nhân loại tới giảng rốt cuộc có phải hay không một cái tin tức tốt, còn chưa cũng biết. Lạc Lạc, mau, theo kịp. Giang Khâm quay đầu lại vây tay một cái, là Giang Như Lạc cùng Tô Mạch bị ném ở đội ngũ cuối cùng. Tốt. Giang Như Lạc nắm bạn trai liền chuẩn bị chạy tới. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn ưng lệ truyền vào trong thai. Một con thật lớn ưng lao xuống hướng hai người đâm lại đây. Đối diện mọi người nhìn đến cái này tình cảnh đều trong lòng run lên, vội vàng trở về chạy. Tô Mạch cùng Giang Như Lạc đồng thời ra tay, màu trắng quang cùng một đạo mớn nước cùng nhau bay ra, con ưng khổng lồ la lên một tiếng, thế nhưng từ trong miệng phun ra một đoàn hỏa mạc, hai người công kích bị nhẹ nhàng ta rớt. Giang Như Lạc cùng bạn trai liếc nhau không tốt, tam giai biến dị thú. Biến dị thú vốn là ngang ngược, hơn nữa này con ưng khổng lồ phi thiên ưu thế, còn có hỏa hệ cường công dị năng thêm vào. Muốn đối kháng, chỉ sợ sẽ rất khó. Con ưng khổng lồ dừng ở phía trước trên mặt đất, mắt ưng sắc bén mà nhìn chằm chằm mấy người. Giang Khâm sáu người tới Giang Như Lạc cùng Tô Mạch bên người. Tô Mạch trầm tĩnh mở miệng tam giai, hỏa hệ biến dị thú. Sáu người đều gật gật đầu, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm nó, đều biết này sẽ là một hồi ác chiến. Các nàng là lần đầu tiên gặp gỡ tam giai biến dị thú, nó có thể so tam giai tang thi muốn khó đối phó. Đối diện con ưng khổng lồ lại là một tiếng trường lệ. Thân thể đằng mà bay lên tới, thân thể ở không trung xoay quanh một cái trước mắt, trong mắt tràn đầy nhất định phải được. Lại là lao xuống tư thế. Chỉ là lần này trước mặt đứng 8 người. Nó mới sẽ không để ý có mấy người, đều là nhỏ yếu nhân loại, nó sẽ tại hạ một giây móc ra các nàng trong óc tinh hoạch, sau đó liền có thể thăng giai. Hé miệng, một tảng lớn hỏa bắn ra, hỏa vũ đầy trời mà xuống. Giang Như Lạc thủy hệ dị năng phun trào mà ra, lại chỉ tiêu diệt một mảnh nhỏ ánh lửa, Tô Mạch quang minh dị năng khó khăn lắm đem ánh lửa che ở một trường ngoại. Lâm Tinh Miên lợi dụng sinh cơ, làm cỏ dại sinh trưởng linh thành một cái phòng hộ thuẫn đứng ở phía trước. Lôi lịch tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, Lục Sơn trực tiếp hóa thân thành cục đá, mà Đặng Dũng càng là lấy hỏa công hỏa. Giang Khâm duỗi tay một xúc ánh lửa, đem bọn họ hóa thành từng sợi tơ vàng rơi xuống. Nhất dẫn nhân chú mục thế nhưng là tục lệ, một cái gió lốc cầu dị năng bay ra, thế nhưng đâm thủng trước mắt ánh lửa, xông thẳng hướng con ưng khổng lồ thân thể. Mọi người mỗi người tự hiện thần thông, xảo diệu hóa giải ngọn lửa uy hiếp, mà con ưng khổng lồ phát thân thể rời đi tại chỗ. Lấy tránh né cái này nhìn qua lực sát thương cực đại phong hệ dị năng. Nó không nghĩ tới đám nhân loại này thế nhưng thật sự có thể tránh thoát chính mình công kích. Nhìn chính mình bị vừa mới không tránh thoát một quả lưỡi dao gió tức đi vài miếng tàn vũ, tức khắc phẫn nộ trong mắt ứa ra hỏa tinh. Đám nhân loại này, nó lại một lần xoay quanh lao xuống, chỉ là cùng trước hai lần góc độ thượng có chút chênh lệch. Hơn nữa, nó cũng không có dùng dị năng. Mọi người đang chuẩn bị chống cự nó hỏa hệ dị năng, cho rằng nó sẽ phong cái lớn hơn nữa sát chiêu. Ai ngờ con ưng khổng lồ ở ly gần khi đột nhiên thay đổi phương hướng, mở ra lợi chảo chiều Lâm Tinh Miên cùng Giang Khâm bắt qua đi, hai chỉ cự chảo đồng thời rơi xuống, Giang Khâm phản ứng cực nhanh một chút phi phác đè ở Lâm Tinh Miên trên người. Ưng chảo hoa hắn phần lưng đi qua, lực đạo như là có thể trực tiếp đem người cấp xuyên thủng. Nhưng thực thất bại, Giang Khâm cả người không có một chút vết thương. Đây là hắn tam giai dị năng, kim thân không phá. Cùng Lục Sơn hóa thạch có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhưng tác dụng lớn hơn nữa chút, kim thân không phá cũng không phải đơn giản đem thân thể hóa thành vàng. Mà là tại thân thể ngoại đằng khởi kim mạc bao phủ toàn thân, ý nghĩa đi lên giảng, có thể chống cự hết thể vật lý công kích. Lâm Tinh Miên nhìn chính mình trước mắt phóng đại một khuôn mặt, lạnh lùng, cương nghị còn mang theo ôn nhu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng cảm giác chính mình tim đập phi thường mau, so nhìn thấy tam giai biến dị thú nhào hướng chính mình thời điểm còn muốn mau. Cảm nhận được con ưng khổng lồ lợi chảo xẹt qua nam nhân sống lưng, ngươi không sao chứ? Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Mà con ưng khổng lồ cứ việc lại không thể tin tưởng, vẫn là bay nhanh trốn trở lại không trung. Giang Khâm lợi dụng kỹ năng tránh thoát này một kiếp, nhìn trước mắt thất thần tiểu cô nương. Không có việc gì, đừng sợ. Một tay đem nàng từ trên mặt đất kéo tới. Tiểu cô nương vẫn luôn ngốc lăng lăng, Giang Khâm than nhẹ một tiếng, này khẳng định là dọa tới rồi. Con hảo tự mình vừa mới cứu đến kịp thời, bằng không bằng kia chỉ ưng lực độ, sợ là có thể đem người toàn bộ đảo xuyên. Ánh mắt quay lại đến kia chỉ con ưng khổng lồ trên người, giờ phút này nó ly đến có chút xa, chớp cánh lại bất động, không biết suy nghĩ cái gì. Ít khi, nó thế nhưng xoay người chiều một cái khác phương hướng bay đi. Lôi Lịch cuống quýt hướng kia đuổi theo chạy, lại bị Tô Mạch một phen giữ chặt. Người đi làm gì đi? Thanh âm rất là vững vàng. Nó muốn chạy. Lôi Lịch ngữ khí có chút nôn nóng. Làm nó chạy, đừng đuổi theo. Ở tiểu tử nghi hoặc mà trong ánh mắt, hắn thế nhưng mở miệng giải thích đuổi không kịp, lại nói liền tính chúng ta liền tính may mắn thắng nó, phía dưới mấy ngày nay lộ cũng không dễ đi. Lôi Lịch đột nhiên phản ứng lại đây, đúng vậy, còn có vài thiên tài đến căn cứ đâu. Sau đó lại hướng con ưng khổng lồ phương hướng xem xét liếc mắt một cái, lúc này chỉ có thể nhìn đến một cái điểm đen. Tốc độ thật nhanh. Hắn vừa mới thế nhưng như toàn truy một con chim. Cái gì khờ phê hành vi? Nhất định là xem nó bị thương Giang đội trưởng cùng Tinh Miên, chính mình quá sinh khí. Bỏ lỡ đi như vậy cái tiểu nhạc đệm, mấy người lại bước lên chạy tới trường Giang căn cứ con đường. Lại là hai ngày lặng yên không một tiếng động vượt qua, trừ bỏ đánh tang thi ở ngoài, đáng giá vừa nói cũng chỉ có Giang Khâm cùng Lâm Tinh Miên. Giang Như Lạc xem như đã nhìn ra, nay tiểu cô nương là tưởng cho chính mình đương tẩu tử đi. Đương nhiên, nàng là cử đôi tay tán thành. Chỉ là, Giang Khâm hắn tựa hồ ý thức không đến vấn đề này. Có lẽ là từ nhỏ bị ném ở quân doanh bên người đều là đại lao ra nguyên nhân, hắn ở cảm tình phương diện luôn là cảm thụ tương đối chậm một chút. Tựa như trước kia thích hắn những cái đó thế ra các tỷ tỷ, hắn mỗi lần đều có thể dựa vào chính mình thẳng nam thuộc tính cho nhân ra khí khóc. Cho nên a, Giang Như Lạc cảm giác chính mình trên vai trách nhiệm, lập tức liền trọng. Kaka, Tinh Miên nàng ngày hôm qua nói cảm tạ ngươi lại cứu nàng. Đều nói là hẳn là, ta là bọn họ đội trưởng, phải phụ trách, đây là đội trưởng sứ mệnh. Giang Khâm vẻ mặt chính khí. Sứ mệnh. Ngươi cùng sứ mệnh qua đi đi. Giang Như Lạc trong lòng có chút vô ngữ, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi ngươi cảm thấy Tinh Miên nàng thế nào. Giang Khâm nghĩ nghĩ, tri ân báo đáp. Giang Như Lạc đi ngươi tri ân báo đáp, quá khó khăn, ngươi chú định độc thân. Vậy ngươi cảm thấy mụ mụ sẽ thích nàng sao? L-E-O-S-I-N-G. Phần 22. Chương 22 tiểu đoàn nó cứu vớt căn cứ đều là tiểu đoàn công lao. Mụ mụ vì cái gì muốn thích nàng? Thích ngươi không phải hảo sao? Giang Khâm trên mặt nghi hoặc không giống làm bộ. Ta đều nói đến này phân thượng, ngài lao còn nghe không hiểu đâu. Quá khó khăn, hồng nương cái này công tác, cao nguy. Dễ dàng chết đột ngột, bị tức chết. Lạc Lạc, ngươi mau tới đây xem, này cá rất đẹp. Đoàn người đang ở nông thôn tiểu đạo gian nghỉ ngơi. Nếu không phải ngẫu nhiên vụt ra tới mấy chỉ tiểu biến dị thú, mọi người đều phải cảm thấy là ở lữ hành. Cái này địa phương thật sự thực mỹ, chẳng sợ hiện giờ là mặt thế, cũng không có xâm phạm đến nó mỹ lệ. Giang Như Lạc nhìn nơi xa nhảy lên phát con bướm mèo con, nàng cho nó lấy cái tên gọi Giang Tiểu Đoàn. Mèo con tựa hồ thực thích cái này địa phương, nhảy nhót lẻn đến cỏ dại chung đi. Giang Như Lạc nghe được bạn trai tiếng hô, không hề để ý tới có thể đem chính mình khí hộp máu ca ca, trực tiếp liền chiều Tô Mạch đi qua đi. Theo hắn ánh mắt, thấy được trong nước một uông đỏ tươi cẩm lý cá vàng. Hoa, thật lớn cá vàng. Loại địa phương này như thế nào sẽ xuất hiện loại này cá? Ở nông thôn đường nhỏ bên hồ nước chung, không nên có loại này quý báu cá loại. Chứ phi. Này đó cá biến dị. Chỉ là không biết, biến dị cá có thể hay không công kích người. Tiểu đoàn. Giang Như Lạc kêu gọi một tiếng, một đạo thân ảnh từ cỏ dại gian vụt ra, trong miệng còn hàm hai điều chết thấu rắn độc. Này, tiểu đoàn ngươi ngậm chúng nó làm gì? Miêu ô vừa mới chúng nó hai tưởng vây công ta, ta trực tiếp lược đổ. Giang Như Lạc bất đắc dĩ che lại đầu, ta muốn cho ngươi nhìn một cái này hồ nước cá. Lời nói còn chưa nói lời nói, mèo con đồng tử nháy mắt phóng đại. Miêu ô thật nhiều. Cá A. Trực tiếp liền từ Giang Như Lạc trong lòng ngực càng ra, nhào vào hồ nước. Trở ra khi, trong miệng thế nhưng ngậm một cái cùng thân thể hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ cá. Cá lớn tránh thân mình dùng sức phành phạch, nó một trưởng đem cá phách hôn, ba lượng khẩu đã đi xuống bụng. Nguyên lai chỉ nghĩ hỏi một chút nó này đó cá có phải hay không biến dị, nhưng hiện tại. Tiểu đoàn, cho ta chảo hai con cá. Mèo con lại lần nữa nhảy vào trong nước, lại lần nữa trồi lên mặt nước khi, trong miệng là một cái so vừa mới còn muốn đại kim cá chép. Trực tiếp đem nó đóng sầm ngạ, tiểu ngư trên mặt đất dùng sức phành phạch, tiểu đoàn sợ nó bắn đến Giang Như Lạc trên người, móng nuốt nhỏ nâng lên lui tới cá trên đầu một phách. Theo sau lại nhảy vào trong nước, lại là hai điều không sai biệt lắm lớn nhỏ cá bị đóng sầm ngạn. Cuối cùng một lần ra tới, mới là lại ngậm một con, hoa ở một bên chính mình gặm xong rồi. Lâm Tinh Miên mấy người đều nhặt chút xài trở về, Đặng Dũng đứng núi chịu xào chi mấy cái nướng bờ bờ cờ giá. Giang Như Lạc nhìn ba điều cá, đột nhiên phát giác không đủ ăn. Tiểu Đoàn, lại đi chảo một ít. Hòa thượng giá cá nướng, mọi người mở ra vui đùa, thật sự liền dường như mặt thế trước ở lữ hành cái loại này tường hòa. Nếu xem nhẹ Tiểu Đoàn khắp nơi nhảy nhót cắn rắn độc cùng biến dị chốt đất, hình ảnh này vẫn là rất tốt đẹp. Ăn xong cá nướng, mấy người bình nằm xoài trên cỏ, nói chuyện trời đất, không khí hài hòa. Tiểu Đoàn hoa ở Giang Như Lạc eo sườn, bên phải là ngẫu nhiên vươn tay vuốt ve nó tô mạch, nó khi thì vươn đầu lươi liếm lắp một chút hắn lòng bàn tay. Nó vốn dĩ chính là Giang Như Lạc một sợi tinh phách biến ảo, đối nàng thích người có loại thiên nhiên hảo cảm. Mọi người còn đang nói chuyện thiên, không biết ai đem đề tài dẫn tới tìm lao bà cái này chữ thượng. Giang Như Lạc đột nhiên ca ca, ngươi chừng nào thì kết hôn a? Nghe thế câu nói, nhất khẩn trương không phải Giang Khâm, mà là Lâm Tinh Miên. Nàng cảm giác chính mình hô hấp đều ở kia một cái chớp mắt đình trệ, mở ra lô thai cẩn thận đi nghe trả lời. Nay còn không biết, kết hôn cũng đến có người không phải. Lại nói, loại này mà thế dưới tình huống, làm sao có thời giờ để ý này đó tình tình ái ái. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngữ khí mang theo thứ đương nhiên, trừ bỏ ngươi cùng tô mạch cái kia tiểu tử thúi. Nghe thấy cái này hồi phục, Giang Như Lạc vẻ mặt ta sớm biết rằng, không có một tia kinh ngạc. Nhưng Lâm Tinh Miên đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, phía sau lưng lại thấm thấu mồ hôi lạnh. Con hảo, hắn trong lòng không có người khác, này đã là ở tốt nhất tình huống. Xem, ngôi sao thật xinh đẹp. Ở đông ruộng xem, bầu trời đầy sao điểm điểm, đêm tối cũng là xinh đẹp xanh thẳm sắc. Tuy rằng mà thế đánh sâu vào hạ, nhân loại phảng phất gặp luyện ngục. Nhưng nhật nguyệt luân phiên, vật đuổi sao rời, cũng không có đã chịu một chút ảnh hưởng. Trừ bỏ nhân gian, hết thảy đều là quỷ dị bình thường. Mấy người đều nhìn này phiến xinh đẹp không chung, hưởng thụ một lát an bình. Sau đó, Giang Như Lạc từ nàng hệ thống chung lấy ra mấy đỉnh lều trại nhỏ, đại gia nhanh chóng chất hảo. Một đêm yên giấc. Mặt thế thứ 19 thiên. Buổi sáng rời giường không bạn tang thi gào giống thanh, mọi người đều có chút không thói quen. Xem ra là mấy ngày nay nghe nhiều, phía trên. Giang Như Lạc lại đem lều trại buộc chặt không gian, mọi người đơn giản thu thập một chút chính mình. Bắt đầu lên đường, đã rất gần, đêm nay phía trước khẳng định có thể tới trường Giang căn cứ. Như thế nào không tang thi a, này cũng quá không bình thường đi. Lôi lịch cái này đĩnh đạc người thế nhưng có thể nói ra như vậy cẩn thận nói. Hôm nay trên đường tang thi xác thật càng thiếu, tuy rằng lộ hảo tẩu không ít, nhưng loại tình huống này không khỏi quá quỷ dị. Không biết là tình huống như thế nào, chúng ta đã gần 10 ngày không có cùng ngoại giới được đến liên hệ. Bọn họ này một đường đi tới, trừ bỏ tang thi cùng biến dị thú, một cái tồn tại nhân loại đều không có gặp được. Này rõ ràng cũng đã thực không bình thường, sợ là có cái gì ẩn tình. Quả nhiên, bọn họ sắp tới đem tới trường Giang căn cứ khi đã bị khiếp sợ tới rồi. Trong 3 tầng ngoài 3 tầng biến dị thú bao bọc lấy tường thành, tuy rằng nhìn xem không đến bên trong, nhưng trường Giang căn cứ tại đây loại tình cảnh hạ, có thể nói là tuyệt đối nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Mấy người ẩn thân ở đại thụ sau, Lâm Tinh Miên đầu tiên mở miệng hỏi. Phải cứu người. Dưới tình huống như vậy, có năng lực người vốn là hẳn là giúp đỡ cho nhau. Húng chi bọn họ thân nhân bằng hữu giờ phút này đang ở bên trong gặp nguy hiểm. Chính là, như thế nào cứu a? Biến dị thú số lượng quá nhiều, thật sự là, bên ngoài vào không được, bên trong ra không được. Mơ hồ có thể nhìn đến tường thành chung quanh dị năng bay tán loạn, hẳn là căn cứ nội dị năng giả, ở chống cự biến dị thú xâm lấn. Có thể biến đổi dị thú quá nhiều, nếu bọn họ trực tiếp từ bên ngoài hướng công. Chỉ sợ sớm liền sẽ bị hao hết dị năng. Đang lúc mấy người hết đường xoay sở. Miêu ô. Trong đầu truyền đến như vậy một tiếng, ngay sau đó mèo con liền trống rông xuất hiện. Ở mọi người cũng chưa phản ứng lại đây thời điểm, nó đã bay ra đi, nhảy đi vào biến dị thú chiều chung. Mấy người nháy mắt kinh hô Tiểu Đoàn. Giang Như Lạc nhìn cái kia thân ảnh nho nhỏ bao phủ tiến thú chiều trong đại quân. Rốt cuộc suy xét không được nhiều như vậy nhân tố, trực tiếp liền về phía trước đi theo tiến lên. Mọi người cũng đều đi theo tiến lên, trong lúc nhất thời, 8 người đều tới rồi biến dị thú phía sau. Dị năng bay tán loạn gian. Một con thật lớn tinh tinh đấm ngực, nó mông chỗ bị Đặng Dũng ngọn lửa thiêu hủy một tầng bao. Mà dưới chân chết biến dị thú đồng bạn càng làm cho nó tức giận không thôi. Này đàn xảo trá nhân loại. Sau đó Huy nắm tay liền đón nhận đi. Cùng lúc đó, một cái đại mãng cũng ánh mắt tối tăm nhìn mấy người, chung quanh các loại biến dị thú đều phản ứng lại đây, 8 người nháy mắt bị vây quanh. Tình hình chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Miêu ô miêu ô. Mèo con phẫn nộ thanh âm vang lên, biến dị thú đầu khắp nơi bãi hoảng. Muốn tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Cùng lúc đó, tường thành hạ, Đặng Kim đang ở dẫn dắt một chúng dị năng giả chống đỡ biến dị thú chiều công kích. Có thể biến đổi dị thú thật sự quá nhiều, hắn nhìn bên người dị năng giả từng bước bị thương, mất đi sức chiến đấu. Đang nhìn trước mắt phảng phất vô cùng vô tận biến dị thú đại quân. Hắn chua xót xả một cái cười, nhìn thoáng qua phía sau căn cứ. Trường Giang căn cứ các vị, là ta lão Kim xin lỗi các người, hôm nay này căn cứ, sợ là thủ không được. Trong lòng bàn tay Kim nhận bay ra, lại chém xuống một con biến dị thú đầu, biến dị thú máu tươi rải vẻ mặt. Cho dù là muốn thua ván cờ, chúng ta cũng muốn chiến đến cuối cùng một khắc. Hắn cao giọng kêu gọi, không thể từ bỏ. Trung quanh còn tàn lưu mấy cái dị năng giả đều đi theo hô to không thể từ bỏ. Giờ phút này bọn họ chiến trường đã chuyển rời đến cửa, tường thành đã thất thủ, bọn họ chỉ có thể liều chết bảo vệ cuối cùng tôn nghiêm. Sắc! Ở tường thành bị đạp vỡ kia một khắc, Đặng Kim thu hồi chính mình thảm thống ánh mắt, nhìn về phía trước mắt biến dị thú. Vài tên dị năng giả nhảy mà thượng, dùng hết toàn lực phát động cuối cùng một kích. Hôm nay, lấy huyết tế thành. Bên trong thành người thường nhìn đạp vỡ tường thành dũng mãnh vào biến dị thú. Mọi người khắp nơi chạy trốn, lấy tránh né biến dị thú đuổi bắt. Đã từng sống nương tựa lẫn nhau thân nhân bạn tốt lần lượt chết ở biến dị thú gót sát hạ, bọn họ nội tâm đều là cực độ bi thương. Bởi vì mọi người đều biết, căn cứ đã xong rồi, bọn họ tất cả mọi người sẽ chết ở hôm nay. Nhưng đột nhiên, biến dị thú như là thu được cái gì mệnh lệnh, bên ngoài miệng đang ở cắn xé nhân loại, thế nhưng ở trong nháy mắt rời khỏi thành trì. Đặng Kim nhìn lập tức liền chụp đến chính mình trên đầu lợi chảo, hắn đã không có một tia sức lực chống đỡ chính mình tránh thoát đi. Nhắm mắt lại, hắn biết ngay sau đó đầu mình sẽ bị chụp hy toái. Nhưng đợi thật lớn sẽ, trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đã đến. Mở to mắt vừa thấy, biến dị thú đều tứ tán tránh thoát, như là có cái gì đáng sợ đồ vật ở đuổi bắt chúng nó giống nhau. Biến dị thú chiều lập tức tan đi, dư lại chỉ có trên mặt đất nhân loại cùng biến dị tạp sát chết, cùng với phía sau tàn phá điêu tàn thành trì. Trong thành còn sống nhân loại đều sôi nổi đi ra, tường thành đã không có bất luận cái gì che đậy tác dụng. Mọi người đều rõ ràng nhìn đến. Nơi xa, 8 người nghịch quang đi tới. Một con màu trắng mèo con ở trước nhất đầu, nhảy đắt ở đã không có sinh mệnh lực biến dị thú sát chết thượng. Là bọn họ sao? Những người này cứu căn cứ này. Đặng Kim ở chung quanh mấy cái dị năng giả nâng hạ đứng dậy, đứng ở trung ương nhất nhìn mấy cái tuổi trẻ thân ảnh từ xa tới gần. Hắn dãy rùa đi lên trước nên qua đi. Cảm tạ vài vị nhìn đến trung gian thanh niên khi đồng tử hơi hơi phóng đại, lại xem bên cạnh đem miêu ôm vào trong ngực thiếu nữ. Tiểu Khâm. Tiểu Lạc. Lại hướng bên cạnh vừa thấy, Tiểu Mạch. Lại là này mấy cái hài tử. Cảm ơn các ngươi cứu Trường Giang căn cứ mọi người, ta trước thế căn cứ mọi người nói lời cảm tạ. Đặng Kim cung hạ eo. Đặng bà bá, ngài đừng như vậy. Giang Khâm đem hắn nâng dậy tới. Lần này đều là Tiểu Lạc công lao, chúng ta cũng không dám tham công. Tô Mạch trên mặt mang theo cười, duỗi tay vuốt bạn gái đầu. Giang Như Lạc nhìn Đặng Kim vẻ mặt chấn động, nàng một câu khỏe môi. Đều là tiểu đoàn công lao, ta cũng không dám tham công lạc. Trong lòng ngực mèo con miêu ô biểu tình là tràn đầy kiêu ngạo, bên cạnh mấy người cười ha ha lên. Đặng bà bá, nhà ta lão nhân cùng Giang bá mẫu cũng khỏe sao. Tô Mạch vẻ mặt quan tâm. Đặng Kim sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, châm trước thật lâu sau mới mở miệng. Ai lão Tô cùng lão Giang đô bị thương? Đến nỗi tố hình. L-E-O-S-I-N-G. Phần 23. Chương 23 vì cha mẹ đổi dược tề ngữ khí thập phần ai mặc, đã. Giang Như Lạc ngẩn ra mụ mụ làm sao vậy? Trong lòng lột bột một chút, tức khắc có chút bất an. Các ngươi cùng ta đi xem đi. Đặng Kim thở dài, không có nói nữa. Mấy người đi theo hắn hướng trong căn cứ đi đến, người chung quanh biết bọn họ mấy cái là vừa mới cứu vớt căn cứ người. Nhưng nhìn mấy người lược hiện ngưng trọng sắc mặt, đều biết giờ phút này cũng không thích hợp đi làm hưng phấn mà phản ứng. Cho nên những người này chỉ là yên lặng mà đi theo bọn họ, chỉ có trong ánh mắt toát ra tơi quan mang, tràn đầy sùng bái cùng cảm kích. Căn cứ mọi người một đường theo đuôi theo chân bọn họ tới rồi căn cứ thủ lĩnh A cấp nơi, không biết là cảm kích mọi người cứu vớt vẫn là cảm thấy ở các nàng bên người cảm giác an toàn so trọng, cũng hoặc là hai cái nhân tố đều có. Cho nên thẳng đến bọn họ thân ảnh biến mất không thấy, cũng mới chỉ có thiếu bộ phận người rời đi, mà càng nhiều người vẫn là lựa chọn tại chỗ chờ đợi bọn họ ra tới. Giang Khâm đám người không biết bên ngoài có rất nhiều người vẫn như cũ lại chờ, bọn họ lúc này đã tới rồi nơi nội phòng y y tế. Giang Như Lạc từ bước vào phòng y y tế môn, trong mắt liền tràn đầy nước mắt, này gian trong phòng bệnh chỉ đặt tam chiếc giường. Có ba người nằm ở trên giường bệnh, là Giang Phụ Giang Mẫu cùng với Tô Mạch Phụ Thân. Bọn họ đuổi nhiều như vậy thiên lộ, phi tinh đái nguyệt, ngày đêm kiêm trình, bất quá chính là muốn sớm chút nhìn thấy thân nhân. Mà hiện tại, Lao Tô cùng đều là tại đây chàng biến dị thú chiều chung chịu thương. Đặng Kim đột nhiên mở miệng, vây thành biến dị thú quá hung mãnh, rất nhiều người đều bị thương, mà hai người bọn họ đều làm tiên phong, chịu thương cũng không tính nhẹ. Ánh mắt đau kịch liệt nhìn chăm chú vào đầy người là vết máu phụ thân, nhưng mẫu thân nàng cũng không có dị năng, như thế nào? Nàng không có khả năng sẽ bị thương a? Giang Khâm nghi hoặc mà mở miệng, hắn phía trước cùng cha mẹ liên hệ quá, tự nhiên biết mẫu thân cũng không có thức tỉnh dị năng, chỉ là, vì cái gì nàng vẫn là bị thương. Bất quá mẫu thân trên người cũng không vết máu, xác thật không giống biến dị thú làm ra tới. Đúng vậy, Tố Hinh nàng, cũng không phải hôm nay chịu thương, nàng 10 ngày trước ở căn cứ cứu cái hài tử, không cẩn thận thương tới rồi đầu. Đặng Kim lắc lắc đầu, chúng ta căn cứ chữa bệnh đội người, điều tra không ra là cái gì nguyên nhân. Ngữ khí thập phần ai mặc, đã gần 10 ngày, sợ là. Nghe được Đặng Kim lời nói, Giang Như Lạc che lại chính mình nhảy cực nhanh trái tim, đi đến mẫu thân mép giường, tiểu thống, kiểm tra đo lường một chút sau đó đổi có thể trị liệu dược tề. Thân xác tràn đầy nôn nóng, mụ mụ, ngươi tin tưởng ta, khẳng định sẽ không có việc gì. Kiểm tra đo lường xong, bị kiểm tra đo lường giả lô não tổn thương, sinh mệnh triệu chứng vững vàng, đã đánh mất tự thân cùng ngoại giới nhận chi công năng. Xứng đôi đến chữa bệnh dược tề, đang ở đổi. Đây là hệ thống bị phát hiện có cảm xúc sau, ít có nghiêm túc. 15 phút sau, dược tề xuất hiện ở trong tay. Nàng nhìn chính mình trong tay dược tề, còn hảo có cái này hệ thống, bằng không hiện giờ loại tình huống này đã có thể. Vừa nghĩ, một bên đem dược tề chậm rãi đút cho mẫu thân uống xong. Giang Như Lạc bào chế đúng cách, lại vì Giang Kiên cùng Tô Nham đổi dược tề, hai người thương thế tương đồng, đều là hao hết dị năng sau bị biến dị thú thương đến, may mà đều không phải thương ở quan trọng nguy hiểm bộ vị. Dược tề đều y hạ sau, hai người trên người thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, tân thịt mầm cũng ở nhanh chóng sinh trưởng, bổ khuyết bị đào đi một khối to huyết nục. Đặng Kim đôi mắt nháy mắt trừng lớn, đầy mặt là vô pháp che lấp kinh ngạc, tiểu lạc chất nữ, ngươi đây là cái gì dược tề, nếu còn có lời nói có thể bán một ít cho ta sao? Đặng Kim nghĩ lần này trong chiến đấu bị thương nghiêm trọng dị năng giả nhóm, nhìn lại trước mắt đã dần dần chuyển biến tốt đẹp ba người. Quả thực kỳ hiệu, mọi người vì căn cứ vào sinh ra tử bị thương, nếu có loại này thứ tốt, thì hắn đương nhiên muốn cho mọi người đều thiếu chịu một chút loại này đau xót tra tấn, chỉ là này dược tề thoạt nhìn liền rất chân quý. Nếu tiểu lạc không cho, cũng không quan hệ, hắn sẽ đi tìm các nơi cao giai chứa khỏi hệ, mặc kệ muốn trả giá bao lớn đại giới. Hành Giang Như Lạc gật đầu, dù sao dược tề dùng đổi tệ là có thể đổi, không bằng lấy ra tới chợ giúp người. Đặng Kim đôi mắt nháy mắt sáng lên tới, chính kích động mà tưởng nói chút cảm kích nói, đột nhiên. Thủy thanh âm có chút khàn khàn, nhưng vẫn như cũ hàm chứa có thể cảm nhận được dịu dàng. Giang Như Lạc cuống quýt lấy ly nước ấm, đem mẫu thân nâng dậy uy hạ. Đường Tố Hinh uống nước xong, cảm giác chính mình hảo rất nhiều, chậm rãi mở mắt, giây tiếp theo, đồng tử phóng đại. Tiểu lạc, nước mắt bỗng chốc liền xuống dưới, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, ôm chặt trước mắt nữ nhi. Môi rung động, kích động mà không chế không được tay run, ta nên không phải là đang nằm mơ đi. Cảnh tượng như vậy ở cảnh trong mơ xuất hiện không biết bao nhiêu lần, chỉ có nàng chính mình biết mới vừa tỉnh lại khi cái loại này hai bàn tay trắng hư vô cảm. Bị lừa có chút sợ, cứ việc trong lòng ngực thân thể ôn ôn nhuyễn nhuyễn. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được bắt đầu hoài nghi. Không phải đang nằm mơ a? Người xem bên này. Giang Như Lạc vặn mẫu thân bả vai hướng hữu vừa chuyển. Giang Khâm cùng Tô Mạch khỏe miệng đều mang theo cười, đi lên trước, mẹ bám mẫu. Hảo hài tử, thật sự không phải đang nằm mơ, các ngươi thật sự đều đã trở lại. Ở cảm nhận được trước mắt hai người trong tay độ ấm sau, nàng rốt cuộc tin tưởng này hết thảy thật sự chân thật đã xảy ra. Vì cái gì ở trong phòng bệnh, ta nhớ rõ ta cứu cái tiểu nam hài. Sau đó lại hướng bốn phía nhìn quét, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Đột nhiên chuyển tới một phương hướng, đôi mắt nháy mắt ngưng lại, Á Kiên hắn làm sao vậy? Dãy rủa liền phải xuống giường. Giang Như Lạc một phen đè lại mẫu thân bả vai, đặng bá bá nói ngài hôn mê 10 ngày, vừa mới bên ngoài có biến dị thú vây thành, ba ba cùng Tô bá phụ đều là vừa rồi ở trong chiến đấu chịu thương, ta cho bọn hắn uy dược, một hồi là có thể hảo. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, tiểu lạc nàng dược đặc biệt hữu dụng. Giang Khâm cũng đi theo dặn dò. Không được, các ngươi làm ta đi xuống xem hắn. Liên ở đường Tố Hinh còn có chút nửa tin nửa ngờ khi, Giang Kiên bên kia cũng từ từ chuyển tỉnh. Hắn đỡ đầu ngồi dậy, ngẩng đầu liền nhìn đến một phòng người, nhi tử cùng nữ nhi đều ở, lao bà cũng tỉnh lại. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn còn tưởng rằng là đang nằm mơ, âm thầm nắm tay đau đớn lòng bàn tay sau, từ trước đến nay sẽ không vui mừng lộ rõ trên nét mặt trên mặt cũng có một tia ý cười. Tiểu Khâm, hắn vây tay các ngươi như thế nào tới? Không phải còn ở thủ đô căn cứ. Giang Kiên một bên dò hỏi, một bên hoạt động hạ vai trụ liền ngồi dậy chuẩn bị xuống giường. đã xảy ra một chút sự tình, chúng ta liền đều đã trở lại. Giang Khâm đi qua đi đem hắn đỡ xuống giường. Giang Kiên gật gật đầu, nhi tử là cái có chủ ý, không cần thao nhiều thế này nhàn tâm. Nhìn mép giường Đặng Kim lão kim, ta như vậy trọng thương, ngươi ở đâu tìm như vậy cường chưa khỏi hệ dị năng giả ngự khí có chút nghi hoặc, chính hắn thương chính mình biết, vừa mới ở bên ngoài, dị năng hao hết lúc sau lại bị biến dị thú đào một chảo. Hắn còn tưởng rằng chính mình liền công đạo ở kia, kết quả hiện tại là tiểu lạc cấp dược tề, cũng không phải là chưa khỏi hệ, hiện tại nào có như vậy cường đại chưa khỏi hệ dị năng giả. Đặng Kim mang theo cười vỗ nhẹ một chút bờ vai của hắn. Giang Kiên có chút kinh ngạc, tiểu lạc cũng thức tỉnh dị năng sao? Giang Như Lạc gật gật đầu là thức tỉnh rồi dị năng, nhưng cũng không phải là chưa khỏi hệ, ba ba người đã đoán sai. Thiếu nữ thần thái phi dương, thoạt nhìn rất là kiêu ngạo. Ha ha ha, ngươi không có việc gì liền hảo, mẹ ngươi mấy ngày trước không biết có bao nhiêu lo lắng ngươi. Nhìn trước mắt tươi sống nữ nhi, trong lòng nháy mắt đã bị tắc đến tràn đầy, ngoài miệng nói nàng mụ mụ lo lắng, kỳ thật chính mình mấy ngày này vô luận làm cái gì đều tĩnh không xuống dưới tâm, còn không phải là bởi vì lo lắng nữ nhi. Từ mặt thế sau, đã gần 20 thiên, Giang Khâm cũng không có truyền đến bình an tin tức, hắn cùng Tố Hinh tự nhiên không tin, nhưng cũng vẫn luôn hoài nghi nữ nhi đã ngộ hại, mấy ngày nay không biết có bao nhiêu thương tâm. Đường Tố Hinh lúc này cũng như nguyện hạ giường bệnh, A Kiên. Tố Hinh, ngươi hôn mê rất nhiều thiên, ta thật đúng là bị sợ hãi. Hai người nắm chặt đối phương tay, trong mắt toàn là chiến quấn. Mấy người vây quanh nói đã lâu nói, Giang Như Lạc nhất nhất giới thiệu phía sau bằng hữu, mọi người đều mặt mang ý cười, trò chuyện với nhau thật vui. Thật lâu sau, lão Tô như thế nào còn không có tỉnh. Giang Kiên nhìn vẫn như cũ nằm ở trên giường bệnh lão bằng hữu, trong lòng có chút nghi hoặc. Mọi người đều đứng ở Tô Nham giường bệnh phía sau, trên mặt đều là lo lắng. Tiểu Lạc cái kia thần kỳ dược tề hắn không phải cũng uống sao? Đường Tô Hinh đi theo mở miệng. Đặng Kim nhìn Giang Kiên trả lời, hai ngươi thương thế nhiều trọng a, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau thân thể tốt như vậy. Mọi người cũng chưa lại mở miệng, lời này nhưng thật ra có lý, dược tề là hữu dụng. Mọi người đều rõ như ban ngày quá rất nhiều thứ, điểm này không cần hoài nghi, hẳn là chính là yêu cầu tiếp tục chờ đãi đi. Tô Mạch nghe được lời này cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn sớm mà liền chờ đợi ở Tô Nham mép giường, nhìn phụ thân sườn mặt, quá vãng từng màn ở trong đầu hiện lên. Nghĩ đến chính mình từ nhỏ bị nuôi thả, luôn là bị ném vào giang bá bá ra đi theo đi quân khu. Từ mẫu thân qua đời sau phụ thân vẫn luôn không có lại cưới, cũng là sợ hãi tuổi nhỏ chính mình bị ủy khuất. Phụ thân luôn luôn không thích đem ái nói ra ngoài miệng, đối hắn luôn là thực nghiêm khắc, những cái đó năm hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là bị vứt bỏ, là không chịu thích tiểu hải tử. Nhưng sau lại mới biết được, phụ thân cũng không có không quan tâm hắn, tương phản, hắn một người làm hai người sự, chiếu cố một cái hải tử cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng phụ thân cứ việc bận rộn còn luôn là mọi chuyện tự tay làm lấy. Phụ thân luôn luôn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, ở công tác thượng cũng là đem sở hữu sự tình đều tận thiện tận mỹ. Ngày thường hết thể đều không chút cầu thả. Mà giờ phút này, hắn yếu ớt nằm ở trên giường bệnh, cả người vết thương tuy rằng đều đã bị chữa trị, nhưng trên quần áo dơ bẩn vết máu loang lổ, hắn tỉnh lại khẳng định không vui nhìn đến. Tưởng cập này, Tô Mạch duỗi tay đem hộ mảnh kéo, cầm một thân sạch sẽ quần áo vì hắn thay đổi. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai trong trí nhớ vị nạn phụ thân đã thay đổi, trên người hắn làn da bắt đầu lỏng, khóe mắt nếp nhăn cũng thêm rất nhiều, nguyên lai ở trong bất chi bất giác, phụ thân đã dần dần già đi. Vì hắn xử lý hảo quần áo cùng tóc, thời gian đã qua đi hồi lâu. Mọi người đều còn ở yên lặng mà chờ, Giang Như Lạc đã bắt đầu nghi hoặc, không nên à, theo lý thuyết trước kia so này trọng thương thế đều đã sớm hảo, như thế nào? Nay không bình thường, nhất định là có cái gì vấn đề. Tiểu thống ngươi mau lại kiểm tra đo lường một chút, đây là vì cái gì? L-E-O-S-I-N-G Phần 24 Chương 24 ta bị gió mạnh tiểu đội xin giúp đỡ Quách Chiêu đôi mắt nháy mắt trừng lớn. Hệ thống kiểm tra đo lường xong, bị kiểm tra đo lường giả thân thể chữa trị xong, trước mắt không có bất luận cái gì tổn thương. Hệ thống tuy rằng thanh âm không hề giống vừa mới bắt đầu cái loại này lạnh băng làn điệu, nhưng tại đây loại thời điểm nó luôn luôn thực nghiêm túc. Nghe xong hệ thống kiểm tra đo lường báo cáo, Giang Như Lạc nghi hoặc nói, kia Tô bá bá như thế nào còn không tỉnh. Nếu là thân thể không thành vấn đề, đó chính là hắn không muốn tỉnh lại. Chính là, đây là vì cái gì đâu. Nàng đến gần giường bệnh biên. Nhìn đầy mặt lo lắng mà bạn trai, ngồi ở hắn bên cạnh thấp giọng nói, ta vừa mới hỏi hệ thống, nó nói Tô bá bá đã rất tốt, thân thể không có tổn thương, ta suy đoán hiện tại vẫn chưa tỉnh lại hẳn là, chủ quan thượng không muốn tỉnh lại. Tô Mạch sửng sốt, chủ quan thượng không muốn tỉnh lại. Phụ thân như vậy tinh anh theo đuổi hoàn mỹ, sao có thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ chính mình. Nhìn bạn trai nghi hoặc mà bộ dáng, Giang Như Lạc tiếp tục giải thích. Ta cảm thấy Tô Bá Bá khả năng cho rằng chúng ta đều không thể trở về, căn cứ lại ở cái loại này nguy nan chung, cho nên liền. Lần này thanh âm khá lớn, phía sau mọi người cũng đều có thể nghe được. Là có khả năng, lão Tô tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng mấy ngày này hắn liền cả ngày đại ở tín hiệu khí bên, chờ Tiểu Khâm truyền đến các ngươi bình an tin tức. Giang Kiên nghe được nữ nhi nửa câu sau, nháy mắt nghe hiểu Tô Nham vẫn như cũ hôn mê nguyên nhân. Cái kia dược tề hắn tự mình thể hội, hiệu quả kinh người, không có khả năng lâu như vậy vẫn chưa tỉnh lại, cuối cùng ngẫm lại, xác thật chính là bởi vì cái này. Lao Tô mấy ngày này lo âu bọn họ mọi người rõ như ban ngày, hắn lo lắng nhi tử là lo lắng đến trong xương cốt. Tiểu Mạch, người ba hắn thực lo lắng ngươi a, tuy rằng ngươi trước kia tổng nói hắn không tốt, nhưng trên thực tế, hắn một mảnh khổ tâm chúng ta đều thấy được rõ ràng, mấy ngày này hắn không buồn ăn uống, đêm không thể ngủ, ngươi xem trên đầu của hắn, có phải hay không đều có tóc bạc rồi. Đặng Kim cũng đi theo mở miệng. Tô Mạch nghe vậy cúi đầu vừa thấy, phụ thân phát gian quả nhiên trộn lẫn một chút hoa bạch. Hốc mắt thế nhưng hơi hơi có chút phiếm chiều, lại đem trong lòng ghen tuông hung hăng mà áp xuống đi. A Mạch, nếu Tô Bá Bá là bởi vì ngươi mới, hẳn là chỉ có ngươi mới có thể đánh thức hắn. Tô Mạch nghe được bạn gái nói, gật gật đầu, nắm lấy phụ thân tay, bám vào hắn bên hai. Ba, ta là Tiểu Mạch, ta không có việc gì, ta từ thủ đô căn cứ gấp trở về. Ta biết ngươi hiện tại có thể nghe được ta nói chuyện, mấy ngày này đã xảy ra thật nhiều sự a, ta một kiện giảng cho ngươi nghe a. Chúng ta ban đầu. Sau đó, Tô Mạch ngồi ở mép giường một chút giảng, mọi người đều trên giường sau bồi hộ khu ngồi chờ đãi. Mà Giang Như Lạc liền ngồi ở bạn trai bên người, nhìn chằm chằm bạn trai bi thương sườn mặt, tức thì có chút vô lực. Nguyên lai cho dù có cái này đổi hệ thống, vẫn là có rất nhiều sự tình đều không có biện pháp làm được. Quan trọng nhất vẫn là thực lực, chỉ có cũng đủ cường mới có thể bảo hộ để ý người, nếu bên người người bị thương, khẳng định chính là bởi vì chính mình còn chưa đủ cường. Nếu lần này bọn họ có thể cũng đủ cường đại, có thể sớm chút tới rồi, có thể ngăn cản thú triều, mọi người đều không cần chịu như vậy chắc trở. Cũng sẽ không có như vậy nhiều người chết đi. Giang Như Lạc nghĩ đến vừa mới ở căn cứ ngoại, nhìn đến cảnh tượng. Biến dị thú bốn phía dũng mãnh bảo, căn cứ nội người thường căn bản là vô lực chống cự, bao nhiêu người mắt thấy thân nhân bị sống sờ sờ xé nát. Biến dị thú cường đại, tang thi cũng có thể sợ, nhân loại tại đây chẳng đánh rằng co chung, đã dừng ở phía sau. Hôm nay nếu không phải tiểu đoàn, các nàng căn bản là không có khả năng thành công cứu mọi người, chỉ sợ liền ở kia chàng biến dị thú chiều người trung gian toàn chính mình đều là lớn nhất hy vọng xa vời. Kia bọn họ khả năng liền sẽ gặp phải mất đi thân nhân, cũng lâm vào cái loại này nhân gian luyện ngục, nàng cầm thật chặt nắm tay. Này hết thảy đều là bởi vì không đủ cường đại. Tô Mạch nói rất nhiều, trong lúc cũng vẫn luôn ở nhẹ giọng kêu gọi. Rốt cuộc, trên giường nhân thủ chỉ nhẹ nhàng vừa động, Tô Mạch kịp thời nắm lấy ba. Người rốt cuộc tỉnh. Tô Nham chậm rãi mở to mắt, nhìn nhi tử tươi sống gương mặt, nước mắt trực tiếp liền lăn xuống dưới. Cho tới hôm nay đều đã gần 20 thiên, vẫn luôn đều không có thu được nhi tử bình an tin tức, cứ việc không thể tin tưởng, hắn vẫn là đã chết tâm. Hôm nay biến dị thú triều, số lượng thật sự quá nhiều. Hắn biết căn cứ là thủ không được, dùng hết toàn lực chiến đấu lúc sau, liền chờ đợi tử vong. Dù sao, căn cứ không có, hài tử cũng không ở, thế gian này đã không có gì đáng giá lưu luyến. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác chính mình đã chạm được tử vong, bên hai nhưng vẫn truyền đến Tiểu Mạch tiếng hô, ngay từ đầu còn tưởng rằng là ảo giác. Nhưng thanh âm kia vẫn luôn đang nói chuyện, hắn cũng cảm thấy càng ngày càng chân thật. Không nghĩ tới vừa mở mắt ra, thật là nhi tử. Hơn nữa trước mắt còn đứng rất nhiều người, lại xem nơi này, căn cứ cũng không có việc gì. Các ngươi, ta không phải đang nằm mơ đi. Vẫn là, nơi này đã là âm phủ. Không phải, ba, chúng ta đều từ thủ đô căn cứ đã trở lại. Căn cứ cũng không có việc gì. Tô Mạch ôm chặt trước mắt nam nhân. Tô Nham không nghĩ tới từ trước đến nay nội liễm nhi tử sẽ đột nhiên làm ra loại này hành động, ngây ra một lúc mới hồi ôm lấy, vỗ nhẹ hạ bờ vai của hắn. Cảm thụ được trong lòng ngực độ ấm, mới biết được nguyên lai này hết thảy đều là chân thật. Tức khắc hỉ cực mà khóc. Mà Giang Kiên cùng Đặng Kim hiếm khi nhìn đến chính mình cái này lão bằng hữu như thế mất khống chế thời khắc. Tô Nham luôn luôn cho người ta cảm giác là nắm giữ trụ hết thảy, không lấy vật hỉ không lấy mình bi. Lãnh đạm đến cực điểm. Một bên cười một bên ngăn không được nước mắt chảy xuống, xem trước mắt mấy người đều cười ha ha. Ngay cả Tô Mạch đều kéo ra khỏe miệng, nhưng hắn vẫn là cố gắng nhịn cười, cầm cái khăn đưa cho phụ thân. Trong phòng rốt cuộc kết thúc vừa mới cái loại này áp lực bầu không khí, nhất phái hoan thanh tiếu ngữ. Mấy người lại làm giới thiệu, Giang Như Lạc cũng đem chính mình đồng đội nhất giới thiệu. Tô Nham ở biết được mọi người đều là dị năng giả, thả đều không yếu thời điểm, liền rất là kinh ngạc. Những người trẻ tuổi này thoạt nhìn tuổi đều không lớn, thật là cứu vớt toàn bộ căn cứ. Ở nghe được Tô Mạch nói trị liệu chính mình dược tề là Giang Như Lạc lấy ra tới, từ trước đến nay Thái Sơn áp đỉnh không băng với sắc nam nhân, hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Kia dược tề dược hiệu, chỉ có tự thể nghiệm quá mới biết được rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Trên người miệng vết thương, một chút đều nhìn không tới, hắn thậm chí cảm nhận được chính mình trong thân thể tràn đầy mà dị năng lượng. Này quả thực, hắn vốn tưởng rằng này dược tề là lão Kim đổi lấy. Đang chuẩn bị mở miệng do hỏi, cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lôi Lịch tiến lên mở cửa. Một người nam nhân có chút hoảng loạn đi đến, đầy người đều là vết máu, lớn lên cao cao trắng trắng. Quách Chiêu, làm sao vậy? Đặng Kim nhìn đến người tới liền mau chân tiến lên, vẻ mặt lo lắng. Quách Chiêu nhìn trước mắt thủ lĩnh, lại nhìn đến đã xuống giường Tô Nham cùng Giang Kiên. Trong lòng vui vẻ, hắn liền biết thủ lĩnh khẳng định có thể tìm được người trị liệu. Thủ lĩnh, là Liễu Đạt, hắn chịu thương quá nghiêm trọng, căn cứ chữa bệnh đội đều cứu không được. Mau, chúng ta mau đi. Đặng Kim nhấc chân liền phải ra cửa, Tiểu Lạc. Hảo. Giang Như Lạc biết tình thế nguy cấp, trực tiếp liền theo đi lên. Nàng vừa động, trong phòng mọi người đều đứng dậy, đi theo nàng mênh mông quần quận hướng Quách Chiêu dẫn dắt địa phương đi đến. Ra cửa đã bị khiếp sợ tới rồi, cửa mọi người đều còn đai ở bên ngoài chờ đợi, nhìn đến các nàng ra tới liền trở nên thập phần kích động. Được rồi, đại gia nghe ta nói, chúng ta đều đừng ở chỗ này, căn cứ tường vây đều hỏng rồi, lúc này chúng ta nên mỗi người đều tận một phần lực, cùng đi trùng kiến căn cứ mà không phải vây quanh nơi này. Đặng Kim tiếp đón mọi người xem hướng hắn lúc sau liền nói dậy một hồi. Được rồi, đều trở về đi. Đúng rồi, ta đã thông chi, hỗ trợ trùng kiến căn cứ có thể đổi tích phân Nga. Một câu rơi xuống, mọi người tứ tán chạy đi, trong nháy mắt cửa chật như nêm cối cục diện nháy mắt bị giải quyết. Giang Kiên yên lặng mà dựng cái ngón tay cái, lão Kim này tài ăn nói, cũng liền bởi vì như thế, bọn họ ba người làm lão Kim đương cái này thủ lĩnh, hơn nữa hắn xác thật cũng hoàn thành xuất sắc, hơn nữa đem căn cứ hết thể đều đặt ở thủ vị. Lúc sau lại về phía trước đi rồi không bao xa, liền đến mục đích địa. Mấy người đều đi vào đi, mãn giường đều là người bị thương, một đám cả người là huyết. Chỉ có cái này Quách Chiêu cùng một nữ hài tử thoạt nhìn hảo một chút. Đây là Liễu Đạt, các ngươi xem. Thiếu niên thanh âm run rẩy. Này huyết ngăn không được, chữa bệnh nhân viên đều bó tay không biện pháp. Giang Như Lạc túi đầu nhìn lên, bị hoảng sợ, trước mắt người này toàn bộ ngực đều cơ hồ bị xuyên thủng. Bất quá vạn hạnh thương đến địa phương tương đối dựa hạ, cũng không có thương đến ngũ tạng lục phủ kia một khối. Chỉ là thoạt nhìn, như vậy càng dọa người, máu tươi chảy hào hào. Giang Như Lạc nhanh chóng đổi cầm máu trị liệu dược tề uy hắn uống xong. Huyết nháy mắt liền dừng lại, miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Lần này Giang Kiên cùng Tô Nham đều là chính mình tận mắt nhìn thấy đến tình cảnh, đại gia lại là một phen khiếp sợ. Bao gồm dẫn bọn hắn tới Quách Chiêu, đều đầy mặt kinh ngạc nhìn Liễu Đạt cực nhanh tốc khôi phục bụng. Nhìn về phía Giang Như Lạc trong tay dược tề cái chai. Này dược thật là kỳ hiệu, ta kêu Quách Chiêu, xin hỏi ngươi là chưa khỏi hệ sao? Hắn nhìn chằm chằm Giang Như Lạc nghiêm túc hỏi. Giang Như Lạc lắc đầu, ta không phải chưa khỏi hệ, nhưng cái này dược tề sắc thật xem như ta dị năng một bộ phận. Nhìn đến Quách Chiêu gật gật đầu lấy kỳ minh bạch sau, nàng lại mở miệng. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, dược tề còn có rất nhiều, chỉ là khả năng yêu cầu tinh hạch tới đổi lấy. Quách Chiêu đôi mắt nháy mắt trừng lớn tỏa sáng, hành. Hắn đi đến một cái thiếu nữ bên người, cái kia cũng là cái này tiểu đội duy nhị không chịu cái gì thương người. Mạnh Phương, đem chúng ta trong đội sở hữu tinh hạch đều lấy ra tới. Mạnh Phương lúc trước nghe được nói chuyện với nhau, giờ phút này tự nhiên là thập phần vui, đem chính mình không gian phiên cái đế hướng lên trời, làm ra tới một túi tinh hoạch, đi đến Giang Như Lạc bên người. Ngươi hảo, ta là gió mạnh tiểu đội Mạnh Phương, không gian hệ dị năng giả, đây là chúng ta đội mấy ngày này sở hữu tinh hoạch, ngươi nhìn xem đủ sao. Chúng ta còn cần tam bình cái loại này cùng loại dự tề, bao gồm tính thượng Liễu Đạt kia một lọ. Nữ tử có thể là sợ Giang Như Lạc đổi ý, rất là gấp không chờ nổi muốn trao đổi. Đủ rồi. Ta là Giang Như Lạc, này phía sau là ta các đồng đội. Chúng ta là vừa đi vào căn cứ này lôi đình tiểu đội. Giang Như Lạc dối tay tiếp nhận đối phương đưa qua túi. Đem nó cất vào chính mình không gian, lại từ hệ thống đổi 5 bình dược tề. Các ngươi cấp tinh hoạch rất nhiều cho các ngươi một chút. Giang Như Lạc hào phóng nói. Mạnh Phương liên thanh nói lời cảm tạ, nàng đương nhiên biết bọn họ là hôm nay đi vào, nàng còn biết là mấy người bọn họ cứu căn cứ này. Bởi vì lúc ấy cuối cùng thủ vững bồi ở Đặng Kim bên người chính là gió mạnh tiểu đội. Bọn họ cũng coi như là căn cứ này mạnh nhất chiến lược, đương nhiên, hiện tại hẳn là đã không phải, rốt cuộc này mấy người đơn thương độc mã chiến thắng biến dị thú đàn. Một bên cầm dược tề thật cẩn thận đút cho đồng đội, một bên lại bắt đầu suy tư. L-E-O-S-I-N-G. Phần 25. Chương 25 chữa trị căn cứ tiểu vũ đệ đệ xinh đẹp tỷ tỷ, ta kêu Lâm. Này mấy người tuy rằng là dựa vào kia chỉ tiểu thú mới đuổi đi biến dị thú, nhưng căn cứ chính mình nghe được giao lưu. Bọn họ lại là từ thủ đô căn cứ một đường chạy tới, nhưng mấy người lại không thấy chật vật, thực lực thật sự không dùng khinh thường. Hung chi có thể làm cái loại này cường đại thú loại thần phục, bọn họ khẳng định là có quá nhiều chỗ hơn người. Cấp gia dược tề nữ hải tử nhìn qua cũng là không gian dị năng, mấy người thoạt nhìn cùng căn cứ thủ lĩnh đảo như là cũ thức. Đem trong đầu sở hữu tin tức trải vớt một lần, Mạnh Phương đến ra một cái kết luận. Cái này lôi đình tiểu đội, tuyệt không có thể trêu chọc. Hung chi bọn họ còn có loại này có thể cứu mạng dược tề, tuy rằng bọn họ vốn dĩ cũng không nghĩ tới tìm chuyện gì. Chính còn đang suy nghĩ, bị uy hạ dược tề mấy người đều từ từ chuyển tỉnh. Liêu Đạt thương thế nặng nhất, nhưng hắn thế nhưng cũng theo sát sau đó mở to mắt. Mạnh Phương cùng Quách Chiêu tiến lên, đem mọi người nâng dậy, hơn nữa đem sự tình trải qua đơn giản công đạo. Trong lúc nhất thời trong đội ngũ mọi người đều mở miệng nói lời cảm tạ. Hai cái tiểu đội cho nhau làm giới thiệu sau, hai bên đều có chút bị khiếp sợ. Gió Mạnh tiểu đội là một cái 6 người tiểu đội, đội trưởng Quách Chiêu là lôi hệ dị năng, lực công kích cực cường. Dư lại 5 người phân biệt là không gian hệ Mạnh Phương, phong hệ Liêu Đạt, thổ hệ Triệu Tiến, băng hệ Đô Vân Kỳ, hỏa hệ Hàn Túc. Trừ bỏ không gian hệ, còn lại mấy người đều là cường công hình dị năng. Lôi đỉnh tiểu đội không cấm cảm thán, trách không được cái này đội ngũ có thể là mạnh nhất tiểu đội. Nay ngạnh công kích cùng nhau thượng, ai có thể chống cự trụ. Mà Gió Mạnh tiểu đội mọi người ở nghe được đối phương kim mộc thủy hỏa thổ tất cả tại, phong hệ cũng là đại sát chiêu, hơn nữa lại vẫn có cái hiếm thấy quang minh hệ. Càng là ở biết được đã có 2 người tới tam giai khi, bị hoàn toàn khiếp sợ đến. Kỳ thật không ngừng Gió Mạnh tiểu đội mọi người, ngay cả Đặng Kim cùng Giang Kiên Tô Nham đều vẻ mặt kinh ngạc. Thế nhưng xuất hiện tam giai, mấy cái căn cứ trước mắt đều không có tam giai chiến lực. Mà Tô Mạch cùng Giang Khâm, thế nhưng đã. Nhưng thực đáng tiếc, cứ việc Tô Mạch cùng Giang Khâm đã là tam giai, nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng tam giai nhập môn kỹ xảo. Tuy rằng ở Tô Mạch thăng giai sau, Giang Khâm vẫn luôn ở nỗ lực chú ý thăng giai phương pháp, nhưng mãi cho đến chính hắn thăng giai, đều không có ngộ ra tới. Tô Mạch là ở đại sảnh cùng thủ đô căn cứ thủ lĩnh rằng có khi thăng giai, mà Giang Khâm càng vì kỳ quái, hắn là ở tới căn cứ này trên đường, chính lái xe đột nhiên cảm nhận được trong thân thể một trận dòng nước ấm, sau đó liền cảm nhận được chính mình nhiều ra một cái kim thân không phá tam giai kỹ năng. Nhị giai dị năng còn yêu cầu chính mình đi ngộ, nhưng tam giai kỹ năng xác thật đột nhiên cho, lệnh người không có đầu mối. Còn lại người nghe xong những lời này đều có chút nhục trí, nhưng nhân loại xuất hiện cao giai dị năng giả chính là một cái tin tức tốt. Trước mắt tam giai biến dị thú cùng tam giai tang thi đều đã xuất hiện. Thả trải qua khắp nơi tin tức biểu hiện, sớm đã không ngừng một cái. Thậm chí có đồn đãi từ giai tang thi đều đã xuất hiện, chỉ là còn không có người nghiệm chứng quá. Cùng mặt khác hai loại so sánh với, nhân loại xác thật nhỏ yếu. Liền giống như hôm nay biến dị thú triều vây thành, cũng chính là mấy chỉ tam giai biến dị thú đi đầu. Mà căn cứ tại đây chàng thai nạn chung lại căn bản không có trở tay chi lực, chính là bởi vì không có có thể cùng chi đối kháng cao giai dị năng giả. Mấy người ra cửa, căn cứ đang ở khẩn trương làm trở lại trung kiến. Các loại dị năng bay tán loạn gian, thổ hệ dị năng dựng nên tường đất, kim hệ dị năng giả đem tường đất hóa thành kim loại, một khối tường thành liền tính là kiến hảo. Tuy rằng nghe đi lên thực dễ dàng, phảng phất trong nháy mắt là có thể kiến hảo, nhưng kỳ thật phương thức này quá hao phí dị năng, căn cứ thượng có thừa lực kim hệ cùng thổ hệ đã rất ít, lại mới vừa trải qua một hồi đại chiến. Mỗi kiến hảo một khối sau đều phải nghỉ ngơi tốt lâu, bọn họ đoàn người đuổi tới thời điểm, xây dựng tường vây mấy người đúng là ở vào cực độ mỏi mệt chung. Giang Khâm cùng Lục Sơn, Lôi Lịch cùng với Gió Mạnh tiểu đội thổ hệ dị năng giả Triệu Tiến đều chạy tới nơi cùng nhau tu sửa. Ba người hiệu suất cực cao. Giang Khâm ba người ở vừa mới trong chiến đấu cũng không có ra quá lớn khí lực, Triệu Tiến vốn dĩ bị thương liền nhẹ, một lọ chưa khỏi dược tề đi xuống, toàn bộ trong thân thể đều tràn ngập dị năng, thậm chí so Lục Sơn cùng Lôi Lịch đều phải càng có tinh lực. Ba cái thổ hệ dị năng hợp tác, một mặt mặt tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giang Khâm ở phía sau, đôi tay ấn ở tường đất thượng, xúc nhích người thể dị năng lượng, tường đất liền từ lòng bàn tay một mảnh dần dần biến thành kim loại khuynh hướng cảm xúc, hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn, thực mau chỉnh trương tường đất đều biến thành kim loại khuynh hướng cảm xúc tường thể. Sau đó lại đến tiếp theo khối tường đất trước, trò cũ trọng thi. Sức của một người thế nhưng có thể cùng được với ba người chế tạo tường đất tốc độ, không chút nào lạc hậu. Hóa kim so tường đất đối dị năng tiêu hao lớn hơn nữa, rốt cuộc hóa kim giống nhau đều là nhị giai dị năng, mà tường đất chỉ là nhất giai. Cũng chính bởi vì vậy, phía trước tường nhân tài sẽ không có biện pháp liên tục kiến tạo. Nhưng Giang Khâm dù sao cũng là tam giai dị năng giả. tiến hóa lúc sau, các loại kỹ năng đối dị năng lượng tiêu hao đều cực tiểu, cho nên đuổi kịp ba người tiến độ cũng không tính khó khăn. Không bao lâu, bốn người cơ hồ chữa trị một nửa căn cứ. Dị năng bị đại lượng tiêu hao, lôi lịch ba người đã mệt đến động xuống tay chỉ cũng không được. Giang Khâm kỳ thật còn có thừa lực, nhưng xem ba cái thổ hệ dị năng giả đều đã mỏi mệt, hắn cũng đi theo nghỉ ngơi một hồi. Bọn họ bốn người ở chữa trị này phiến tường thành, mà phía trước làm cái này công tác mấy người, đều ở chữa trị bị biến dị thú đạp hư kiến trúc phòng ốc. Căn cứ trong thành người thường nhóm cũng ở khí thế ngất trời hỗ trợ, đem hôm nay ngộ hại đồng bọn mang đi ra ngoài tăng hảo, hỗ trợ dọn trừ đã hư rất đồ vật, san bằng thổ địa, mà những cái đó không có gì sức lực nữ nhân liền đệ thủy đệ khăn lông. Giang Như Lạc cùng Tô Mạch bọn người bị Đặng Kim mang theo, đi cứu trợ những cái đó bị thương người, ở hệ thống đổi đến các loại chữa bệnh dược tề, sở hữu ở trong chiến đấu bị thương người, đều được đến loại này trị liệu dược tề. Mà thượng có thừa lực dị năng giả nhóm đều đi căn cứ ngoại thu thập vật tư, lần này biến dị thú hư hao rất nhiều đồ vật, đều yêu cầu kịp thời bổ sung. Cũng là các tư này trước, đều tự cấp dư chính mình khả năng cho phép trợ giúp. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, căn cứ bên ngoài phòng hộ lan đã chữa trị hảo, lôi hệ dị năng giả ở mặt trên gây điện lực. Đây là Quách Chiêu ra chủ ý, cái này phương thức xác thật có thể ở trình độ nhất định thượng chống đỡ trụ tang thi cùng biến dị thú, là một cái đối căn cứ có lợi phòng hộ. Tường thành cũng ở Giang Khâm mấy người nỗ lực hạ hoàn công, toàn bộ căn cứ lại biến thành kín không kẽ hở đại thùng sắt, cho người ta tràn đầy mà cảm giác an toàn. Đuổi ở không trung hoàn toàn biến thành màu đen trước, toàn bộ căn cứ sở hữu công tác đều tiến vào đến kết thúc. Một ít người thu thập chính mình đồ vật trụ tiến tân phòng ở, một ít người sửa sang lại tâm tình của mình, nằm ở quen thuộc trên giường. Nhưng tối nay chú định có người may mắn, cũng chú định có người thương tâm mất ngủ. Có chút ngày hôm qua còn nằm ở bên gối người hôm nay cũng đã không ở, nhưng cũng chỉ có thể nằm ở trong chăn. Tại đây đêm khuya tĩnh lặng ban đêm, tùy ý nước mắt tầm ướt gối đầu. Giang Khâm mấy người đều bị an bài vào căn cứ A khu, là căn cứ chính giữa nhất kia một mảnh, cấu trúc đều là tốt nhất. Ngày thường đều là dựa vào tích phân đổi được đến, nhưng lần này tuy rằng mấy người mới đến, cũng không có gì tích phân, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào phản đối bọn họ trụ đi vào. Ở toàn bộ căn cứ người trong mắt, mấy người bọn họ chính là anh hùng, là thiên thần, là cứu vớt toàn căn cứ ân nhân. Cảm kích đều không kịp, như thế nào sẽ có phản đối thanh âm. Bóng đêm dần dần dày, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Giang Như Lạc mấy người từng người tiến vào phòng, kết thúc mệt nhọc một ngày. Hôm nay cứu người sau, Đặng Bá Bá cho rất nhiều tinh hoạch, như là muốn đem toàn bộ căn cứ cấp dọn không giống nhau. Nhưng là nàng cũng không có toàn bộ nhận lấy, rốt cuộc căn cứ còn muốn phát triển, những cái đó bị cứu trợ người lại đều là vì căn cứ. Bốn bỏ năm lên cũng coi như là cứu cha mẹ, nàng đương nhiên không hảo toàn bộ nhận lấy, chẳng qua thoái thác bất quá vẫn là để lại hơn một nửa. Tuy nói chỉ thu một bộ phận nhỏ, nhưng cũng viễn siêu nàng đổi dược tề sở tiêu phí những cái đó. Hôm nay tuy rằng mệt nhọc nguy hiểm, nhưng so quá khứ mỗi một ngày đều tới an ổn, về tới thành phố A mới có trở về nhà cảm giác. Chẳng sợ Trường Giang căn cứ ở vừa đến tới thời điểm rách nát bất ham, nhưng nó sở mang đến lòng trung thành cùng thủ đô căn cứ hoàn toàn không phải một cấp bậc. Huống chi, hiện tại cha mẹ thân nhân, đồng bọn đồng đội còn có bạn trai đều ở bên người. Vốt chính mình tiểu kim khố, nàng ngọt ngào đã ngủ. Phương thượng mấy người cũng ở căn cứ nội tìm được rồi chính mình thân nhân cùng lão bằng hưu, may mắn chính là bọn họ đều không có xảy ra chuyện. Mà Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch ở hôm nay binh hoang mã loạn chung lại không có cơ hội đi tìm chính mình muốn tìm kiếm người. Chính sự đại sảnh cũng ở biến dị thú gót sát hạ bị dâm đạp hư, tuy rằng hiện tại đã bị chữa trị, nhưng có một bộ phận tư liệu hỗn loạn, cũng là yêu cầu đến ngày mai mới có thể đi tìm chính mình muốn tìm kiếm người. Bọn họ chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng chính mình người muốn tìm đều ở căn cứ, hơn nữa không có bị biến dị thú cấp xúc phạm tới. Căn cứ hôm nay đại khái tổn thương không đến 1/10 người. Nhưng hiện tại dư lại người vẫn là quá nhiều, không dựa vào số liệu đi tìm một người quả thực liền giống như biển rộng tìm kim. Ngày mai, có lẽ là có thể biết kết quả. Mặt thế thứ 20 thiên. Sáng sớm, biệt thự dưới lầu liền có chút tâm ý, Giang Như Lạc hôm nay tỉnh sớm. Thu thập chính mình đã đi xuống lâu, liền nhìn đến thuê tới làm cơm sáng nữ nhân chính ngăn đón một cái muốn hướng trong tiến tiểu Nam Hải. Nam Hải tử cả người quần áo đều rách nát, trên mặt cũng dơ hề hề. Chương gì, đây là tình huống như thế nào? Giang Như Lạc đầy mặt nghi hoặc. Ta cũng không biết, Giang tiểu thư, ta nghe được tiếng đập cửa liền tới đây, đứa nhỏ này liền một cái kính muốn vào tới, nói là muốn tìm tỷ tỷ. Trương Lan tay ngăn đón Nam Hải, tiếng văn nói. Tiểu bằng hữu, ngươi muốn tìm cái nào tỷ tỷ a? Giang Như Lạc ngồi xổm hắn bên người. Xinh đẹp tỷ tỷ, ta ngày hôm qua cũng nhìn thấy ngươi, tỷ tỷ của ta kêu A Miên, ta hỏi rất nhiều người mới biết được các ngươi ở nơi này. Tiểu Nam Hải thần sắc nghiêm túc, không giống làm bộ. Chỉ là, A Miên. Chẳng lẽ là Tinh Miên? Nàng mơ hồ nhớ tới phía trước ở gặp được ảo cảnh khi, Lâm Tinh Miên vẫn luôn ở kêu đệ đệ, Tiểu Vũ Linh Tinh. Tiên tiến đến đây đi. Người tên là gì? Giang Như Lạc mang theo Tiểu Nam Hải đi vào phòng. Chương gì, người đi nấu cơm đi. Ta biết đứa nhỏ này là ai? Nghe được Giang Như Lạc nói, Trương Lan gật gật đầu đi vào phòng bếp. Xinh đẹp tỉ tỉ, ta kêu Lâm Trường Vũ. Tiểu Nam Hải do dự ở cửa, trả lời Giang Như Lạc vấn đề sau, chậm rãi bỏ đi chính mình giày, chân trần đạp lên trên sàn nhà. Nhìn đến Giang Như Lạc nghi hoặc mà ánh mắt, hắn lại mở miệng giải thích. Ta giày qua phá, sẽ đem sàn nhà dâm dơ. Ngươi không lớn, nhưng khiêm tốn có lễ lại phá lệ hiểu chuyện có lễ phép. Khả năng vừa mới ầm ĩ là bởi vì quá nôn nóng đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 26 Chương 26 chương nho nhỏ nàng liền ở căn cứ quả nhiên, truy tinh văn hóa, trường. Liên tính hắn không phải Tinh Miên đệ đệ, nàng cũng rất thích đứa nhỏ này. Hùng chi nghe được tên của hắn, Giang Như Lạc xác định hắn chính là Lâm Tinh Miên đệ đệ. Trên mặt đất lạnh, Giang Như Lạc từ trong không gian lấy ra một đôi tiểu nam hài dép lê đặt ở trên mặt đất. Nhìn đến Lâm Trường Vũ thuận theo mặc vào chân sau, người trước ngồi trên sofa chờ một chút, ta đi đem các ca ca tỷ tỷ đều kêu lên tới. Giang Như Lạc nhanh chóng lên lầu, tới trước Lâm Tinh Miên cửa phòng, nói cho nàng chuyện này, cửa phòng nháy mắt bị phá tan, một bóng hình thẳng đến dưới lầu. Giang Như Lạc lắc lắc đầu, nàng quyết định vẫn là trước không quấy rầy nhân ra hai người ấm áp thời khắc. Nhưng vẫn là từng cái gõ vang lên cửa phòng, tất cả mọi người thu thập hảo xuống lầu khi, cơm đã làm tốt. Lâm Tinh Miên hiển nhiên đã khóc, hai con mắt đều đỏ rực. Nhưng thật ra đứa nhỏ này, vẫn luôn cầm khăn giấy cho nàng lau nước mắt. Nhìn đến Nam Hải còn ăn mặc cũ nát quần áo, Giang Như Lạc từ không gian lấy ra mấy bộ không sai biệt lắm cái này tuổi quần áo dày. Lâm Tinh Miên mang theo đệ đệ lên lầu thay quần áo. Giang Như Lạc phía sau mấy người đều có chút ngây ra. Đứa nhỏ này là? Giang Khâm mở miệng hỏi. Tinh Miên đệ đệ, kêu Lâm Trường Vũ. Giang Như Lạc cười cười, cái này nha đầu này trong lòng đại thạch đầu nên buông xuống. Này dọc theo đường đi Tinh Miên đều có chút thất thần, như là trong lòng chịu trách nhiệm rất nhiều sự, hiện giờ nghĩ đến, sợ là ở lo lắng đệ đệ. Mọi người lại hàn huyên vài câu, hai người liền từ trên lầu xuống dưới. Thay đổi sạch sẽ quần áo Lâm Trường Vũ, ngoan ngoan ngoan ngoãn, lớn lên xoáy khí lại đáng yêu. Nhìn qua thực nhận người hiếm lạ. Nghĩ đến Giang Như Lạc vừa mới nói, đứa nhỏ này khiêm tốn hiểu lễ phép, ấn tượng phân lập tức đánh tới rất cao. Lại nghĩ đến tại đây mà thế một cái hài tử một mình qua nhiều ít thiên, hẳn là ăn không ít khổ. Trường Vũ, tới ăn cơm. Không thể tưởng tượng, những lời này cư nhiên sẽ từ Phương Thượng trong miệng nói ra. Mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Phương Thượng nhìn lướt qua mọi người, ngữ khí thanh lãnh như thế nào, ta thích đứa nhỏ này không được sao. Một giây cao lãnh, này biến sắc mặt kỹ thuật huyễn mọi người đều có chút hồi bất quá tới thần. Nhưng là, như vậy mới là Phương Thượng sao? Đột nhiên, Phương Thượng lại quay đầu lại nhìn Nam Hải Trường Vũ mau tới đây, hôm nay canh cá thực tiên. Hành đi, kỹ thuật này là thật lợi hại. Tốt, ca ca. Cảm ơn ca ca. Lâm Trường Vũ ngoan ngoãn nói thanh tạ, thuận theo đi qua. Hắn rửa gần Phương Thượng ngồi xuống, Lâm Tinh Miên ngồi ở đệ đệ bên tay trái. Vốn dĩ Lâm Tinh Miên còn chuẩn bị nhiều yêu thương chút đệ đệ, đền bù hắn trong khoảng thời gian này chịu trắc trở. Không nghĩ tới, toàn bộ cơm gian, không có nàng động thủ há mồm một chút cơ hội. Tất cả mọi người vẻ mặt nhiệt tình, đều gấp rất nhiều đồ ăn đến đệ đệ trong chén. Trường Vũ đệ đệ, ngươi như thế nào biết tỷ tỷ ngươi ở nơi này? Đặng Dũng ca ca, ta ngày hôm qua nhìn đến các ngươi tiến vào căn cứ, lúc ấy ta đang bị một con đại lao hổ truy. Sau lại nó chủ động rời đi. Ta đang muốn đi kêu tỷ tỷ, các ngươi đã bị thủ lĩnh tiên sinh mang đi, ta ở cái kia ngoài cửa đợi thật lâu, nhưng là sau lại bị phân phó công tác. Ta liền rời đi, đến nỗi như thế nào biết các ngươi ở tại này, bởi vì các ngươi hiện tại ở toàn bộ căn cứ đều rất có danh, cho nên thực dễ dàng là có thể hỏi đến. Lâm Trường Vũ cẩn thận công đạo rõ ràng, vừa mới Tinh Miên cho hắn giới thiệu mọi người, hắn cũng đều nhớ ký tên. Nghe Lâm Trường Vũ nhẹ nhàng bâng cơ nói chính mình hôm qua trải qua, mọi người đều có chút động dung. Đầu tiên là chính diện gặp gỡ biến dị thú, sau lại muốn cùng tỷ tỷ tương nhận lại lỡ mất dịp tốt, đến nỗi bị người khác kêu đi công tác, mấy người thậm chí đều có thể nghĩ đến, một cái hài tử bị buộc rời đi có thể nhìn thấy tỷ tỷ cửa, nghĩ đến làm hắn đi công tác người thái độ không có khả năng hữu hảo. Tuy rằng còn đều không rõ ràng lắm tiền căn hậu quả, nhưng một cái hài tử từ thành phố Dê đi vào thành phố A, liền tính là bị căn cứ đoàn xe cứu tới. Nhưng vô luận tại hành trình chung vẫn là đi vào căn cứ sau, nhật tử đều hẳn là rất khó quá. Huống chi hắn còn không có dị năng. Tiểu Vũ, ngươi chịu khổ. Lâm Tinh Miên nước mắt lăn xuống tới, Nam Hải chịu tờ giấy khăn cẩn thận vì nàng trà lau. Không có việc gì, tỷ tỷ, đều đi qua. Có thể tìm được ngươi, cũng đã thực hảo. Lâm Trường Vũ nho nhỏ thân thể ôm lấy tỷ tỷ, còn giống cái tiểu đại nhân giống nhau vỗ nhẹ vài cái nàng phía sau lưng lấy kỳ an ủi. Cơm sáng sau, Lôi Lịch liền ra cửa. Nhìn đến tiểu Vũ đã bị tìm được, hắn gấp không chờ nổi muốn đi tra một chút Trương nho nhỏ hay không ở cái này căn cứ. Bước chân bay nhanh tới rồi chính sự đại sảnh, căn cứ tuy rằng ngày hôm qua đã tu thất thất bát bát, nhưng vẫn là có một ít chi tiết thượng tật xấu yêu cầu cải thiện. Trải qua Giang Như Lạc ngày hôm qua dược tề gột rửa, căn cứ dị năng giả nhóm đều đã khôi phục. Hôm nay chính sự trong đại sảnh mãn kỳ cục, đã có các loại bức thiết yêu cầu tiếp nhiệm vụ đổi tích phân dị năng giả, lại có sự tình các loại tìm tới xin giúp đỡ người thường, còn có đang ở qua lại đi lại sửa chữa đại sảnh phục vụ nhân viên. Bốn phía đều ồn ào tạp. Mau giúp ta đăng ký một chút, có người thừa dịp ngày hôm qua hỗn loạn trích xong rồi ta vườn rau dưa chuột. Còn có ta hai điều không biến dị tiểu cá vàng cũng không có. Ta. Giữa đại sảnh là tới xin giúp đỡ người thường, lộn xộn, cái gì vấn đề đều có. Lôi Lịch xếp hạng mặt sau, nghe phía trước một đám kỳ quái vấn đề. Thế phục vụ nhân viên cảm thấy tâm mệt, nhưng xem các nàng vẫn là đều mặt mang mỉm cười một đám đăng ký hảo. Chỉ có thể cảm thán một câu, nội tâm cường đại. Này, ngươi là ngày hôm qua cái kia cứu căn cứ cái kia trong đội ngũ người sao? Chung quanh đột nhiên có cái nam nhân nhìn Lôi Lịch kêu to ra tiếng. Là cái kia Lôi Đình tiểu đội người. Ta biết, hắn là Lôi Lịch, thổ hệ dị năng giả, chúng ta tưởng thành trên cơ bản đều là hắn tu. Lôi Lịch, ngươi tới nơi này là có cái gì yêu cầu trợ sao? Lôi Lịch, các ngươi trong đội những người khác đều còn ở căn cứ sao? Trong nháy mắt sở hữu ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, Lôi Lịch nháy mắt ngây ngốc. Trường hợp này tựa như mà thế trước truy tinh tộc lấp kín chính mình thần tượng, chỉ là hắn bên người cũng không thể đủ khống chế trường hợp trợ lý cùng bảo tiêu. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình sẽ bị nhận ra tới. Nhìn chung quanh từng trương tràn đầy kích động mà gương mặt tươi cười, hắn thẹn thùng đáp lại. Ta tới xin giúp đỡ tìm người, chúng ta trong đội người đều còn ở căn cứ. Một người nam nhân há một người tới ta phía trước đi, liền không cần xếp hạng mặt sau. Mọi người đều nhất nhất về phía sau trạm, đem vẻ mặt ngốc Lôi Lịch đỉnh tới rồi đằng trước. Ngài hảo, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Trước đài tiểu cô nương mỉm cười mở miệng. Lôi Lịch hướng phía sau người ngốc ngốc địa đạo thanh tạ, liền quay lại đầu ngài hảo, ta muốn tìm một người. Tên nàng kêu Trương nho nhỏ. Tốt, thỉnh ngài chờ đợi một chút. Trước mắt phục vụ nhân viên ngón tay ở máy móc bàn phím thượng bay nhanh gõ, nhanh chóng tuần tra tin tức. Một lát sau, ngài hảo, Trương nho nhỏ tên này, căn cứ có 3 người. Thực bất hạnh, ngày hôm qua trong chiến đấu có một vị đã bị thương ly thế. Còn có 2 cái phù hợp tin tức, đây là các nàng 2 cái tin tức. Nghe được có người ly thế kia một khắc, Lôi Lịch tim đập như sấm, cả người cực độ hoảng loạn. Ngàn vạn không cần là nàng. Lôi Lịch lấy ra tin tức biểu cẩn thận nhìn lướt qua, Trương nho nhỏ, nữ, 6 tuổi. Không phải cái này, lại lấy ra một khắc Trương tin tức biểu, trước không thấy liền chắp tay trước ngực cầu nguyện mặc niệm, nhất định phải là cái này, nhất định phải là nàng. Cầm trang giấy tay run nhẹ nhẹ, đôi mắt cẩn thận chụp tự nhìn chăm chú vào mặt trên từng hạng tin tức. Phù hợp, phù hợp, phù hợp. Là nàng, thật là nho nhỏ, nàng thật sự không có việc gì, thật sự tới căn cứ này. Cái này ở trực diện tang thi đều không chút nào sợ hãi sợ hai nam nhân. Tại đây một khắc, nước mắt từ khỏe mắt xôn xao liền chảy xuống tới. Vừa mới nghe được có cái Trương nho nhỏ gặp nạn, hắn trong lòng không biết có bao nhiêu sợ hãi. Giờ phút này trong lòng đại thạch đầu rơi xuống, lau nước mắt, nói thanh cảm ơn sau liền quay đầu chuẩn bị ấn tin tức biểu thượng địa chỉ đi tìm. Nhưng phía sau mọi người nhìn đến cái này hỉ cực mà khóc mà nam nhân, đều ở vì hắn cao hứng. Tìm được rồi liền hảo, Lôi ca. Một người nam nhân nhẹ nhàng mà chụp một chút bờ vai của hắn, xem hắn không có bài xích. Lại cười nói các ngươi đều là người tốt, lại đều như vậy cường đại, ông trời cũng sẽ hướng về các ngươi. Chính là, Lôi ca đừng khóc, ở căn cứ thì tốt rồi. Lôi ca, ngươi xem cái kia tin tức biểu địa chỉ đi, C khu ở nhất phía đông, B khu thiên nam. Lôi ca. Một hồi là có thể gặp được, ngươi chờ thêm sẽ nhìn thấy người lại kích động đi. Chung quanh mọi người lại ở hắn chung quanh nói vài câu, Lôi Lịch ngượng ngùng lau sạch nước mắt, gật gật đầu. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi như vậy nóng bỏng, làm ta lần đầu tiên cảm nhận được đến từ toàn bộ thế giới thiện ý. Tuy rằng hiện tại tâm tình thập phần kích động, nhưng vẫn là vì những người này tự quen thuộc năng lực sở thuyết phục, trước một giây vừa mới nhận thức, giờ khác này đã kêu như vậy thân thiết. Nhưng hắn biết đây là bởi vì đại gia thích hắn mới có thể như vậy. Hắn là cái cô nhi, thơ hấu sinh hoạt không tính quá không xong, nhưng cũng tuyệt đối không tính là hạnh phúc, sau khi lớn lên ở trong đám người cũng chính là cái siêu cấp tiểu trong suốt. Trước nay không nghĩ tới, có một ngày chính mình cũng có thể trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Nhìn theo chính mình rời đi đại sảnh mọi người, hắn cảm giác chính mình trong lòng bị tắc đến tràn đầy. Nhéo trong lòng bàn tay tin tức biểu chiều C khu đi đến. Nho nhỏ nàng ở C khu, nghĩ khả năng quá một hồi là có thể nhìn thấy chính mình muốn gặp đến người. Hắn đi ở trên đường, cảm giác được trống trải trên đường bay tới từng đợt mùi hoa, thấm vào ruột gan, trong không khí tràn đầy thơm ngọt hương vị. Lôi Lịch đang ở đi tìm Trương Nho nhỏ trên đường, Lôi Đình tiểu đội những người khác ở cơm sáng sau cũng đều ra tới, đang ở căn cứ nội đi bộ. Bởi vì cảm thấy thủ đô căn cứ cái kia đêm sẽ làm là thật không tồi, Giang Như Lạc cũng được lợi rất nhiều, huống chi chuyện này vốn dĩ chính là đối căn cứ mọi người đều có lợi sự tình. Đặng Kim nghe xong Giang Như Lạc miêu tả, hào phóng tỏ vẻ trường Giang căn cứ chờ thêm mấy ngày cũng lộng một cái tương tự. Giang Như Lạc vui vẻ thực, rốt cuộc cái này đêm sẽ đối chính mình đổi hệ thống thật sự là đại bổ. Các nàng này dọc theo đường đi chung quanh cũng vây quanh rất nhiều người, Giang Khâm mấy người vốn dĩ ở thành phố A chính là có danh tiếng quan quân. Thành phố A nhận thức Giang Như Lạc cùng Tô Mạch cũng không ở số ít, hai người bọn nàng tại đây tòa thành thị cũng rất là nổi danh. Cho nên đương những người này lại lần nữa bị ủng thượng thần đàn khi, tiếng hô pha cao. Mấy người không khỏi cảm khái, tại đây ngày mai có thể hay không tồn tại đi xuống đều là vấn đề mà thế, những người này thế nhưng còn có thừa lực liền như vậy vây quanh bọn họ đi. Quả nhiên, truy tinh văn hóa, trường thịnh không suy. L-E-O-S-I-N-G Phần 27 Chương 27 Lôi Lịch cứu Trương Nho nhỏ. Trương Nho nhỏ gật đầu, cảm thấy này. Ở toàn bộ căn cứ đi rồi một hồi, quen thuộc một chút bên trong căn cứ đại khái phân bố. Lúc sau mấy người lại đi nhiệm vụ đại sảnh dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì thích hợp nhiệm vụ. Sau đó liền lại trở về, cùng cha mẹ bằng hữu giao lưu tâm sự đi. Rốt cuộc mấy ngày này không gặp, thật sự cho nhau lo lắng rất nhiều thiên, có thể nói một đại soạn. Xem mọi người đều nhất nhất rời đi, Giang Như Lạc Giang Khâm cùng Tô Mạch ba người đều vào căn cứ nhất trung tâm một tòa phòng ở. Bên trong trụ chính là Đặng Kim cùng bọn họ cha mẹ, hiện tại đúng là giữa trưa thời gian, phòng khách chung bốn người đang ở dùng cơm. Ba người im ắng mà vào cửa, trước hết phát hiện bọn họ chính là Đường Tố Hinh. Tiểu Lạc, các ngươi chuyển động xong rồi. Ôn Nhu làm người cảm giác xuân phong quất vào mặt. Giang Như Lạc gật gật đầu, mẹ, các ngươi ở ăn cái gì? Có chuẩn bị chúng ta ba cái cơm chưa sao? Làm nũng hỏi. Ngươi lại không có trước tiên nói, bất quá chờ một lát một chút, làm A-di một lần nữa làm thì tốt rồi. Đường Tố Hinh nhẹ nhàng mà trắng nàng liếc mắt một cái, đứng lên đến phòng bếp cùng A-di công đạo. Tiểu Mạch, mau tới đây ngồi. Tô Nham với tay, Tô Mạch đi đến phụ thân bên người ngồi xuống. Giang Như Lạc đi theo liền ngồi qua đi. Giang Kiên dùng dư quang liếc đến một màn này, đồng tử hơi co lại đem ánh mắt rời về tới, nhìn qua không hề phản ứng, chỉ là quanh thân khí áp thấp đáng sợ. Giang Khâm nhấc chân đi qua đi. Vỗ nhẹ một chút phụ thân bả vai, ngồi ở hắn bên người. Hại, hắn nhất hiểu loại cảm giác này. Đặng Kim nhìn trước mắt một màn, phụt bật cười. Mấy người đều quay đầu nhìn về phía hắn. Không có việc gì không có việc gì, chính là vừa mới nghĩ tới một ít việc. Cảm thấy có chút buồn cười. Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng đầy mặt đều là chế nhạo. Giang Như Lạc phản ứng lại đây, chụp hạ đầu, chạy về đến phụ thân bên người. Một phen ôm phụ thân cánh tay, ba ba. Hôm nay cơm ăn ngon sao? Nhìn trước mặt chớp chớp đôi mắt, Giang Kiên quanh thân áp suất thấp nháy mắt tiêu tán. Ân, cũng không tệ lắm. Vẫn như cũ là ngồi nghiêm chỉnh, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra tới hắn hiện tại tâm tình so vừa rồi sung sướng mà nhiều. Đường Tố Hinh từ phòng bếp ra tới liền thấy như vậy một màn. Làm sao vậy, cười như vậy vui vẻ. Lại nhìn Giang Kiên tả hữu hai sườn, các ngươi nhưng thật ra không có lưu ta vị trí. Sau đó đi đến đối diện ngồi xuống. Ân, hôm nay đồ ăn khá tốt ăn. Một hồi cấp há di nhiều một ít tinh thạch. Giang Kiên thu hồi khỏe miệng cười, tiếp tục ăn cơm. Đường Tố Hinh cười cười, tốt. Khó được hắn khích lệ cái gì đồ ăn ăn ngon, nàng nhớ kỹ trên bàn mấy thứ đồ ăn, chuẩn bị về sau làm người nhiều làm chút. Tô Nham cùng Đặng Kim vẻ mặt ý cười nhìn Giang Kiên. Đúng vậy, hôm nay đồ ăn sắc thật khá tốt ăn. Đường Tố Hinh không hiểu ra sao, như thế nào hôm nay thái sắc như vậy làm người vừa ý sao. Trước kia cũng ăn qua này đó, cũng không gặp bọn họ như vậy khen a. Đột nhiên rực rỡ hiểu ra, không phải mới ăn ngon, mà là bởi vì trước kia ăn cơm khi lo lắng hãi hùng, không biết nhìn nữ tình huống như thế nào, mà hiện tại đại gia tâm tình đều hảo, đại thạch đầu vững vàng mà buông xuống. Khẳng định liền cảm thấy này cơm thơm. Nàng cảm thấy chính mình chân tướng, ta cũng cảm thấy hôm nay này đồ ăn phá lệ ăn ngon. Mấy người đều nhìn nàng cười cười. Tuy rằng nàng cảm thấy tươi cười đều có chút quỷ dị, nhưng nàng càng cảm thấy đến ý nghĩ của chính mình là chính xác. Lại nói chuyện với nhau một hồi. Làm tốt đồ ăn thượng bàn. Trung tâm khu bên này mấy người ở thân thiết nói chuyện với nhau chung ăn cơm trưa. Nơi xa, C khu. Một nam một nữ hai cái thân ảnh ở đơn sơ nhà dân chung ôm nhau. Một giờ trước, Lôi Lịch mới vừa đi đến C khu, tay cầm tin tức biểu chính đầy cõi lòng vui vẻ. Mắt thấy muốn đi đến trương nho nhỏ trụ địa phương. Phía trước hẻm nhỏ đột nhiên truyền ra một trận ồn ào thanh âm. Xú nữ nhân, đừng cho mặt lại không cần. Một cái lược hiện đáng khinh giọng nam vang lên. Chúng ta thắng ca thích ngươi, là phúc khí của ngươi. Một thanh âm khác vang lên, bén nhọn chói tai. Chính là A, tẩu tử ngươi liền từ chúng ta thắng ca đi. Lại là một cái tràn đầy trào phúng thanh âm. Lôi Lịch đã đoán được phía trước đã xảy ra chuyện gì, chính rồi dám muốn hay không tiến lên. Đột nhiên mềm như bông nữ hải tử thanh âm vang lên, các ngươi mơ tưởng, các ngươi này đàn ác nhân, hại chết ta viện trưởng mãi mãi, thế nhưng còn mưu toan làm ta. Phi, một đám cặn bã. Thanh âm này rất là mềm mại, nhưng giờ khắc này lại tràn ngập phẫn nộ. Lôi Lịch cả người chấn động, thanh âm này là nho nhỏ. Đầu óc còn không có phản ứng lại đây, chân đã vọt qua đi. A, nếu không phải xem ngươi đẹp, ngươi cho rằng lão tử sẽ cho ngươi lớn như vậy mặt mũi, ở chỗ này lại không có người quản. Ta muốn làm gì đều có thể, ngươi nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy chớ có trách ta. Lôi Lịch nhìn đến thời điểm, nam nhân kia phía sau mấy người đều cùng nhau tiến lên đem nữ hải tử ấn ở trên tường. Cái kia đang khinh thai to mặt lớn nam nhân, đầu đã thấu đi lên. Nữ hải tử liều mạng dãy rủa, Lan, cút cho ta. Khỏe mắt nước mắt đã lăn xuống dưới. Đại thấy do nữ hải tử mặt, Lôi Lịch nội tâm run lên, lại xem đã muốn dán lên đi nam nhân. Một chân phi đá đi. Nội tâm phẫn nộ đến không được. Kia nam nhân trực tiếp đã bị đá phi, hắn mấy cái tiểu đệ thấy thế một ủng tiến lên. Lôi Lịch đang lo nội tâm hỏa không chỗ phát tiết, trong lúc nhất thời cũng không cần dị năng. Trực tiếp bàn tay trần, từng quyền đến thịt, quả thực chính là đơn phương làm đủ. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Lý Thắng bị đá phi sau cũng là khí tâm can tỳ phổi cùng nhau đau, nhìn một quyền quyền ẩu đả chính mình tiểu đệ nam nhân. Từ trên mặt đất bỏ dậy sau liền xông lên đi. Anh hùng cứu mỹ nhân. Kia muốn xem ngươi có cứu hay không khởi. Lý Thắng trong tay kim nhận bay ra, Lôi Lịch khỏe môi một câu, nhìn quét liếc mắt một cái nằm đầy đất phế vật. A, trách không được như vậy kiêu ngạo, nguyên lai cũng là cái dị năng giả. Nhưng hắn ghét nhất, bằng chính mình dị năng ước hiếp người thường hành vi. Hùng chi hắn khi dễ vẫn là nho nhỏ. Lôi Lịch liền đứng bất động, Lý Thắng cho rằng hắn là bị chính mình doãn ốc, tức khắc cười to. Khớ phê, không nghĩ tới đi, lão tử là dị năng giả. C khu dị năng giả thiếu A. Mà chính mình lại là có cường công kích lực kim hệ dị năng. Trên mặt đất 27 vạn 8 mấy người cũng đều dãy rủa dơ lên đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn phía trước, chờ xem Lôi Lịch trực tiếp bị cắt rơi đầu. Trương Nho nhỏ nhìn một chút cũng không tránh trốn nam nhân, Lôi Lịch mau tránh ra a. Thanh âm tràn ngập kinh sợ. Lôi Lịch nhìn Trương Nho nhỏ cười một chút, sau đó dơ ra bàn tay, một mảnh nhỏ thổ thuẫn xuất hiện ở trong tay. Kim nhận, nháy mắt tán loạn. Hắn nhìn Lý Thắng khờ phê, không nghĩ tới đi. Lão tử cũng là dị năng giả. Hắn ngữ khí nghiêm túc đem những lời này đường cũ phản hồi, hơn nữa, ngươi thật sự quá yếu. Trương Nho nhỏ nhìn đến Lôi Lịch không có việc gì, cả người đều thả lỏng lại, dựa vào tường chậm rãi trượt xuống. Lôi Lịch nhìn trước mặt ngốc lăng trụ Lý Thắng, nhìn nhìn lại đổ đầy đất binh tôm tướng cua. Hóa xa. Lý Thắng chính xoay người rục trốn, đồng nhiên cảm giác chính mình dưới chân bùn đất thế nhưng biến thành hạt cát trạng. Cả người lập tức liền ham đi xuống. Trương Nho nhỏ đồng tử phóng đại. Ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lôi Lịch, nhìn nhìn lại trước mặt bị vùi vào trong đất mấy người, chỉ có trần trụi lỏa sáu cái đầu lớn lên ở trên mặt đất. Lôi Lịch, ngươi là nhị giai dị năng giả sao? Lôi Lịch đi qua đi nâng dậy nàng, đúng vậy, nho nhỏ, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi chịu khổ. Trương Nho nhỏ thuận thế ôm lấy nam nhân, Lôi Lịch, viện trưởng mãi mãi nàng đi rồi. Nước mắt phốc liền rơi xuống, ngày hôm qua biến dị thú tiến vào khi, lúc ấy mấy người này vừa vặn cũng ở chỗ này. Bọn họ đem viện trưởng mãi mãi đẩy ra đi. Ngón tay trên mặt đất mấy cái đầu. Vì cái gì ngươi không thể sớm tới một chút? Lôi Lịch, vì cái gì một hai phải hôm nay mới lại đây? Nàng nửa nắm quyền nhẹ đấm Lôi Lịch phía sau lưng. Nước mắt thấm thấu trên vai quần áo. Nho nhỏ, đừng khóc. Là ta đã tới chậm. Lôi Lịch phụng nữ hài từ mặt, cẩn thận vì nàng trà lau nước mắt. Viện trưởng mãi mãi người như vậy hảo, nàng sẽ ở trên trời vẫn luôn bồi chúng ta, nàng cũng sẽ không hy vọng nho nhỏ khóc. Trương Nho nhỏ lau một phen nước mắt, đúng vậy, nhưng là mấy người này cha nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta cần thiết phải vì viện trưởng mãi mãi báo thủ. Nữ hải tử ánh mắt hung ác mà trừng mắt nhìn một chút trên mặt đất mấy người. Lý Thắng chỉnh cái đầu đều đang run rẩy, ta sai rồi, cô mãi mãi, ngươi buông tha ta đi. Cầu xin ngươi, ta về sau nhất định làm người tốt, thay đổi triệt để. Lôi Lịch một chân đá vào trên mặt hắn, cấp lao tử câm miệng. Sau đó ôn nhu đối với Trương Nho nhỏ nói, yên tâm đi, chúng ta ở phía trước thủ đô căn cứ cũng gặp được quá loại này cùng loại nhân tra. Tuy rằng lần trước bởi vì chuyện này thay đổi căn cứ, nhưng lần này hắn dám khẳng định, tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ, rốt cuộc lần này căn cứ quản lý nhân viên đều là người một nhà. Chờ trở về cùng bọn họ nói một chút, này mấy cái món lòng đều sẽ được đến ứng coi trừng phạt, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Nho nhỏ, ngươi trở về thu thập đồ vật, chúng ta cùng đi cùng thủ lĩnh báo cáo chuyện này, ngươi cũng đừng ở C khu ở. Nơi này quá không an toàn, dù sao cái kia biệt thự rất lớn, lại trang mười mấy người cũng là chứa được. Hơn nữa hắn cũng tưởng thời thời khắc khắc có thể nhìn thấy Nho nhỏ. Hảo. Trương Nho nhỏ gật gật đầu. Lôi Lịch nắm tay nàng xoay người muốn đi. Trương Nho nhỏ dừng lại bước chân, chúng ta như vậy đi rồi, vạn nhất mấy người này đảo tẩu làm sao bây giờ. Lôi Lịch cười, không có khả năng, C khu dị năng giả vốn dĩ liền ít đi, có thể đem bọn họ cứu ra người ở toàn bộ căn cứ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nói nữa, chạy lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Trương Nho nhỏ gật đầu, cảm thấy lời này nói cũng có đạo lý. Liền mang theo Lôi Lịch chiều chính mình trụ địa phương đi đến. Nay cũng chính là ngay từ đầu một màn, Trương Nho nhỏ thu thập thứ tốt sau. Hai người ôm nhau cho nhau thổ lộ mấy ngày nay trải qua. Nguyên lai, Trương Nho nhỏ cũng là ở mặt thế lúc đầu đi cô nhi viện thăm viện trưởng, bị nhốt ở trong viện, đi theo mọi người cùng nhau bị đoàn xe mang về Trường Giang căn cứ. Ở chỗ này kỳ thật quá đến còn tính không tồi, nàng có văn hóa lại tuổi trẻ có sức lực, vô luận là ở căn cứ làm phục vụ công tác vẫn là dựa vào một ít dọn dẹp công tác, đều kiếm đủ chính mình sở cần tích phân. Nhưng sau lại bị này mấy cái người xấu theo dõi, bởi vì căn cứ văn bản rõ ràng quy định, này mấy người vẫn luôn không dám làm quá phận. Chỉ là bởi vì ngày hôm qua sự tình, toàn bộ căn cứ lễ băng nhạc hư, thượng ở chữa trị. Hắn mới dám to gan như vậy. Lôi Lịch âm thầm nắm tay, nghe được nàng tế giảng chính mình mấy ngày hôm trước đã chịu uy hiếp đe dọa, lại nghe được những người đó là như thế nào đem viện trưởng một cái lao nhân ra đẩy ra đi ngăn trở biến dị thú. Hắn không thể lại lao ra đi lại đem những người đó đánh một đốn. L-E-O-S-I-N-G Phần 28 Chương 28 cả đội xuất phát đi trước thi thành cầm đầu đứng chính là gió mạnh tiểu. Mà Trương Nho nhỏ nghe được Lôi Lịch nói chính mình như thế nào đối mặt tang thi, như thế nào gặp được đội ngũ mọi người, lại gặp loại nào nguy hiểm. Nội tâm cũng là các loại phập phập phồng phồng lo lắng, mấy ngày này hai người đều đã trải qua quá nhiều. Nhưng vạn hạnh cũng chưa chuyện gì, kiên trì tới rồi gặp mặt. Lôi Lịch mang theo thu thập tốt Trương Nho nhỏ về tới A khu. Vừa vào cửa lại phát hiện đang ở ăn cơm chưa chỉ có Lâm Tinh Miên cùng Tiểu Vũ. Bọn họ những người khác đâu? Đều đi tìm bọn họ thân nhân bằng hữu. Lâm Tinh Miên ngẩng đầu, đây là nàng kêu Trương Nho nhỏ, cùng Tiểu Vũ giống nhau, cũng là ta vẫn luôn đang tìm kiếm người. Lôi Lịch dắt nữ hải tử tay đi qua đi. Nho nhỏ, đây là Lâm Tinh Miên, cùng nàng đệ đệ. Lôi Lịch duỗi tay sờ soạng Lâm Trường Vũ đầu. Lâm Trường Vũ mở miệng tiểu thư tỷ hảo, ta kêu Lâm Trường Vũ, ngươi có thể kêu ta Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Trương Nho nhỏ mở miệng. Nho nhỏ, ta là Lâm Tinh Miên, nhìn qua hẳn là so ngươi đại điểm, kêu ta Tinh Miên tỷ là được. Ý cười doanh doanh chiều Lôi Lịch vứt cái đắc ý đôi mắt nhỏ, sau đó lại xem hồi Trương Nho nhỏ. Nàng cùng Lôi Lịch vẫn luôn ở tranh ca ca tỷ tỷ, cái này hảo, Lôi Lịch địa vị thật chủ y. Trương Nho nhỏ không biết nơi này loanh quanh lòng vòng, nàng cũng chỉ ngoan ngoãn hô một tiếng Tinh Miên tỷ. Ở Lôi Lịch có chút phức tạp trong ánh mắt, Lâm Tinh Miên cười ha ha. Ha ha ha, hảo, Nho nhỏ muội muội, Lôi Lịch đệ đệ. Các người ăn cơm sao? Mau tới đây ăn chút. Bốn người mới vừa cơm nước xong, còn lại sáu người lục tục từ bên ngoài tiến vào. Lôi Lịch hướng đại gia giới thiệu Trương Nho nhỏ, đối với mới gia nhập nữ hài tử, đại gia cảm quan đều thực hảo. Nay tiểu cô nương thoạt nhìn liền mềm như bông, cũng không có việc gì, đại gia cũng đều nhiệt tình làm tự giới thiệu. Sau lại mấy ngày mọi người đều là như vậy tùng nhàn rỗi vượt qua, căn cứ không có gì đại sự. Cũng không có tương đối quan trọng nhiệm vụ yêu cầu đi làm. Bọn họ liền vẫn luôn ở căn cứ bồi chính mình thân nhân bằng hữu. Đáng giá vừa nói chính là, Trương Nho nhỏ nàng tuy rằng không có dị năng, nhưng là nàng ôm đồm vì mấy người nấu cơm công tác, hơn nữa nàng làm cơm là thật sự ăn ngon. Mà tiểu đoàn đã nhiều ngày cũng bị thả ra vui vẻ, căn cứ đại bộ phận người đều nhận thức này chỉ tiểu miêu. Mà Giang Như Lạc cha mẹ càng là phá lệ thích nó. Mỗi lần nàng muốn vào môn, Đường Tố Hinh đều sẽ hỏi trước một câu tiểu đoàn đâu. Tiểu đoàn tới sao? Giang Như Lạc ủy khuất khuất mà tưởng. Có thể là bởi vì đây là nàng tinh phách hóa thành tiểu thú, tóm lại còn xem như cùng cha mẹ có chút thân duyên quan hệ. Chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, thích nó cùng thích chính mình là một cái khái niệm. Đối, chính là như vậy. Ba ba mụ mụ vẫn là ái nàng. Trừ bỏ cái này, Lôi Đình tiểu đội mọi người cũng đều đã có thể tiếp thu toàn bộ căn cứ hảo ý. Thường xuyên sẽ ở ra cửa khi nhìn thấy cửa phóng các loại rau dưa ăn thịt, này đó đồ ăn ở mặt thế thực khan hiếm, nhưng những người này lại ăn mặc cần kiệm cho bọn hắn đưa. Tuy rằng bọn họ đều lấy khác phương thức còn trở về, nhưng như vậy hành vi vẫn là thực lệnh người cảm động. Trường Giang căn cứ tuy rằng không bằng thủ đô căn cứ nhìn qua to lớn, nhưng nơi này bầu không khí hài hòa, tựa như ra giống nhau ấm áp. Nơi này người đối đãi bọn họ đều thập phần hữu hảo, huống chi thân nhân bằng hữu cũng đều ở cái này căn cứ. Căn cứ này đối mọi người tới nói, đã không chỉ là cái căn cứ, mà là trở thành chính mình an cư lạc nghiệp một cái ra. Mặt thế thứ 26 ngày. Sáng sớm, mọi người liền ở chờ xuất phát. Ngày hôm qua thủ lĩnh thu được tin tức, có tam giai tang thi dẫn dắt tang thi chiều công kích thủ đô căn cứ. Mới nhất tin tức là, thủ đô căn cứ mọi người đã thành công chống đỡ, nhưng cũng không sai biệt lắm tổn thất vượt qua một nửa nhân viên. Đương nhiên, bọn họ này đi cũng không phải đi viện trợ thủ đô căn cứ. Rốt cuộc đường xá xa xôi, chờ bọn họ đi tới, rau kim châm đều lạnh thấu. Bọn họ lần này xuất phát là muốn đi tang thi thành. Không sai, hiện tại tang thi chúng đã xuất hiện tứ giai tang thi, hơn nữa tổ kiến toàn bộ đều là tang thi thành trì. Liên ở đêm qua, thủ đô căn cứ chống đỡ khi chuẩn bị dùng trọng hình vũ khí, nhưng tứ giai tang thi đột nhiên xuất hiện, dẫn dắt đại gia rời đi. Hẳn là vì bảo tồn chính mình cấp thấp các tang thi. Rốt cuộc đối với nhất giai nhị giai tang thi tới nói, loại này vũ khí hạng nặng trong nháy mắt là có thể nháy mắt hạ gục một tảng lớn. Nhưng này cũng đầy đủ thuyết minh tứ giai tang thi trí tuệ. Bọn họ này vừa đi là toàn bộ căn cứ hiệp thương, hôm qua ở thủ đô căn cứ. Tang thi cũng không có trực tiếp giết chết căn cứ nhân loại, sở dĩ nói là tổn thất một nửa nhân viên. Là bởi vì bọn họ bị tang thi đánh bất tỉnh mang theo trở về. Mang đi đều là chút không có dị năng người thường. Hiện tại suy đoán, tang thi hẳn là vì bảo đảm chính mình chủng tộc kéo dài vấn đề. Rốt cuộc tang thi không thể sinh sản, nhưng bọn hắn số lượng vẫn luôn ở giảm bớt. Đối với tang thi tới giảng, này không thể nghi ngờ là cái hảo phương pháp, hẳn là cũng là kia chỉ tang thi thủ lĩnh ý tưởng. Nhưng đối với nhân loại tới giảng, đây là một hồi tai nạn. Nhân loại không có có thể đối kháng tứ giai dị năng giả, liền tương đương với đã ở vào tang thi quyển dưỡng giữa. Bọn họ này đi là vì cứu ra những cái đó bị mang về tang thi thành thả còn tồn tại nhân loại. Thuận tiện thăm dò một chút tang thi thăng cấp phương pháp, cùng với tìm được nhân loại có thể tiến giai phương thức. Lúc này đây nguy hiểm cấp bậc quá cao, lần này xuất phát cũng là bọn họ tự động xin ra trận. Ở một đám người phản đối trong tiếng, dứt khoát kiên quyết bước lên hành trình. Ai đều biết nguy hiểm, bọn họ cũng đều không phải là không chút nào sợ hãi. Nhưng loại chuyện này tổng phải có người đi làm trụ, thời đại này quá yêu cầu anh hùng. Mấy vạn danh bị mang về tang thi thành nhân loại không thể không quan tâm. Nhân loại cũng không thể vẫn luôn sống ở bị quyển dưỡng chung. Đối với lần này hành động, tam phương căn cứ đều phái ra rất nhiều cao giai dị năng giả trợ giúp. Tang thi thành phương vị ở Trường Giang căn cứ cùng thủ đô căn cứ trung gian thiên đông, ly tây bắc phương cắt vàng căn cứ xa nhất. Ba cái căn cứ sở phái ra người đều từ chính mình căn cứ xuất phát, ở tới tang thi thành trước Vân Thành chỉnh hợp đội ngũ. Giờ phút này 8 người đang chuẩn bị ra cửa. Các ca ca tỷ tỷ, tiểu vũ cũng muốn đi. Lâm trưởng vũ nghiêm túc mà nói. Không được, lần này quá nguy hiểm, tiểu vũ ngoan, ngươi không thể đi. Giang Khâm thái độ kiên quyết. Ta biết nguy hiểm, hôm nay buổi sáng nói ta cùng tiểu thư tỷ đều nghe được. Chúng ta hai cái đều tưởng đi theo đi. Lâm trưởng vũ cũng cực kỳ kiên định. Trương Nho nhỏ thần sắc nghiêm túc, nặng nề mà gật đầu. Giang Khâm một phen che lại đầu, nhìn về phía Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch. Lâm Tinh Miên nghe được đệ đệ nói có chút kinh ngạc, Lôi Lịch càng là khiếp sợ. Nho nhỏ, đừng náo loạn. Ngươi không có dị năng, nơi đó quá nguy hiểm, chúng ta hộ không được ngươi. Lôi Lịch đi lên trước nâng lên Trương Nho nhỏ tay. Lôi Lịch, ta dám giết tang thi, ta tuy rằng không có dị năng, nhưng mấy ngày này ta cũng đi theo ra quá nhiệm vụ, sẽ không liên lụy đại gia. Tỷ tỷ, ta cũng không sợ hại những cái đó tang thi, sẽ không liên lụy các ngươi. Lâm trưởng vũ theo sát Trương Nho nhỏ nói, kể ra xuất khẩu. Lâm Tinh Miên thần sắc phức tạp, nàng biết đệ đệ kiên cường, nhưng hắn rốt cuộc như vậy tiểu. Quay đầu lại nhìn một chút mọi người trên mặt đều có chút do dự. Giang Như Lạc cùng bạn trai liếc nhau, ám hạ quyết định. Nhìn về phía Giang Khâm, tính, ca ca, mang lên bọn họ đi. Ba cái căn cứ đều phái không ít người, lần này không phải chúng ta chính mình đơn đả độc đấu, nghĩ đến nhiều mang hai người cũng không tính cái gì đi. Giang Khâm nhìn trước mắt hai người, nhìn lại phía sau mọi người, châm trước một chút mở miệng kêu hành, liền cùng đi đi. Tại đây loại mặt thế, không ai có thể vẫn luôn tránh ở người khác phía sau. mỗi người đều phải rèn luyện chính mình can đảm cùng năng lực. Một câu xuống dưới, Trương Nho Nhỏ cùng Lâm Trường Vũ trên mặt đều tràn đầy cười, vui vẻ không được. Bọn họ thật sự không muốn bị trở thành phế vật dưỡng lên. Huống chi đội ngũ mọi người lần này đi rồi, còn không biết nhiều ít thiên tài có thể trở về. Có thể đi theo cùng đi, là tốt nhất bất quá. Lôi đỉnh tiểu đội cả đội xuất phát, từ 8 người biến thành 10 người. Đi hướng căn cứ đại môn trên đường, đứng đầy người. Căn cứ mọi người đều biết bọn họ này đi nguy hiểm thật mạnh, lại là vì cứu người. Ở mặt thế, nhân loại đã bắt đầu tôn trọng cường giả, kính ngưỡng cường giả. Mặt thế trước truy chính là mặt thế sau truy chính là thực lực. Giang đội trưởng, cố lên, các ngươi nhất định có thể. Lôi đỉnh tiểu đội là mạnh nhất, khẳng định có thể đánh bại tăng thi. Nghe nói đặc biệt nguy hiểm, các ngươi đều phải bảo vệ tốt chính mình a. Bảo vệ tốt chính mình, Lạc Lạc nữ thần ngàn vạn không cần bị thương. Tiểu Vũ đệ đệ cũng đi sao? A nhãi con ngươi phải cẩn thận a. Trung quanh tràn ngập đủ loại tiếng gọi ầm ĩ, có người phân chấn, có người lo lắng. Tiểu đội mọi người hướng bốn phía gật gật đầu, đi nhanh về phía trước đi. Làm toàn bộ căn cứ hồng nhân, tình huống như vậy bọn họ đã nhiều ngày đều thói quen. Đi đến đại môn thời điểm, đã có một loạt đoàn xe đang chờ đợi bọn họ. Cầm đầu đứng chính là gió mạnh tiểu đội đội trưởng Quách Chiêu. Cho các ngươi đợi lâu. Giang Khâm đầu tiên tạ lỗi. Hẳn là, liền đợi một hồi. Quách Chiêu vội vàng xua tay, mang theo bọn họ về phía trước đi. Vị này chính là Mã Trác Mã đội trưởng, băng hệ dị năng, mặt sau đều là bọn họ hùng sư đội ngũ đội viên. Đi đến một cái cao gầy trung niên nam tử bên giới thiệu. Ngươi hảo, ta là Giang Khâm, này đó đều là ta các đội viên. Giang Khâm cùng hắn nắm tay. Ha ha ha, ta biết, chúng ta căn cứ đều nhận thức các ngươi, không cần giới thiệu. Mã Trác sang sảng cười, hướng Giang Khâm phía sau mọi người gật đầu thăm hỏi. Giang Khâm cũng kéo ra cười, Giang Như Lạc nắm bạn trai tay, nhìn trước mắt nam nhân. Nhưng thật ra không khó ở chung. Này vừa đi Giang Nguy, ngàn vạn không thể lại có cái gì thêm vào sự tình gia tăng lực cản. Quách Chiêu cũng đi theo cười, Mã đội trường thực sảng khoái, nếu nhận thức, kia chúng ta liền xuất phát đi. Trường Giang căn cứ chỉ phái ra này 3 cái đội ngũ. Tính thượng Trương Nho Nhỏ cùng Lâm Trường Vũ cũng liền 23 người. Tuy rằng thoạt nhìn người tương đối thiếu, nhưng này 3 cái đội ngũ đều là căn cứ cao dài chiến lược. Nếu muốn đi, Trường Giang căn cứ liền tưởng bảo đảm mọi người an toàn. Đi chút bình thường chiến lược người cũng bất quá là chịu chết. Hơn nữa, căn cứ tổng muốn lưu những người này, bằng không tái ngộ đến cùng loại với mấy ngày hôm trước biến dị thú triều tình huống, chẳng phải là nháy mắt đã bị công phá. Mấy người đều ngồi trên xe, chiếc xe xa xa mà rời đi. Căn cứ mọi người liền ở cửa ngốc ngốc nhìn theo, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện mọi người bình an. Này 3 cái đội ngũ trên cơ bản chính là toàn bộ căn cứ mạnh nhất chiến lược, bọn họ rời đi sau, mọi người đều cảm giác được toàn bộ căn cứ cực độ hư không. Phảng phất lập tức chịu rất toàn bộ căn cứ cảm giác an toàn. Thật lâu sau, hơn nữa Đặng Kim cùng Giang Kiên mấy người cùng nhau căn cứ mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Đặng Kim nhìn chính mình trong tay túi tiền, suy nghĩ muôn vàn. Đây là Giang Như Lạc trước khi đi lưu lại, tất cả đều là dược tề, các loại dược tề. Nàng đương nhiên cũng sợ hãi, phụ mẫu của chính mình đều còn ở căn cứ, có thể nhiều một phần bảo đảm chính là tốt. Được rồi, trở về đi. Bọn họ khẳng định đều sẽ bình an trở về. Đặng Kim lánh mọi người trở về căn cứ nội. Đại gia cảm xúc đều không nghĩ vừa rồi như vậy tăng vọt, giờ phút này đều cúi đầu, trấn an chính mình vắng vẻ nội tâm. Cùng căn cứ nội bất đồng, giờ phút này đoàn xe Lý Chính một mảnh khí thế ngất trời. Tiếng cười từ thùng xe nội không ngừng mà tràn ra tới. L-E-O-S-I-N-G Phần 29 Chương 29 chúng ta gặp gỡ chặn đường này nhất định chính là cái trùng hợp. Không nghĩ tới mọi người đều đã trải qua nhiều như vậy thú vị sự. Mã Trác cười nói. Kỳ thật còn đều rất nguy hiểm. Giang Khâm cũng đi theo cười, mấy ngày này cũng đã trải qua rất nhiều nguy hiểm. Hại, tại đây loại thời điểm, nào có cái gì không nguy hiểm. Quách Chiêu đi theo mở miệng. Tựa như Tiểu Lạc vừa mới giảng cái kia tam giai tăng thi, kỳ thật cái kia tình huống chính là phi thường nguy hiểm. Giang Khâm nhìn muội muội, có chút đau lòng. Lôi Lịch đi theo nói, cái kia là thật sự dọa người, lúc ấy chúng ta còn đều chỉ có một bậc. Nhìn Lôi Lịch một bức đầy mặt nghĩ mà sợ bộ dáng, mọi người ha ha lại cười rộ lên. Không có việc gì, hiện tại ở đối thượng tam giai liền sẽ không cảm thấy như vậy đáng sợ. Quách Chiêu an ủi nói. Vừa dứt lời, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Mã Trác dối đầu, Thạch Khải, làm sao vậy? Thạch Khải tay khẩn nắm lấy tay lái tay khẽ run, thanh âm lại rất chấn định. Đội trưởng, phía trước có. Tam giai tang thi chặn đường. Bên trong xe mọi người nghe vậy ngẩn ra, đều quay đầu nhìn về phía Quách Chiêu. Quách Chiêu một phen che lại miệng mình, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, này. Hắn thật sự không phải miệng quá đen. này nhất định chính là cái trùng hợp. Nhưng ngay mắt, mọi người đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mở ra trước cửa sổ vừa thấy. Số lượng không tính nhiều, nhưng thoạt nhìn đều là nhị giai cùng tam giai, là một hồi ngạnh chiến. Còn hành, số lượng không nhiều lắm, chúng ta phân một chút, lôi đình đi đông, gió mạnh các ngươi tây, mã đội trưởng các ngươi hùng sư ở bên trong. Giang Khâm mở miệng bố cục, hảo. Quách Chiêu cùng Mã Trác biết tình thế nghiêm túc, thần sắc cũng phi thường nghiêm túc. Nho Nhỏ cùng Trường Vũ liền Giang Khâm quay đầu, lời nói còn chưa nói xong. Trương Nho Nhỏ cùng Lâm Trường Vũ đồng thời mở miệng, chúng ta cũng phải đi. Giang Khâm gật đầu, không có nói cái gì nữa, nháy mắt mấy người đều lao xuống xe. Dựa theo mới vừa rồi bố cục, đánh nhau nháy mắt kịch liệt. Hiện tại xe ngừng ở một cái đại sơn thể quốc lộ thượng, bốn phía đều thực trống trải. Tuy rằng tang thi số lượng không nhiều lắm, nhưng chúng nó đều là cao giai, kỳ thật khó đối phó. Trong sân đại khái có gần 20 chỉ tang thi, đại khái có 4-5 con tam giai. Đơn cái tính xuống dưới, tới tang thi cùng hiện tại đoàn xe mọi người, thực lực tiếp cận cân bằng. Giang Khâm trên tay kim nhận tần ra, hắn đối mặt chính là một con tam giai hỏa hệ tang thi. Cùng là tam giai dưới tình huống, kia chỉ tang thi bị Giang Khâm áp chế gắt gao. Một đạo ánh lửa phun ra, Giang Khâm duỗi ra tay, hỏa tác từng đợt kim loại sợi tơ rơi xuống đất. Một đạo kim nhận bay ra, hoa rớt tang thi một khối da thịt. Quách Chiêu cùng Mã Trác cũng ở đối kháng tam giai tang thi, chẳng qua bọn họ lấy nhị giai đối kháng tam giai vẫn là rất là cố hết sức. Quách Chiêu lôi hệ sở đối kháng chính là một con mục hệ, dị năng thượng áp chế làm hắn còn tính nhẹ nhàng. Nhưng Mã Trác sở đối mặt băng hệ liền không tốt lắm, này chỉ tang thi cùng hắn đều là băng hệ, lại so với hắn cao giai. Hắn trên người đã bị kia chỉ tang thi băng nhận cắt qua vài đạo, róc rách đổ máu. Mùi máu tươi đại đại kích thích đối diện tang thi, chống cự càng thêm gian nan. Tô Mạch cùng Giang Như Lạc cũng đối mặt tam giai tang thi, đối diện là phong hệ cùng lôi hệ. Hai cái đều không tính nhược dị năng tang thi cùng bọn họ hai người tương đối cân bằng. Lưỡi dao gió cùng không gian nhận dao đâm, màu tím lôi điện cầu cùng màu trắng quang minh thuộc tiếp. Còn thừa những người khác đối mặt đều là nhị giai tang thi. Lôi lịch gắt gao hộ ở Trương Nho Nhỏ trước người, cùng bọn họ hai người đối kháng chính là chỉ nhị giai thủy hệ tang thi. Lôi lịch thổ hệ dị năng vừa vặn ngăn chặn, Trương Nho Nhỏ tuy rằng không có dị năng, nhưng nàng thân pháp thập phần linh hoạt. Mỗi khi ở lôi lịch thổ hệ công kích phát ra khi cầm chùy thủ thứ hướng tang thi. Thừa dịp tang thi chống cự bay ra thổ cầu khi, lôi lịch nhất chiêu hóa xa đem tang thi vùi vào trong đất. Trương Nho Nhỏ thao đao tiến lên, cắm vào sắp chui từ dưới đất lên mà ra tang thi trên đầu. Một quả tinh thấu thủy hệ thi hạch đào ra, hai người thế nhưng là nhanh nhất kết thúc chiến cuộc. Mà Lâm Tinh Miên một tay che chở đệ đệ, một bên thao tác phòng ngự cháo chống đỡ đối diện hỏa hệ tăng thi. Một hệ ở hỏa hệ trước không có ưu thế, tiểu vũ một cái không có dị năng hải tử căn bản vô pháp tiến lên. Nhưng hắn trong tay một phen tụ tiễn không ngừng bắn ra, đây là Giang Như Lạc cho hắn đổi vũ khí. Tụ tiễn tiểu xảo, nhưng thương tổn lực pha đại, thực thích hợp tiểu hải tử. Lại là một mũi tên bắn ra, lần này vừa vặn bắn vào tang thi đầu, nhưng đáng tiếc chỉ là gương mặt, tang thi một tay đem mũi tên rút ra, nháy mắt đẩy mặt che kín tức giận. Trong tay hỏa hệ năng lượng đồng phát, Lâm Tinh Miên lần này cũng không có dư lực khởi động một hệ phòng hộ cháo. Lâm Trường Vũ thấy thế một chút vọt tới phía trước, Nho Nhỏ thân thể mở ra cánh tay che ở tỉ tỉ phía trước. Lại đột nhiên trước mắt xuất hiện một đạo tường đất, nóng cháy độ ấm đã có thể cảm nhận được, nhưng không có thương đến hắn mảy may. Thừa dịp tang thi ở phát dị năng, lôi lịch một đạo tường đất bay ra, hóa xa theo sát sau đó. Nháy mắt cùng Trương Nho Nhỏ trao đổi ánh mắt. Ở nhìn đến kia chỉ hỏa hệ tang thi hạ ham nháy mắt, Trương Nho Nhỏ dẫn theo đao nhanh chóng tiến lên, xuống tay quyết đoán mà tinh chuẩn. Hỏa hệ thi hạch lập tức bị lấy ra. Lâm Tinh Miên nhìn ngăn ở chính mình trước người đệ đệ, nhìn nhìn lại đã tiêu tán tường đất, cùng nửa thanh thân mình chôn dưới đất, đầu bị phá cái đại động tang thi, trên mặt hoảng sợ mới chậm rãi tiêu tán. Bế lên trước người ngốc lăng trụ đệ đệ, "Tiểu Vũ, về sau xuất hiện loại tình huống này, ngươi không được còn như vậy." Lâm Trường Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngoan ngoan ngoan ngoan gật đầu. Nhưng trong lòng lại đang nói, không có khả năng, sao có thể trơ mắt nhìn tỉ tỉ xảy ra chuyện đâu. Bốn người tụ ở một chỗ, lại hướng bốn phía nhìn lại. Giờ phút này đã có thể phân ra tới chiến cuộc hình thức, Giang Khâm sở đối mặt hỏa hệ tang thi cũng đã sớm bị đào ra thi hạch, hiện tại hắn đang cùng Mã Trác cùng nhau đối kháng kia chỉ tam giai băng hệ tang thi. Còn lại mọi người đối kháng tang thi hạch liên tiếp bị đào ra, kết thúc chiến cuộc. Giang Như Lạc trong tay không gian nhận cùng tử thủy thuốc vượt không gián đoạn bay ra, nhưng đối diện kia chỉ tam giai tang thi thật sự có chút cường. Nó đệ nhị kỹ năng vẫn là thêm vào tốc độ. Giang Như Lạc U Minh Quỷ Bộ cũng chiếm không đến một chút ưu thế. Tiểu thống, mua sắm thủy hệ dị năng. Giang Như Lạc không có thời gian mở ra hệ thống giao diện, chỉ có thể ở trong đầu giống to. Mắt thấy chính mình công kích bị đánh tan, một đạo lưỡi dao gió bay qua tới thiếu chút nữa hoa thương cánh tay của nàng. Nàng hợp lực hướng một bên trốn đi. Tốt, đã đổi thủy hệ dị năng. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Giang Như Lạc cảm giác được một trận sảng khoái dị năng lượng lưu kinh khắp người. Đã có chút thiếu hụt dị năng hoạch nháy mắt bị lấp đầy. Nàng biết chính mình hiện tại đã là tam giai dị năng giả. Nhìn về phía đối diện phong hệ tăng thi, nàng khỏe môi một câu. Bạo long thủy đánh sắc bén cột nước bắn ra, phong hệ dị năng nháy mắt bị đánh tan. Tam giai tăng thi về phía sau lui lại mấy bước, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nó có chỉ số thông minh, nhưng không đủ để thỏa mãn đi phân tích vì cái gì nữ nhân này sẽ đột nhiên biến cường. Nó chỉ biết, chính mình hiện tại đánh không thắng nàng. Xoay người rục trốn, Giang Như Lạc giận dữ, phát động U Minh quỷ bộ theo sau. Muốn chạy trốn? Sao có thể, vừa mới đem ta đánh như vậy chật vật, còn muốn chạy? Lại là một đạo thủy đánh đâm ra, nay một đạo bị ngưng tụ thành một cái mớ nước, trực tiếp liền xuyên qua tam giai tang thi cái hốc. Phong hệ tam giai tang thi theo tiếng ngã xuống đất. Giang Như Lạc tiến lên móc ra nó thi hạch, trong lòng có chút bi thương, nàng thế nhưng hoa một vạn đổi tệ. Bởi vì như vậy cái quỷ đồ vật. Ai thở dài, chỉ có thể an ủi chính mình, luôn là muốn thăng cấp, đổi tệ chính là dùng để thăng cấp. Nhưng dưới chân vẫn là hung hăng mà đá một chút cái này tang thi thân thể. Vốn đang tưởng mua điểm càng cao cấp dị năng đâu. Mở ra chính mình hệ thống giao diện. Bối cảnh, mặt thế buông xuống. Tên họ, Giang Như Lạc. Dị năng, không gian hệ, 2 cấp, thủy hệ, 3 cấp. Kỹ năng, U Minh quỷ bộ, không gian chữ vật, không gian nhận, thủy cầu mũi tên nước, tử thủy thúc phược, bạo long thủy đánh. Thể chất 25, vô hạn. Mặt khác, bổn thể thú, 2 cấp. Đổi tệ 90786. Con hảo, còn có rất nhiều đổi tệ đâu. Trong lòng hơi chút bị an ủi một chút. Quay đầu nhìn về phía bốn phía, Tô Mạch cũng đã hoàn thành chiến cuộc. Chú ý tới Giang Như Lạc tầm mắt, quay đầu lại chiều nàng cười một chút. Cầm kia cái lôi hệ thi hoạch chiều nàng đã đi tới. Thế nào, có bị thương sao? Giang Như Lạc có chút lo lắng. Không có, bất quá này chỉ tang thi cũng thật khó chơi, lôi hệ tang thi thật sự khó đối phó. Tô Mạch nghĩ đến vừa mới cùng tang thi rằng co đối kháng, không cấm cảm khái. Người đâu? Cái này phong hệ thế nào? Giang Như Lạc một tay đem chính mình trong tay thi hoạch lấy ra đi, đạm lục sắc thi hoạch tinh ánh dịch tấu, mặt trên một quả lông chim đồ án rõ ràng có thể thấy được. Cũng rất khó đối phó, bất quá Giang Như Lạc đem đầu rôi đến bạn trai bên thai ta đổi một cái tam giai dị năng. Tô Mạch cười cười, sơ soạn nàng đầu. Ngươi không bằng lại đổi cái lôi hệ, cái này dị năng thật là công kích tính quá cường. Nếu không phải chính mình dị năng đặc thù, chỉ sợ thật sự sẽ ở nó trên tay ăn lỗ nặng. Cũng đúng. Giang Như Lạc tưởng tượng. Lôi hệ dị năng sắc thật cường, hơn nữa chính mình hiện tại năng lực vẫn luôn không tính cường đại. Mấy ngày này vẫn luôn ở châm trước đổi cái gì dị năng, kia chi bằng lại đổi cái tam giai lôi hệ. Nói làm liền làm, mở ra hệ thống, 4 vạn năm đổi tệ nói không liền không. Đầu quả tim hơi chút có chút đau. Bối cảnh, mặt thế buông xuống. Tên họ, Giang Như Lạc. Dị năng, không gian hệ, 2 cấp, thủy hệ, 3 cấp, lôi hệ, 3 cấp. Kỹ năng, U Minh quỷ bộ, không gian chữ vật. Không gian nhận, thủy cầu mũi tên nước, tử thủy thúc phược, bạo long thủy đánh, lôi quang cầu, lôi điện bạo kích, dẫn lôi. Thể chất 25, vô hạn. Mặt khác, bổn thể thú, 2 cấp. Đổi tệ 45786. Nhưng dị năng cùng kỹ năng 2 lan ra tăng con số, cực đại mà an ủi nàng nội tâm. Nhướng mày nhìn về phía bạn trai, giang hai tay tâm, một mặt màu tím lôi quang xuất hiện. Tô Mạch gợi lên khỏe môi cười, nhìn trước mắt ngạo kiểu giống cái tiểu hồ ly giống nhau bạn gái. Dắt tay nàng, hướng chiếc xe đi qua đi. Nguyên lai chiến đấu đã đều kết thúc. Đại gia trong tay đều nắm chặt các loại hình thức dị năng thi hoạch. Trở lại trên xe sau, đại gia làm đơn giản trao đổi. Một hệ dị năng giả liền bắt được một hệ thi hoạch, thổ hệ dị năng giả liền bắt được thổ hệ thi hoạch. Không có được đến tương ứng thuộc tính thi hoạch người liền yên lặng mà đem chính mình được đến thi hoạch thu hồi tới. Tuy rằng bất đồng dị năng thuộc tính thi hoạch hấp thu lên không có cùng thuộc tính tăng phúc đại, nhưng có chút ít còn hơn không. Thạch Khải ngồi trên điều khiển vị, chiếc xe tiếp tục về phía trước đi. Lần này tang thi chặn đường nghe đi lên nguy hiểm, nhưng trên thực tế giống như là tới cấp bọn họ đưa thi hoạch giống nhau. Mọi người cũng đều không chịu cái gì thương. Nhưng Giang Như Lạc vẫn là một người đã phát một lọ trị liệu dược tề, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào sao. Mấy người tiếp tục ở trong xe nói chuyện trời đất, phảng phất đem vừa rồi tiểu nhạc đệm cấp quên hết. Nhưng trên thực tế bọn họ cũng đều biết, một đám cùng thực lực của chính mình gần tang thi đột nhiên chặn đường. Chỉ sợ việc này đều không phải là ngẫu nhiên. Phía trước không biết còn có cái gì nguy hiểm đang chờ đợi bọn họ. L-E-O-S-I-N-G Phần 30. Chương 30 chân tướng như thế nào vừa lộ ra manh mối. Độ cứng quá cái kia nguy hiểm khi, mọi người đều cho rằng phía trước nguy cơ thật mạnh, nhưng cùng tưởng tượng không hợp. Đã nhiều ngày không có tái ngộ đến rất khó đối phó đối tượng. Tuy vẫn luôn ở bị chặn đường, lại đều là chút cấp thấp tang thi cùng biến dị thú, tuy rằng từ số lượng thượng xem vẫn là không dung khinh thường. Nhưng là cùng hai ngày trước so sánh với, tổng thể tới nói, này đó ngăn lại bọn họ đường đi ra hỏa chất lượng kém không phải nhỏ tí tẹo. Theo cùng tang thi thành khoảng cách dần dần ngắn lại, chặn đường tang thi cùng biến dị thú từ số lượng thượng cũng so với phía trước thiếu rất nhiều. Rất kỳ quái, như là sau lưng có người ở thao túng này hết thảy. Giang Như Lạc nhìn ngăn ở xa Tiền Tân một vòng biến dị thú, biểu tình có chút không xác định. Tới đồ vật càng ngày càng thấp cấp, là thực không bình thường. Tô Mạch dắt Giang Như Lạc tay, một cái tay khác nâng lên, sửa sang lại một chút nàng giữa trán tóc mái. Giang Như Lạc ngẩng đầu nhìn nam nhân trong mắt nhỏ vụn tinh quang, gợi lên khỏe môi hơi hơi mỉm cười. Hai chỉ nắm ở bên nhau tay lại buộc chặt vài phần. Đã là đối con đường phía trước từ từ lo lắng, lại là đối lẫn nhau thổ lộ tình cảm phó thác. Tiểu đội những người khác chính xử lý xong từng người trước mặt tang thi, quay đầu liền nhìn đến này mạc. Giang Khâm hơi hơi vỗ hạ cái chán, đem đôi mắt đừng khai nhìn về phía nơi khác, khẽ thở dài, nhìn nơi xa tang thi thành phương hướng, có chút thất thần. Lâm Tinh Miên những người này cũng coi như là cùng hai người kia ở chung thời gian đủ lâu rồi, đại gia cũng coi như là đối này hai người ở một mảnh tang thi phần còn lại của chân tay đã bị cột chung tình trạng ý thiếp, có chút tập mãi thành thói quen. Con Hảo trên xe chỉ xuống dưới bọn họ lôi đình tiểu đội, bằng không mặt khác đội ngũ nhìn đến khẳng định sẽ bị cường tắc một miệng cầu lương, vẫn là mang theo tràn đầy tang thi huyết cái loại này. Nghĩ đến đây lôi lịch không khỏi gợi lên khỏe miệng cười cười. Từ trước vài lần chiến đấu sau, mọi người đều dần dần phát hiện tới tang thi đàn cùng biến dị thú nhóm thực lực là chỉnh thể càng thêm giảm xuống, ở đã trải qua vài lần đại bộ đội ly xe hộ vệ, lại căn bản không dùng được lực sau, bọn họ liền lựa chọn mỗi lần chỉ có một tiểu đội ra tới nên chiến. Đi được tới nơi này, ngay cả một cái tiểu đội ngũ đều có thể cực dễ dàng đến bình định chướng ngại. Tiến đến tang thi cùng biến dị thú giống như là đùa giỡn giống nhau, bạch bạch tới toi mạng, có khi công kích lên, liền trốn đều không né, đầu trực tiếp đánh vào vết đao thượng. Tuy nói tang thi vô tình vô dục, đã không có tư tưởng, cũng sẽ không sợ hãi, nhưng này hết thể vẫn là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đại gia lộ càng đi càng vững vàng, nhưng trên đường càng là đơn giản dễ hành, mọi người trong lòng càng là lo sợ bất an. Bao tắp trước yên lặng. Này hết thể đều là phi thường không bình thường, phàm là thân ở với cái này hoàn cảnh, không có ai lại có thể dơ lên một cái gương mặt tươi cười. Ly tang thi thành càng gần, càng là có thể cảm thấy không khí mà áp lực trầm trọng. Nếu là tang thi thành vị kia tang thi thủ lĩnh sợ hãi bọn họ tới gần, đương nhiên không có khả năng dần dần giảm bớt binh lực, ngược lại hẳn là càng ngày càng nghiêm túc đối kháng mới là. Nhưng hiện thực tình huống là, bọn họ gặp được tang thi đàn một lần không bằng một lần, chất lượng càng thêm cấp thấp. Nếu nói là tang thi thành cao đẳng tang thi đều bỏ mạng, chỉ có thể phái chút binh tôm tướng cua, mọi người lại biết này hoàn toàn không có khả năng. Phàm là chính diện chống lại quá tang thi người đều hiểu biết loại đồ vật này sinh mệnh lực có bao nhiêu ngoan cường. Bọn họ một đường đi tới, giết chết tang thi số lượng tuy rằng không ít, chính là với tang thi thành tổng số so sánh với, liền thật sự xem như ít ỏi không có mấy. Bọn họ chỉ có lần đầu tiên gặp được tang thi đàn hơi chút cường đại điểm, nhưng cũng chỉ là cùng bọn họ thực lực tương đương lại hơi yếu một ít, căn bản không tính là khủng bố. Mà bọn họ đều rõ ràng, tang thi trong thành cái kia khủng bố ra hỏa, thực lực chính là so với bọn hắn cao hơn quá nhiều. Nếu nó thật sự muốn giết bọn họ mọi người, chẳng sợ độc thân tiến đến, cũng là dễ như trở bàn tay. Càng không nói đến này một đường, bọn họ giết chết như vậy nhiều binh tôm tướng cua, nó làm sao cần phái nhiều như vậy vô dụng thủ hạ tới tìm chết. Đều chẳng qua là không duyên cớ tổn thất. Hơn nữa, biến dị thú cùng tang thi khi nào làm ở bên nhau, hiện tại còn không xác định chính là, này một đường biến dị thú rốt cuộc có phải hay không từ vị kia tang thi thủ lĩnh khống chế. Nhưng này đó thú loại, lại là như thế nào sẽ nghe lệnh với tang thi đâu. Này hết thể đều là không biết. Bọn họ chưa từng gặp qua kia chỉ tứ giai tang thi, cũng đoán không được lần này mục đích là cái gì. Trước mắt bọn họ có thể làm chính là đánh bại chặn đường này đó vật nhỏ. Mắt thấy đã mau tới tang thi thành, tang thi cấp bậc quả thực thấp đến không hề sức chiến đấu, này mấy sóng tang thi cùng biến dị thú thật sự không cần mọi người đồng loạt ra tay. Nhìn trước mắt chạm đều đứng không vững tang thi cùng mười mấy chỉ nhất giai loại nhỏ biến dị thú. Chỉ là Lâm Tinh Miên, Lâm Trường Vũ, Lôi Lịch, Trương Nho nhỏ cùng với Đặng Dũng cùng Phương Thượng Lục Sơn, này mấy người tiến lên. Vài vị tam giai dị năng giả đều đứng ở mặt sau quan khán. Giang Khâm nhìn chăm chú bị mấy người giơ tay chém xuống chạm quay đầu lô biến dị thú nhóm. Vị này tang thi thành thủ lĩnh lời nói không có nói xong, hắn liền lâm vào suy nghĩ sâu xa. Giang Như Lạc cùng Tô Mạch đồng thời quay đầu nhìn hắn một cái, trong nháy mắt như là minh bạch cái gì. Hai người liếc nhau, đầy mặt viết không thể tưởng tượng. Phía trước chiến đấu đã tiếp cận kết thúc, mấy người ăn ý không có mở miệng, nhưng trong ánh mắt quang hoa lưu chuyển, rõ ràng đều nghĩ thông suốt cái gì chuyện quan trọng. Giang Như Lạc ngước mắt nhìn phía trước, Trương Nho Nhỏ cùng Lâm Trường Vũ tại đây một đường tang thi cùng biến dị thú mài giũa chung, đã dần dần thói quen hơn nữa thuần thục. Xem đi. Mặt thế bên trong, gia quốc rách nát, trăm triệu người bỏ mạng, người cùng biến dị sau người giết hại lẫn nhau, ngay cả tay trói gà không chặt tiểu cô nương cùng tuổi còn nhỏ đứa bé đều bất đắc dĩ bị bắt tự bảo vệ mình. Nếu là này hết thảy đều chỉ là một hồi âm mưu, kia chế tạo này hết thảy người lại nên lấy phương thức như thế nào chuộc tội mới có thể tẩy sạch hắn đầy người người huyết mắc nợ. Giang Như Lạc tả quyền dần dần buộc chặt, ánh mắt càng thêm kiên định. Từ trầm tư trung ra tới sau liền nhìn đến Trương Nho Nhỏ dẫn theo chủy thủ một phen sỏ xuyên qua biến dị thú đầu, mà Lâm Trường Vũ tụ tiễn cũng tinh chuẩn bắn tới biến dị thú thú tinh chỗ. Chiến đấu kết thúc. Nàng không khỏi gật gật đầu, xem như khẳng định hai người kia năng lực. Bọn họ giờ phút này không hề là yêu cầu lúc nào cũng bị bảo hộ nhược thế giả, mà đã trưởng thành vì một cái có thể đứng ở phía trước, cùng người kề vai chiến đấu, thậm chí có thể đi bảo hộ người khác cường giả. Này, chính là mặt thế dạy cho bọn họ đạo lý. Chỉ có tự mình cố gắng, chỉ có thể tự mình cố gắng. Mấy người tay cầm thú tinh thi hạch hướng Giang Như Lạc ba người cười, mọi người cùng nhau hướng chiếc xe phương hướng đi qua đi. Nho Nhỏ, ngươi quá lợi hại, cuối cùng kia một đòn chí mạng, chủy thủ soát một chút cắm nó trên đầu, quá xoái. Lôi Lịch Mãn Nhã ngôi sao nhìn Trương Nho Nhỏ khích lệ, đôi tay phủng trụ gương mặt, một bức sùng bái bộ dáng. Trương Nho Nhỏ một phen đẩy ra để sát vào mặt, khoe miệng một phiết, rõ ràng là ghét bỏ, nhưng đôi mắt lại tràn đầy đều là ý cười. Lôi Lịch cười hắc hắc, giống cái nói sai lời nói hài tử giống nhau mất mát đứng ở Trương Nho Nhỏ phía sau, nhưng ở rũ mi nháy mắt, đầy mặt đều thay đổi thần sắc. Ý cười lập tức bò đầy mặt, con ngươi ẩn ẩn hiện lên một tia kiêu ngạo. Đúng vậy, Nho Nhỏ biến thành như vậy, hắn thực vui vẻ. Tuy nói hắn không để bụng Nho Nhỏ là yêu cầu chính mình bảo hộ tiểu cô nương, vẫn là có thể kề vai chiến đấu đồng bọn. Nhưng là hắn biết, nàng muốn làm chưa bao giờ là một cái an tĩnh đại ở chính mình phía sau thố ti hoa. Chỉ có giống như bây giờ, có năng lực, bị người khẳng định, nàng mới có thể chân chính thả lỏng cùng vui sướng. Hắn nguyện ý nàng vui sướng. Giang Như Lạc nhìn mọi người trong tay tinh thạch, càng là có chút kiên định chính mình mới vừa rồi suy đoán. Đương sự tình ẩn ẩn có chút bắt vân thấy sương mù, nàng trong lòng ngược lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, kia khối treo ở trong lòng cự thạch cũng nhẹ nhàng xuống phía dưới thả rất nhiều. Có chút manh mối, chẳng sợ càng nguy hiểm. Cũng so với bị vây ở sương mù bên trong. Không hiểu ra sao hiếu thắng đến nhiều. Nàng này một đường, là có chút lo lắng hãi hùng, nhìn bên người ngồi nghiêm chỉnh mọi người, nàng há miệng muốn nói cái gì. Lại đột nhiên cảm giác mu bàn tay chợt lạnh, nguyên lai là Tô Mạch dùng đầu ngón tay điểm hai hạ. Là ở nhắc nhở chính mình không cần đem sự tình nói ra đi. Ngay sau đó nàng gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch muốn lấy đại cục làm trọng. Rốt cuộc cái này suy đoán quá mức với không thể tưởng tượng, chân thật tính cũng còn chờ khảo cứu. Vạn nhất lại hạ thấp sĩ khí. Náo đắc nhân tâm hoảng sợ. Mất nhiều hơn được. Nghĩ nghĩ, nàng cũng nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Giang Khâm Từ lên xe lúc sau, liền đại ở cuối cùng phương trong một góc, cái kia cơ hồ không gặp hắn mang quá quân mũ hiện tại cũng khấu ở trên đầu của hắn. Hắn nghiêng người hướng mọi người, mặt mày buông xuống, thấy không rõ thần sắc, nhưng cũng có thể cảm nhận được hắn giờ phút này tự hỏi chuyên chú. Áp suất thấp tràn ngập toàn bộ thùng xe, mọi người đều nhắm chặt đôi môi, chiếc xe còn ở tiếp tục về phía trước chạy. Trên đường vẫn như cũ sẽ xuất hiện tiểu bát tang thi chặn đường, nhưng này vài lần đều là mặt khác đội ngũ đi xuống người bình định. Toàn bộ thùng xe, liền tiếng hít thở đều gần như không thể nghe thấy, lọt vào tai chỉ có ô tô công tắc trung động cơ nổ vang, cùng lốp xe cọ qua bê tông tiếng vang. Chiếc xe ngẫu nhiên áp quá một ít tang thi phần còn lại của chân tay đã bị có khi, chiếc xe đều sẽ xuất hiện ngắn ngủi thất hành, bên trong xe trầm trọng bầu không khí cũng bởi vậy có thể thiển thượng một ít. Nhưng như vậy không khí cũng xa xa không tính là rộng thùng thình. Khoảng cách Vân Thành càng ngày càng gần, không ai có thể ở chỗ này cảm giác được thả lỏng. Khẩn trương cùng sợ hãi là nhân loại đối mặt cường đại mà không biết sự vật khi, nhất hẳn là cũng khẳng định sẽ xuất hiện cảm xúc, nhưng bọn hắn là chiến sĩ. Không màng tất cả nhằm phía cường đại mà không biết sự vật, là bọn họ cần thiết biết rõ không thể mà vẫn làm. Chẳng sợ tang thi bên trong thành âm như đã nhìn thấy đốm, lộ ra một chút manh mối. Đoàn xe mọi người cũng lập tức liền sẽ cùng đại bộ đội hội hợp, nhưng giờ khắc này căn bản không người có thể cười ra tới. Có lẽ dọc theo đường đi sở cảm thụ các loại mưu hoa, làm cho bọn họ minh bạch phía trước cũng không phải an toàn, mà là càng thêm nguy hiểm. Có lẽ, đại gia băn khoăn thật mạnh, Giang Như Lạc cũng không ngoại lệ, nàng mày đẹp nhíu lại, nhìn còn tại trầm tư Giang Khâm, lại quay đầu lại nhìn mắt bạn trai. Nàng chậm rãi giơ ra bàn tay, Tô Mạch duỗi tay nắm lấy nàng. Không có việc gì, chúng ta khẳng định sẽ thành công, không cần cho chính mình lớn như vậy áp lực. Hắn gần sát Giang Như Lạc bên tai, nhẹ giọng an ủi. Hắn biết Giang Như Lạc giờ phút này hỗn loạn, bạn gái dị năng là như thế nào hắn lại rõ ràng bất quá. Đối với không biết nguy hiểm tới giảng, nàng đổi tệ khẳng định là này bộ đội chung lớn nhất lợi thế, cho nên này nha đầu ngốc lại hướng chính mình trên người chọn gánh nặng, nàng luôn là như vậy, vạn sự đều tưởng dựa bản thân chi lực hoàn thành. Nếu chính mình có thể hoàn thành, nàng liền tuyệt đối sẽ không phiền toái người khác. Mà ở nguy hiểm trước mặt, nàng cũng luôn là ái xuất hiện khắp nơi đằng trước. Này nha đầu ngốc! Hắn nhìn thoáng qua Giang Như Lạc, lại nhìn Giang Khâm, sau đó lắc lắc đầu. Quả nhiên là thân huynh muội, này sẽ tại đây tự hỏi bộ dáng cùng thần thái đều giống nhau như lúc. Hắn để cười lắc lắc đầu, đem nắm lấy Giang Như Lạc tay hơi chút buộc chặt chút. L-E-O-S-I-N-G Phần 31 Chương 31 đến Vân Thành gặp gỡ tứ giai. Sắp tới rồi đi, hiện tại đến nào? Mã Trác mới vừa mở miệng hỏi. Thức mau, Vân Thành biển báo giao thông xuất hiện. Đương nhiên, tại đây giai đoạn thượng đồng dạng gặp tới chặn đường tang thi đàn, nhưng đều là nhất giai, số lượng lại mất đi. Đội trưởng, đến Vân Thành. Hiện tại ở lái xe chính là Hùng Sư đội Tả Vọng Phi, một người phong hệ dị năng giả. Mà lúc này, một khắc danh hỏa hệ dị năng giả Lôi Hóa đang ngồi ở ghế phụ, hắn lập tức lột ra cùng thùng xe giao liên thông đạo, ngựa khí có chút ngưng trọng. Trong xe mọi người nghe vậy, đều mở ra trước cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Vân Thành vùng duyên hải, hiện tại xem qua đi là thực phù hợp tên của nó, này một mảnh sương mù lượn lờ, giống như là bên người che kín vân. Nhưng giờ phút này mọi người cũng không có cái gì tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, chỉnh xe người đều ở vào độ cao khẩn trương chung. Đội trưởng, sương mù càng ngày càng nặng, thấy không rõ lắm. Tạ Vọng Phi ở dò hỏi giờ phút này hay không yêu cầu tiếp tục về phía trước. Không có việc gì, chiếu đại phương hướng đi là được. Mã Trác tuy rằng trong lòng cũng có chút hoảng, nhưng hắn nói ra nói lại phi thường chấn định. Hiện tại thần thái không tốt lắm, hắn xoay người nhìn về phía mọi người. Sương mù quá lớn, chiếc xe biển không rõ phương hướng. Ngữ khí thập phần ngưng trọng. Đương nhiên không phải bởi vì biển không rõ phương hướng cảm thấy lo lắng. Mọi người đều minh bạch, Vân Thành loại này thời tiết thực không thích hợp nhân loại. Nếu một khi xuất hiện chiến đấu, vô luận là tang thi vẫn là biến dị thú, bọn họ đều sẽ lâm vào rất nguy hiểm hoàn cảnh. Cùng biến dị thú cùng tang thi bất đồng, nhân loại có trí tuệ, càng dễ dàng chịu ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng. Hơn nữa, tại đây loại hoàn cảnh chung, đột phát tính nguy hiểm khẳng định sẽ không thiếu. Mọi người đều chú ý cảnh giới. Trên xe mọi người đều cảnh giác lên, phòng bị tùy thời khả năng xuất hiện ở các nơi biến dị thú hoặc tang thi. Quả nhiên, Giang Khâm mới vừa nói xong lời nói, Giang Như Lạc một phen chủy thủ xuyên qua trước cửa sổ ném đi ra ngoài. Ở giữa một con biến dị điểu thú. Tới. Giang Như Lạc đi phía trước vừa đứng, ngưng trọng ngữ khí lộ ra nàng giờ phút này khẩn trương. Nếu là cái dạng này điểu thú, vậy không có khả năng là một con. Quả nhiên, bầu trời ô phát phát đè ép xuống dưới, tất cả đều là bàn tay đại điểu thú. Nhưng trải qua tiến hóa cùng biến dị, chúng nó mong trở nên vô cùng sắc bén, nhẹ nhàng một cọ là có thể cạo một tầng da, cũng phải cẩn thận ngàn vạn không cần bị thương đến. Cẩn thận! Mấy người xuống xe ứng chiến một cái trước mắt. Lâm Tinh Miên thiếu chút nữa liền đón đầu đụng phải biến dị điểu thú. Giang Khâm duỗi tay đem nàng kéo xa, dùng chính mình đệ tam kỹ năng kim thân không phá, ngăn cản trụ biến dị thú lợi trảo. Nhìn cùng khoảng thời gian trước cực tương tự một màn. Lâm Tinh Miên cứ việc trên mặt vẫn là chút nào bất biến nói câu cảm ơn, nhưng nàng thúc giục dị năng tay đã tẩm ra mồ hôi mỏng. Thính hai càng là hồng giống huyết giống nhau. Cứ việc như thế, nàng xuống tay lại chiêu chiêu tàn nhẫn, đã nhiều ngày ở chỗ tang thi đối kháng chung, nàng cũng học được rất nhiều. Nàng đệ nhị kỹ năng là trị liệu. Lấy một hệ trị liệu chính là đem sinh cơ rót vào thường nhân trên người. Nhưng nàng nghĩ đến, nếu là làm ngược lại, điều động một ít sinh cơ, cái này kỹ năng liền có thể trở thành sát chiêu. Xuất phát sau ngày đầu tiên tang thi đàn, nàng thiếu chút nữa mất đi đệ đệ, đối mặt chỉ là một cái không tính cường nhị giai tang thi, nàng lại không hề trở tay chi lực. Một hệ lực công kích kém, hơn nữa đệ nhị kỹ năng lại là cái không hề công kích tính, ở toàn bộ đoàn đội chung. Nàng chỉ sợ là thực lực kém cỏi nhất cái kia. Cho nên ở trải qua thiếu chút nữa mất đi đệ đệ sau, nàng liền bắt đầu nỗ lực tìm kiếm phương pháp. Cũng xác thật có điều thu hoạch, tựa như hiện tại. Nàng rôi ra tay, một đằng đụng phải một con chim thân thể, nhưng không phải giống như trước như vậy đơn thuần vây khốn. Kia chỉ điều ở chạm vào một đằng nháy mắt, cánh nháy mắt ngưng lại, từ trên bầu trời rơi xuống. Cả người nhanh chóng khô quát, như là sống sờ sờ bị chịu rất sinh cơ. Bao chế đúng cách, trong tay một đằng phân ra. Một mảnh điểu thi thể rơi xuống. Tại đây phiến trên chiến trường, nàng lần đầu tiên nắm giữ chủ đạo quyền. Lâm Trường Vũ ở tỉ tỉ phía sau, nhìn chăm chú nàng ra sức đánh chết tang thi, nho nhỏ thân thể đột nhiên cảm thấy một tia vô lực. Nhất thời thất thần, một con chim bay từ phía sau phát xuống dưới. Chờ hắn cảm ứng được nguy hiểm khi, đã hoàn toàn trốn không thoát. Nhưng lập tức liền phải cắn được hắn khi, kia chỉ điểu lại đột nhiên run rẩy một chút, rơi trên mặt đất, cả người lông chim đều bị nướng tiêu. Giang Như Lạc bước nhanh đi qua đi, "Tiểu Vũ, cẩn thận một chút." Một tay sờ ở hắn đầu, một khắc chỉ điện bạo khởi, đánh chết vài chỉ chim bay. "Cảm ơn Lạc Lạc tỷ tỷ." Lâm Trường Vũ cũng phản ứng lại đây chính mình vừa rồi là làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Lúc này mới một lần nữa đùa nghịch hảo tụ tiễn gia nhập chiến cuộc. Nhìn đầy mặt đông lạnh trầm trọng Nam Hải, Giang Như Lạc yên lặng mà lắc lắc đầu. Nàng có lẽ biết cái này tiểu hài tử ý tưởng. Chỉ là không đãi có thời gian tiếp tục tưởng, bởi vì bầu trời chim bay số lượng quá nhiều. Cứ việc thực lực của bọn họ đều không tính cường, nhưng loại này số lượng áp chế hạ, hao hết bọn họ dị năng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người trong tay kim mộc thủy hỏa thổ đều không gián đoạn phát ra, mỗi người bên chân đều đã có một đống lớn chim bay thi thể. Nhưng bầu trời sương mù quá lớn, bọn họ chỉ biết không trung điểu đàn số lượng phảng phất chưa bao giờ giảm bớt. Dị năng một chút rút ra, trong tay công kích lại một chút không dám dừng lại. Quá nhiều, như vậy đi xuống hoàn toàn không được. Mã Chắc trong tay băng nhận không ngừng, bả vai một chỗ thế nhưng bị thương. Như là bị điểu chảo cào phá một khối da thịt. Này đó điểu quá hung, hoàn toàn không muốn sống. Giang Khâm cũng một bên đáp lại công kích một bên trầm giọng nói. Mọi người trên mặt đều tràn ngập không kiên nhẫn. Này quỷ đồ vật, hoàn toàn đánh không xong. Lôi lịch trong tay thổ cầu bay ra, lại đánh rớt một con chim bay. Trên người hắn rất nhiều chỗ đều đã bị thương, nhìn qua là ở đây thương nặng nhất một cái. Bởi vì hắn dị năng đối đãi này đó ở trên trời phi vật nhỏ hoàn toàn không có một chút lợi chỗ. Tuy rằng này đó chim bay thương tổn tính đều không tính đại, chỉ là nó số lượng thật sự là nhiều. Giang Như Lạc ngẩng đầu, rậm rạp lồng chim cháo vốn là không có gì sáng rọi không trung. Xứng với bốn phía dày đặc sương mù, làm người cảm thấy phảng phất đặt mình trong với không chân thật ở cảnh trong mơ. Áp lực lại hư ảo. Lui lại đi. Nàng đối với phía trước đang ở chiến đấu hăng hái Giang Khâm mấy người. Giang Khâm chạm rất ly chính mình gần nhất một con chim bay sau, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cứ việc sương mù bên trong Giang Như Lạc căn bản nhìn không tới ca ca ánh mắt, nhưng nàng biết nơi đó mặt nhất định tràn ngập nghi hoặc. Tao ý tứ là, không thể háo tại đây, làm đại gia đi trước. Nàng lại mở miệng lớn tiếng giải thích. Chỉ là, đi đến làm sao? Giang Khâm hãy còn riêu đầu, hắn biết muội muội ý tứ. Làm lực công kích yếu kém mấy người trước rời đi, cũng hảo thiếu chịu chút thương. Chẳng qua con đường phía trước thật sự sẽ càng an toàn sao? Biện pháp này không thể được. Hắn đáp lại. Giang Như Lạc nghe được ca ca trả lời, vừa định dò hỏi. Còn chưa mở miệng, tảng lớn chim bay chiều nàng trên đầu phát lại đây. Từ thủy thúc phược phát ra, vây khốn này đó chim bay, vừa mới phương pháp này không biết dùng bao nhiêu lần. Nhưng giờ phút này, nàng đột nhiên đầu một trận thanh minh. Nhìn lập tức liền phải tránh thoát trói buộc biến dị điểu, nàng chậm rãi vươn tay. Lôi quang cầu. Một cái phiếm tím điện hình cầu đến gần rồi thủy mạc. Giây tiếp theo, máng, tảng lớn thiếu chút nữa là có thể tránh thoát biến dị thú rơi xuống trên mặt đất, cả người đều nướng tiêu. Giang Như Lạc, được rồi, không cần rời đi. Cái này công hiệu, là thật là vừa nghĩ đến. Lôi mượn thủy thế, hỗ trợ lẫn nhau. Bọn họ sở dĩ bị này đó cấp thấp dị thú mệt nhọc lâu như vậy, chính là bởi vì bọn họ những người này đều không có phạm vi lớn công kích dị năng. Tuy rằng phương thượng gió lốc cầu cùng đặng dũng bạo kích hỏa tuyến lực sát thương đều rất mạnh. Nhưng đối mặt đối tượng nếu là loại này tiểu hình thể lại thập phần linh hoạt chim bay, bọn họ lại chỉ là nhị giai, cũng không thể đối biến dị thú tạo thành quá lớn thương tổn. Chỉ là hiện tại, Giang Như Lạc nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn tay, câu môi cười. Lôi hệ dị năng, quả nhiên không tồi. Kế tiếp, giã ngoại nướng bờ bờ cờ. Tiểu thống, cho ta đổi khôi phục dược tề. Giây tiếp theo, một lọ đạm lục sắc dược xuất hiện ở trong tay. Nàng uống một hơi cạn sạch sau, cả người dị năng lượng bạo liệt. Bạo kích dòng nước. Một đạo thành nhân eo thô cột nước phun hướng không có đồng đội một mặt. Dẫn lôi. Dày đặc xương mù chung nổi lên một vòng ánh sáng tím. Mới vừa rồi nhất giai nhị giai dị năng liền có như vậy đại thương tổn. Giang Như Lạc thập phần tò mò, hai cái tam giai dị năng thêm vào, sẽ có cái dạng nào hiệu quả. Nháy mắt, cột nước phân tán, lôi điện rót vào ở giữa. Tựa như che trời lấp đất vũ rơi xuống. Chẳng qua này chi gian còn kèm theo lôi điện. Giọt nước mỗi rừng ở một con chim trên người, nó đương trường liền sẽ rơi xuống tới. Chỉ này một kích, bên tay phải gần một nửa chim bay đã không có công kích năng lực. Nhìn lập tức phát đầy đất biến dị thú thi thể, Giang Như Lạc gật gật đầu, quả nhiên như nàng sở liệu, bộ dáng này uy lực thật là cường thật sự. Chỉ là, đối dị năng tiêu hao không khỏi quá lớn, liền như vậy một chút,